Kiếm Động Cửu Thiên chương 921 tới chương 940. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Chu Hằng đi vào lối vào dạng lốc xoáy kia, một luồng lực lượng kỳ quái lập tức lôi kéo hắn. Cũng không phải là đẩy hắn ra tốc mà đi hay hoặc là đẩy ngược hắn về, mà là hỗn loạn. Lúc lên trên lúc xuống dưới, lúc sang trái lúc sang phải. Quả nhiên là lực lượng vặn vẹo. Chu Hằng giống như một người say, đi siêu vẹo. Nếu không phải là hắn xách con lừa đen ôm tiểu hỏa, cho dù là đi một trước một sau đều sẽ rất nhanh kéo giãn khoảng cách. Không trách được khi xuất hiện, ở chiến trường cổ sẽ phân tan trong không gian rộng lớn 100 dặm, luồng lực lượng này thật sự vặn vẹo mà quỷ dị. Nếu canh ở lối vào tiến hành đánh lén, tuyệt đối làm ít công to. Thông đạo vặn vẹo này có thể suy yếu thực lực của yêu thú ít nhất một nửa. Nếu không nhiều năm như vậy luôn có mấy con có thể đột phá, mà không giống như hiện tại một con cũng không có. Thông đạo này rất dài, Chu Hằng cứ như vậy siêu siêu vẹo vẹo, thất tha thất thểu đi ít nhất một giờ sau, phía trước mới xuất hiện một điểm sáng. Theo không ngừng đi tới, điểm sáng này cũng đang không ngừng biến lớn, biến thành một cái lỗ, một cái động, một lối ra. Lối ra lớn đến kinh người, rộng ít nhất trăm dặm. Ra khỏi thông đạo, Chu Hằng dõi mắt đảo quanh, chỉ thấy rất nhiều người đang hướng về một phương hướng đi tới, nhưng cũng có một số người một mình bay vụt ra. Có mấy người đang lập đội, có mấy người thì thích đi lẻ. Chu tiểu tử, chúng ta nên đi thôi. Con lừa đen thúc giục. Bất kể là Tây Môn Sơn hay là Đông Phương Văn Long đều là phiền toái lớn. Tuy rằng đoàn người bọn họ thực lực có tăng lên rất lớn, nhưng cách tinh thần đế bậc cao vẫn có chênh lệch rất lớn. Lúc trước Chu Hằng và Tây Môn Sơn chiến một trận nếu không phải có đại lão học phủ ra mặt ngăn cản, cuối cùng khẳng định là Chu Hằng thảm bại, không hề chỉ hoãn. Tinh thần đế hình thành 3.000 sao liền có tư cách đánh vào thiên hà cảnh. Có thành hay không lại là một chuyện khác. Bởi vậy tinh thần đế 3.000 sao trở lên đều có thể được xưng là tinh thần đế bậc cao, thực lực cùng với tinh thần đế 3.000 sao trở xuống là không thể so sánh. Cái này hơi giống khi ở sáng thế cảnh, sự khác biệt của sáng thế đế 7 tướng và sáng thế đế 8 tướng. Đừng nhìn chỉ kém một đạo thần tướng, nhưng sáng thế đế 8 tướng lại là phá vỡ cực hạn, chiến lực tăng vọt một cấp bậc. Tinh thần đế bậc cao cũng là như thế, chỉ là Tây Môn Sơn hiển nhiên còn chưa học được loại biện pháp lợi dụng loại ưu thế này. Mới có thể có lực lượng 4.000 lại chịu chút thiệt nhỏ dưới sự liên thủ của Chu Hằng, Tiểu Hỏa. Đương nhiên lúc trước cho dù nắm giữ loại năng lực này, cũng không có khả năng đánh chết Chu Hằng, cao tầng học phủ tự nhiên sẽ ngăn cản. Chu Hằng gật gật đầu, người tiến vào nơi này càng ngày càng nhiều, mà hắn đã nhìn thấy rất nhiều đôi mắt có ác ý với hắn. Với lực lượng 33 sao của hắn còn chưa đủ để chống lại. Một người một lừa một chó nhanh chóng rời đi, cũng không cần lựa chọn phương hướng gì. Đây là đầu cuối của chiến trường cổ. Chỉ cần đi về phía trước là được. Chu Hằng trên thực tế chính là tinh thần hoàng. Tổ ba người sau khi triển khai thân pháp, một đường phóng nhanh, rất nhanh liền ném địa phương tiến vào thật xa sau lưng. Nhưng từ lối vào thẳng đến nơi này, cảnh sắc cũng không hề có một chút biến hóa. Đây là một vùng bình nguyên hoang vu, không hoa không cây không cỏ, chỉ có mặt đất đen ngòm, nhìn không thấy một tia hơi thở sinh mệnh. Trên bầu trời tầng mây dày đặc, nhìn không thấy một tia ánh mặt trời dọi xuống, nhưng đồng dạng cũng không có vẻ âm u. Chu Hằng đột nhiên trở nên tò mò, đem Vân La Chu lấy ra, nói, chúng ta bay lên không xem. Vút Vân La Chu bay lên trời, mới đầu bay rất nhanh, so với Chu Hằng toàn lực chạy còn kinh người hơn. Nhưng khi bay đến trời cao khoảng vạn dặm, thân thuyền giống như tiến vào một vùng đầm lầy, tốc độ lập tức giảm xuống. Không thể lên. Chu Hằng trong lòng gật đầu, nếu là không trung có thể thông hành, như vậy liền không tồn tại cách nói Đại Hà học phủ là cửa ra vào duy nhất. Đây là một vùng không gian vặn vẹo, Chu Hằng không biết là vặn như thế nào, nhưng chỉ cần hiểu được đây giống như là một cái lọ, bốn phía đều không thông, chỉ có một cửa ra vào. Hắn điều khiển Vân La Chu hạ xuống, bay sát mặt đất. Pháp khí phi hành này thật sự là thứ tốt, trên thân thuyền có vô số trận văn, có thể hấp thu linh khí thiên địa để hình thành lực đẩy của bản thân, chỉ riêng tốc độ liền vượt qua Chu Hằng toàn lực xung kích. Hơn nữa, còn có thể dùng linh lực rót vào trong, tăng thêm một bước thúc đẩy tốc độ của thuyền bay, đạt tới mức có thể sánh ngang thiên hà hoàng. Đây cũng là vì sao Chu Hằng thả dạy cảnh tâm nặc xích diễm kiếm pháp, cũng phải lấy được Vân La Chu. Quả thật là cực kỳ thực dụng. Chiến trường thượng cổ này rất lớn, Vân La Chu đã bay hơn 3 vạn dặm, nhưng không hề có cảm giác bay đến cuối. Trên thực tế, trước đó phía học phủ đã từng thông báo, khu vực thám hiểm cực hạn của nơi này là 10 vạn dặm. Vượt qua khoảng cách này, cũng không phải nói là đến cuối chiến trường cổ. Trái ngược, từ khoảng cách này trở đi mới xem như là chân chính tiến vào khu vực trung tâm của chiến trường cổ. Tràn ngập nguy hiểm. Trong vòng 10 vạn dặm, chỉ cần cẩn thận một chút gặp phải nguy hiểm đều có thể chạy trốn. Nhưng nếu ngoài 10 vạn dặm, là có thể gặp phải yêu thú thiên hà cảnh, tùy tiện một chảo một cắn là có thể giết chết tinh thần đế. nhưng phiêu lưu càng lớn, thu hoạch cũng càng lớn. Năm đó, chiến trường cổ máu chảy thành sông, chết không biết bao nhiêu võ giả tinh thần cảnh, thiên hà cảnh, thậm chí còn có cường giả tuệ tinh cảnh. Máu tươi của bọn họ thẩm thấu vào mặt đất, có khả năng ẩn sinh ra một loại bảo vật gọi là huyết linh quả. Huyết linh quả đỉnh cấp có thể xưng là tiểu thánh dược, dù là cường giả hắc động cảnh đều sẽ lâm vào đỏ mắt. Loại quả này chia làm 10 cấp, muốn phân biệt rất đơn giản. Phía trên huyết linh quả có những vòng sáng màu máu, số lượng vòng sáng này chính là cấp bậc của huyết linh quả. Thấp nhất 1 vòng, cao nhất 10 vòng. Cứ sinh trưởng 1 vạn năm, huyết linh quả liền có thể tăng lên 1 cấp bậc, ẩn sinh ra thêm 1 vòng sáng. Nếu chỉ nhìn như vậy, huyết linh quả này dường như rất dễ dàng đạt được, 10 vạn năm liền có thể thành tiểu thánh dược. Nhưng huyết linh quả sinh trưởng lại cần máu tươi của vô số cường giả, khả năng huyết linh quả cấp 4, 5 còn có thể dựa vào số lượng máu để chất lên. Nhưng sau khi vượt qua cấp 5 thì còn phải xem chất lượng của máu, không riêng gì là lượng là có thể giải quyết. Chiến trường cổ chết trận lượng lớn cường giả thiên hà cảnh, rất có khả năng ẩn sinh ra huyết linh quả cấp 4 thậm chí cấp 5. Chu Hằng cũng không tham lam, hắn chỉ cần huyết linh quả cấp 1, 2 là đủ rồi. Trên thực tế hắn vẫn là tinh thần cảnh, huyết linh quả cấp 1 đến cấp 3 đều có thể sinh ra chỗ tốt vô cùng, đối với hắn. Chỗ tốt của luyện thành đan chính là sau khi luyện chế, nguyên bản chỉ có một phần linh thảo có thể biến thành 2 phần, thậm chí 3 phần linh đan. Nhưng chỗ xấu là, khả năng luyện chế thất bại hơn nữa sẽ có tính kháng dược. Lại nói tiếp, dược độc kỳ thật chính là hỏa độc, phải dựa vào thời gian để chậm rãi ép ra ngoài cơ thể. Mà nếu trực tiếp ăn linh thảo liền không cần phải lo lắng phiền toái dược độc, bởi vì đây là thiên địa thai nghén, tinh khiết từ tự nhiên. Huyết linh quả là thảo dược đặc thù, dựa theo năm sinh trưởng bất đồng, vượt qua 3 cấp từ linh dược và thánh dược. Bởi vậy, thảo dược như vậy là không thể luyện chế thành đan, căn bản không có phụ liệu phối hợp với nó. Nếu là tìm được thì trực tiếp ăn. Nghe nói một quả huyết linh quả cấp 1 liền có thể khiến cho võ giả tinh thần cảnh hình thành 100 ngôi sao. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ tích lũy linh lực. Nếu là không thể giải quyết vấn đề phân bố sao, như vậy linh lực sinh ra liền chỉ có thể lãng phí vô ích. Bất kể vào lúc nào, lĩnh ngộ cảnh giới mới là nan đề chân chính, khốn nhiễu tất cả võ giả trên đời. Huyết linh quả. Huyết linh quả. Con lừa đen đã nước miếng ròng ròng, thế nào cũng không dừng lại được. Gâu. Gâu. Gâu. Tiểu hỏa gần mực thì đen, đi theo lừa mẹ cũng thành tên ăn tạp, nước miếng chảy ròng ròng, không hề có bộ dạng của thần thú thiên địa. Chu Hằng lắc lắc đầu, điều khiển Vân La Chu gián sát mặt đất mà đi. Nếu bay ở trên trời mục tiêu quá lớn, chẳng những sẽ trêu chọc yêu thú, còn có thể đưa tới người tiến vào nơi này, mà rất nhiều lúc đồng loại mới là phiền toái nhất. Dọc theo đường đi tự nhiên sẽ gặp phải yêu thú, Chu Hằng không hề ham chiến, mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là huyết linh quả. Vân La Chu phát huy ra công hiệu cực lớn, một đường dùng tốc độ cao bay nhanh, dù là tinh thần đế đều rất khó sánh bằng. Nếu thật sự gặp phải cũng chỉ cần Chu Hằng hoặc là con lừa đen rót linh lực vào, Vân La Chu liền có thể bộc phát ra tốc độ càng cao, tuyệt trần mà đi. Sau chỉ vẻn vẹn một ngày, bọn họ liền tiến vào khu vực trung tâm chiến trường cổ. Nơi này vẫn là bình nguyên nhìn không thấy cuối, nhưng đã có dấu hiệu của sinh mệnh. Trên mặt đất mọc cỏ thấp xanh biếc tươi tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy từng bộ khôi giáp tổn hại, có khôi giáp bên trong còn có thi thể đã rữa nát, chỉ còn xương trắng. Chu Hằng thu hồi Vân La Chu, tổ hợp ba người bắt đầu đi bộ. Tiểu hỏa không hề có lòng sợ hãi, tung tăng mà chạy, thi thoảng liền nhấc chân lên đái tỏ vẻ chiếm đất làm vua. Chu Hằng lấy tới một bộ khôi giáp xem xét, phía trên có phù văn dày đặc, nhưng hiện tại cho dù đưa linh lực vào cũng không có khả năng kích hoạt, đã sớm hư hại. Tuy nhiên trên người Chu Hằng liền có một thanh tử ngọc chủy, có thể bộc phát ra một đòn của tinh thần vương cực hạn, nhưng so ra trận văn của tử ngọc chủy liền đơn giản hơn nhiều. Những khôi giáp này ít nhất là cấp bậc tinh thần hoàng thậm chí tinh thần đế. Một món hai món cũng không có gì, nhưng từ nơi này nhìn về phía trước, vạn dặm thay phơi, thi thoảng liền có thể nhìn thấy khôi giáp vứt đi. Nếu tính như vậy liền khủng bố, thế lực nào có thể có được nội tình như vậy? Ít nhất Đại Hà học phủ hiện tại không có khả năng làm được. Thiên trận viện mới có bao nhiêu người, sản xuất mỗi năm tự nhiên cũng ít đến đáng thương. Thời kỳ thượng cổ, ít nhất trước khi Đại Hà học phủ còn chưa thành lập, Độ Dương Tinh khẳng định từng có thịnh thế càng thêm phồn vinh, chỉ là đại chiến phát sinh ở nơi này. Đem Độ Dương Tinh từ Lục Nguyên Tinh đánh xuống Tứ Nguyên Tinh, trình tự võ đạo giảm mạnh. Đây là kéo một sợi tóc mà động cả người, võ đạo suy sụp cũng ảnh hưởng đến đan đạo và trận văn đạo, khiến cho rất nhiều kỹ nghệ thất truyền. Đám người Dương Ngọc Hoa bị mời tới Đại Hà học phủ quan sát, xem ra sẽ không phải là những trận văn tổn hại này chứ. Bởi vì những trận văn này một khi chữa trị tái hiện, đối với trận văn đạo của Độ Dương Tinh tuyệt đối là tiến bộ lớn. Tuy nhiên Chu Hằng đối với trận văn cũng không có hứng thú gì, nếu đổi là phù văn còn tạm được. Giữa hai loại thoạt nhìn có chút tương tự, trên thực tế lại kém quá xa. Tiểu hỏa không ngừng hít hít, chạy loạn khắp nơi, con lừa đen thì theo sát phía sau. Theo lời nói của con lừa đê tiện này, mũi chó thính nhất, vẫn là để cho tiểu hỏa tìm kiếm huyết linh quả tương đối đáng tin. Chu Hằng lại cảm thấy mang theo con lừa này tới đây mới là chuyện không đáng tin nhất. Không thể không thừa nhận, loại chó ở khứu giác có năng lực cảm ứng cường đại. Tiểu hỏa là thần thú thiên địa ở mặt này, chẳng những không rút lui ngược lại càng thêm cường đại. Vẻn vẹn chỉ sau nửa giờ, nó liền phát hiện một gốc linh dược. Đáng tiếc là, đây là một gốc linh dược một sao, đối với võ giả minh tiên hoặc kém hơn mà nói là thánh dược, nhưng đối với đám người Chu Hằng mà nói nó đã mất đi tác dụng. Nếu nhìn thấy thì cũng không có đạo lý lãng phí. Ngày sau có thể đặt vào tiệm thuốc của Tể Nguyên bán, Chu Hằng không khách khí đem gốc linh dược này hái xuống. Sau khi có thành công lần đầu tiên, con lừa đen càng thêm ra sức dụ dỗ tiểu hỏa tiến hành thăm dò. Dưới sự cổ vũ của lừa mẹ, tiểu hỏa hí hửng vừa đi vừa ngửi, bộ dạng ngu ngốc bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Từ nơi này trở đi chính là khu vực chân chính của chiến trường cổ, nhưng cũng đạt tới cực hạn 10 vạn dặm. Thuộc loại khu vực màu xám, ở giữa nguy hiểm và an toàn. Nói không chừng sẽ có một con yêu thú thiên hà cảnh chạy ra. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ có nơi này mới cung cấp môi trường sinh trưởng cho huyết linh quả. Nếu đi nơi khác sẽ có thu hoạch, nhưng tuyệt đối không thể đạt tới trình độ một đêm phát nhanh. Nơi này có được linh khí cấp bậc thất nguyên tinh, rất dễ dàng ẩn sinh ra linh dược đẳng cấp cao. Cho dù là nơi này 10 năm sẽ mở ra một lần, nhưng địa vực quá rộng, dù thế nào cũng có rất nhiều linh dược được bảo tồn. Nhưng nếu thu thập những linh dược này, thu hoạch sẽ chỉ hơi lớn hơn một chút so với hái dược thảo ở bên ngoài. Nhưng học sinh bình thường trăm năm mới có thể có cơ hội tiến vào một lần, chỉ là ở khu vực an toàn vòng ngoài kiếm chút linh dược, không khỏi quá lãng phí. Tin tưởng người nguyện ý mạo hiểm không phải số ít, khát vọng đối với thực lực khắc sâu trong máu của mỗi một võ giả, giống như bản năng theo võ giả cả đời. Tiểu hỏa quả thật rất không đơn giản, một giờ sau nó liền phát hiện một gốc linh dược, tuy nhiên vẫn là một sao. Nhưng với hiệu suất tìm tòi như vậy của nó, nửa năm hoàn toàn có thể mang đến cho Chu Hằng thu hoạch cực kỳ phong phú. Nhưng sau khi liên tục hái được hai gốc linh dược một sao, Chu Hằng không khỏi có chút lòng tham, nghĩ có thể hái được linh dược hai sao, ba sao thậm chí là thuốc bổ siêu cấp như huyết linh quả hay không. Tốt nhất là thánh dược mọc đủ năm, hắn cũng không lo lắng dược lực quá mạnh sẽ làm mình bạo thực mà chết. Nhưng bất hạnh chính là, sau 2 giờ tiểu hỏa lại tìm được một gốc linh thảo, nhưng vẫn là một sao. Chu Hằng đem thảo dược nắm vào trong tay, thở dài, lại kiên định quyết đoán thu vào trong pháp khí không gian. Vị sư đệ này, xin đem linh dược ngươi hái được giao cho tiểu huynh. Được không? Đúng lúc này, một gã nam nhân áo xanh vừa vặn bay vụt qua, thân hình chợt khựng lại, hướng về phía Chu Hằng lộ ra nụ cười ôn hòa. Hổ mặt cười. Chu Hằng lập tức nói thầm trong lòng. Một bên nói lời uy hiếp đánh cướp. Một bên còn mặt khẽ mỉm cười. Đây không phải là hổ mặt cười thì là gì? Nơi này cũng không phải là Đại Hà học phủ, xảy ra chuyện thì lại thế nào? Chỉ cần không có người chứng, dù là giết người làm ác đều có khả năng thoát khỏi trừng phạt. Yêu thú nhưng là rất thích ăn thi thể võ giả, thi thể đều không còn, làm sao tra được là ai ra tay? Càng mấu chốt chính là, người này là tinh thần đế, đây mới là niềm tin khiến hắn dám uy hiếp Chu Hằng. Chu Hằng đưa tay ra cản trở tiểu hỏa đang dục dịch muốn động, nói: một mình ta đủ rồi. Vậy bổn tạo dẫn tiểu hỏa đi trước. Con lừa đen ngược lại đầy lòng tin đối với Chu Hằng, tóm tiểu hỏa lên chạy. Chu Hằng mỉm cười. Đối phương mặc dù là tinh thần đế, nhưng cũng không phải là tinh thần đế bậc cao vượt qua 3.000 sao như Tây Môn Sơn, càng không phải là vương giả trong võ giống như Đông Phương Văn Long. Tinh thần đế bình thường, hắn tự tin có thể đối phó. Ha ha, ha ha ha. Nam nhân áo xanh kia trước tiên ngây ra một lát, sau đó cất tiếng cười to. Tinh thần vương nho nhỏ này lại dám mạnh miệng nói có thể một mình ngăn cản chính mình, đây thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Hắn cũng không ngăn cản con lừa đen và tiểu hỏa rời đi, bởi vì hắn nhìn thấy Chu Hằng đem linh dược thu vào trong pháp khí không gian. Mà hắn cũng chỉ có hứng thú đối với linh dược, cũng không có ý tứ muốn làm thịt một con thú cứng nhấm nháp. Dù sao giết người là có nguy hiểm, dù thế nào cũng sẽ có dấu vết để lại, chỉ xem học phụ có muốn tra hay không. Bởi vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không giết người. Mà nếu là đánh cướp, ngươi một cái miệng ta một cái miệng, dựa vào cái gì ngươi nói chính là thật? Ta tên là Vương Vận, tinh thần đế. Ngươi căn bản không phải là kẻ địch một hiệp của ta. Xem ngươi còn thật là thú vị, ta có thể thu ngươi làm tiểu đệ. Nam nhân áo xanh này thu nụ cười lại nói. Học sinh cũng là chia bè kết phái, bởi vì người bồi dưỡng ra đều là tinh thần đế, tinh thần hoàng. Tuy rằng ít có cường giả thiên hà cảnh xuất hiện, nhưng võ giả tinh thần cảnh lại là lực lượng trung kiên của độ dương tinh. Mỗi một gia tộc đều sẽ mời chào học sinh trong học phủ, để lớn mạnh, bổ sung thế lực bản thân. Mà con cháu hào môn tiến vào học phủ trên thực tế, cũng gánh vác sứ mệnh mời chào thủ hạ. tỷ như Đông Phương Văn Long, hắn ngay trong học phủ thành lập Thiên Long Hội, dựa vào lực kêu gọi vương giả trong võ của hắn, bang chúng đã vượt qua 10.000, trở thành một cỗ lực lượng tuyệt đối không cho phép sao lãng. Đông Phương Văn Long dám miệt thị quy củ của học phủ, cũng không phải chỉ vì bối cảnh của hắn, có một bộ phận nguyên nhân tương đương là Thiên Long Hội trong tay hắn. Vương Vận cũng không phải là truyền nhân của gia tộc lớn, trên thực tế hắn phụ thuộc vào một thế lực hào môn, bản thân chính là tiểu đệ của người khác. Mà làm tiểu đệ, hắn tự nhiên có nghĩa vụ vì lão đại chia sẻ khó khăn, chính là tận khả năng mời chào nhân thủ. Có thể tiến vào Đại Hà học phủ chính là một loại khẳng định đối với thực lực bản thân, cho dù là tinh thần vương đều đáng giá mời chào. Bởi vì tinh thần vương tiến vào Đại Hà học phủ ít nhất 7 phần có thể đột phá làm tinh thần hoàng. Hơn nữa, thu một tinh thần vương tiểu đệ cũng không cần trả giá lớn gì, thuận miệng một câu còn không phải là khiến đối phương hí hửng chạy tới. Ít nhất theo Vương Vận thấy chính là như vậy. Chu Hằng cười nhạt, nếu như đối phương không có uy hiếp hắn giao ra linh dược, như vậy hắn cũng sẽ chỉ cự tuyệt đối phương mời chào, nghênh ngang mà đi. Nhưng kẻ này thật là tham lam, chẳng những muốn luyện dược trên người hắn, còn muốn thu hắn làm tiểu đệ, đây không phải là muốn người tài hai được. Được, ngươi đánh thắng ta, ta liền làm tiểu đệ của ngươi. Chu Hằng tế hắc kiếm ra, vạch ra hoa kiếm. Đối phương không có sát ý, như vậy hắn cũng sẽ không làm quá tuyệt. Vương Vận thật không biết là nên giận hay là cười. Tinh thần vương còn con lại dám đấu cược với hắn. Hắn vươn tay phải, sau đó khẽ nắm, nói. Ta chấp ngươi một tay, liền đứng tại nơi này. Chỉ cần ngươi có thể bước lui ta một bước xem như ngươi thắng. Vậy thì đa tạ. Chu Hằng cũng không nói nhảm, vung kiếm mà lên. Soạt, kiếm khí màu đen tung bay, lại nhấc lên một mảnh lửa ngập trời. Xích diễm kiếm pháp đã triển khai, 40 lần lực lượng tăng lên khiến Chu Hằng bộc phát, ra chiến lực gần đến tinh thần hoàng đỉnh. Hắn tuy rằng chỉ có 33 sao, nhưng một ngôi sao lớn liền có thể sánh với 200 sao bình thường, còn lại 32 ngôi sao cũng có thể bằng với 64 sao thường. Bản thân liền có được lực lượng gần đến 300 sao, lại phóng đại 40 lần, chiến lực của hắn tự nhiên là đến gần tinh thần hoàng đỉnh. Vương Vận hơi hơi động dung, từ hơi thở Chu Hằng lưu chuyển ra ngoài mà xem. Đối phương chỉ là tinh thần vương, nhưng từ chiến lực thực tế mà xem, chiến lực của đối phương lại rõ ràng đạt tới tinh thần hoàng đỉnh. Đây là làm sao làm được? Nếu như nói đây là uy lực của công pháp, như vậy phải là công pháp bao nhiêu sao? 1.000, 10.000, đây là chuyện căn bản không có khả năng. Như vậy còn có một loại khả năng khác, đó chính là tiểu tử này căn bản là tinh thần hoàng bậc cao, chỉ là dùng một loại thủ đoạn đặc biệt áp chế hơi thở, nhìn qua như là tinh thần vương. Không sai, loại giải thích này càng thêm hợp lý. Sau khi nghĩ thông suốt, Vương Vận không khỏi lộ ra một vẻ khinh thường. Tinh thần hoàng đỉnh thì lại thế nào? Có thể so sánh với tinh thần đế sao? Hắn nhưng là có được 1.500 ngôi sao, nhấc tay một cái, cho dù 10 tinh thần hoàng đỉnh cùng lên đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Ít nhất phải 50 người mới có thể làm hắn cẩn thận đối phó, ít nhất 100 người mới có thể tạo thành uy hiếp tính mạng đối với hắn. Dù cho ngươi ẩn giấu thực lực thì lại thế nào? Vẫn không phải là địch một hiệp của ta. Vương Vận cười to, quả nhiên đứng ngay tại chỗ, một quyền đánh ra, lực lượng ngôi sao vận chuyển. Ông, tử diễm thiên long phát động, hình thành một cơn lốc đánh về phía Vương Vận. Vương Vận một quyền đánh ra, lại là uy lực chợt giảm, hạ xuống đến trình độ tinh thần hoàng đỉnh. Trong ánh mắt khó tin của hắn, nắm đấm của hắn đón đỡ hắc kiếm, một luồng hào quang màu vàng nhạt lóe lên. Đây là linh lực hộ thể của hắn, bảo vệ thân thể của hắn có thể dùng sức đọ lợi khí. Chỉ là hắc kiếm quá mức sắc bén, hơn nữa lực lượng của Vương Vận lại bị trực tiếp kéo xuống tinh thần hoàng đỉnh, linh lực hộ thể lập tức có vẻ không đủ, bị hắc kiếm cắt mạnh vào, chém lên nắm tay hắn. Một ánh máu hiện lên, tiếp theo chính là sóng bụi xoay tròn mà lên, hình thành sóng xung kích cường đại. Bịch bịch hai người đều liên tiếp lùi lại, ở một đòn này bọn họ rồi lại cân tài cân sức. Vương Vận hoảng sợ, lực lượng của hắn làm sao bị suy yếu đến tinh thần hoàng đỉnh. Vương giả trong võ. Kẻ nhìn như bình thường này rồi lại là vương giả trong võ, có thể đặt song song với Đông Phương Văn Long. Không đúng không đúng, vương giả trong võ chỉ có thể ảnh hưởng đến võ giả cùng cảnh giới. Hơn nữa, cho dù giảm bớt lực lượng của đối thủ cũng không ác như vậy, trực tiếp đánh rơi một cảnh giới nhỏ. Tên này, đến tột cùng là quái thai gì vậy? Chu Hằng thét dài một tiếng, hắc kiếm vung chém. Hắn tới tới lui lui chỉ là một chiêu, nhưng một chiêu này cũng không ở chỗ tinh diệu cỡ nào, cường đại ở chỗ có thể phát hủy ra lực lượng 40 lần. Đem chiến lực của hắn đẩy mạnh đến trình độ của tinh thần hoàng đỉnh. Bùng, bùng, bùng, bùng. Hắn liên tục tiến công, mà Vương Vận đã sớm quên hứa hẹn đứng tại chỗ. Chỉ dùng một tay, hai đấm liên tục vung lên, toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của Chu Hằng. Nhưng thân hình lại đang lùi mạnh. Về khí thế, hắn đã bị Chu Hằng hoàn toàn áp đảo, bởi vì hắn đã mất lòng tin. Chiến đấu này bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ ôm đầu hô lớn là không thật. Tinh thần vương không ngờ có thể đánh áp đảo tinh thần đế, thật sự giống như là mộng ảo. Nhưng Chu Hằng liền đem một màn này biến thành sự thật. Chu Hằng càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hung, hắc kiếm lại có chứa duệ sát khí, miệng vết thương bị nó chém rách căn bản không thể khép lại. Vương vận đổ máu càng ngày càng nhiều, gương mặt đã trở nên trắng bệch. Còn đánh tiếp, hắn thật sự có khả năng tu vi rút lui, một lần nữa rớt xuống tinh thần hoàng. Ta nhận thua. Nhận thua? Chạy tới đánh cướp mình, há lại một câu đầu hàng là có thể giải quyết. Chu Hằng mặc kệ, hắc kiếm múa càng thêm hung mãnh, liên tục chấn cho Vương vận toàn thân dê dại, một hơi chuyển không kịp bị Chu Hằng một quyền đánh lên mặt. Bốp bốp bốp, Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, coi đối phương là cọc gỗ đánh, thẳng đến khi đánh cho Vương vận mặt đầy bầm tím như đầu lợn mới hài lòng thu tay. Đối phương từ đầu đến cuối đều không có ý tưởng giết người, như vậy hắn cũng hạ thủ lưu tình, chỉ là đập đối phương một trận như đòn. Về sau mở to mắt một chút, không nên lại tới trêu chọc ta, nếu không lần sau đánh cho càng thảm. Chu Hằng thân hình nhảy lên, đuổi theo hướng con lừa đen và tiểu hòa. Nơi này khắp nơi là bảo, nào có thời gian lãng phí ở trên người kẻ không liên quan. Bởi vì tiểu hòa một mực vừa đi vừa ngửi, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, Chu Hằng rất nhanh liền đuổi kịp. Gâu! Tiểu hỏa lập tức nhảy tới dưới chân Chu Hằng vòng quanh. Con lừa đen vội vàng chỉ huy tiểu hỏa tiếp tục tầm bảo. Con chó nhỏ này sao luôn thích làm nũng thế, có phải là cái hay không? Tiểu hỏa là được hay cái Chu Hằng còn thật sự không biết, nhưng hắn cũng không có hứng thú đi hiểu rõ. Sau một tiếng huýt sáo, tiểu hỏa lại bắt đầu tìm bảo. Không hổ là chó cấp bậc thần thú thiên địa, mũi thính khiến người ngạc nhiên thán phục. Mười mấy phút sau, tiểu hỏa dẫn theo bọn họ dừng ở trước một khối xương trắng thật lớn. Xương trắng này khi còn sống tất nhiên là tồn tại cấp bậc khổng lồ, từ hình thái xương cốt mà xem hẳn là loài người, nhưng trên đầu lâu lại bất ngờ mọc hai cái sừng. Đó tuyệt đối không phải là nhân tộc mà là loài người có được huyết mạch yêu thú. Theo Chu Hằng phỏng đoán, ở thời kỳ viễn cổ trên thế gian hẳn là không có cái từ loài người này mà chỉ có nhân tộc. Sau đó chính là các loại thần thú hoành hành. Nhân tộc không có thân thể mạnh mẽ, thực lực yếu kém, nhưng sau khi kết hợp với thần thú, sinh ra đời sau có được huyết mạch thần thú, đây chính là loài người. Tỷ như các nàng Hồng Long Nữ Hoàng, đều là loài người có được huyết mạch thần long, tổ tiên nhất tất nhiên là đời sau của long tộc và nhân tộc thông hôn sinh ra. Vì sao Chu Hằng lại có phán đoán như thế? Đó là bởi vì sau khi hắn tới minh giới, nghe được đều là truyền thuyết thần thú mạnh nhất. Không có biện pháp, thần thú chính là thiên địa sinh ra, từ nhỏ cường đại. Mà nhân tộc thì sao? Ưu thế chỉ có một điểm, bọn họ có thể ngày sau tu luyện. Bỏ qua hạn chế huyết mạch, trèo đến tầng thứ càng cao. Từ góc độ lâu dài mà nói, khẳng định là nhân tộc có tiềm lực lớn nhất, bởi vì nhân tộc phát triển là không có cuối. Nhưng võ đạo lại không phải là vừa bắt đầu liền tồn tại, từ không đến có, từ thấp đến cao. Cần bao nhiêu đời võ giả đầu nhập, nghiên cứu, lần mò. Bởi vậy, lúc ban đầu nhân tộc khẳng định là thực lực yếu nhất, địa vị thấp nhất trong vạn tộc. Dường như nghĩ quá xa. Chu Hằng thu hồi suy nghĩ. Một lần nữa đem lực chú ý để vào trên xương trắng người khổng lồ này. Chỉ từ khung xương này Chu Hằng không phán đoán ra người này khi còn sống có được huyết mạch của loại thần thú nào, nhưng hắn cũng không quan tâm. Mấu chốt là tiểu hỏa dẫn bọn họ đi tới, đến tột cùng trong mảnh xương này ẩn chứa bảo vật gì. Năm tháng tuyệt đối là vũ khí mạnh mẽ nhất thời gian. Người khổng lồ này khi còn sống tất nhiên là tồn tại cực kỳ cường đại, Chu Hằng có thể từ trên xương cốt mơ hồ cảm ứng được một luồng hơi thở cường đại. Nhưng dưới sự ăn mòn của thời gian, khối xương trắng này đã phong hóa hơn một nửa thân thể. Tin tưởng nếu lại thêm mấy vạn năm, khối xương trắng này sẽ không còn hình thái loài người, mà là hoàn toàn biến thành một đống bột xương. Gâu! Tiểu hỏa cắn một khúc xương chân người khổng lồ hoàn chỉnh, dùng sức lắc đầu. Quỳnh một tiếng, nó cắn khúc xương này xuống. Thì cốt người khổng lồ này cũng chỉ có nửa người, mất đi xương chân duy nhất chống đỡ, lập tức ầm ầm sụp đổ. Tiểu hỏa ngậm khúc xương dài chừng một trượng này chạy tới bên chân Chu Hằng bỏ xuống. Hướng về phía Chu Hằng liên tục vẫy đuôi lẻ lưỡi, bộ dạng chia sẻ đồ ăn ngon. Ha ha ha. Con lừa đen cười đến lăn lộn đầy đất, vừa dùng móng trước vỗ mặt đất. Cười chết bổn tạo dầu, con chó ngu này hóa ra là bản tính phát tác, muốn ăn xương, còn không quên người làm cha như ngươi một phần. Chu Hằng lại không nghĩ như vậy, đây đã là bên rìa chiến trường cổ, không thể nói khắp nơi thì cốt, nhưng đồ ăn cũng không ít. Tiểu hỏa nếu thật sự muốn gặm xương sớm đã có thể làm như vậy, vì sao cố tính phải tới lúc này mới ngậm một khúc xương chứ? Hơn nữa, chủ nhân của khúc xương này năm đó ít nhất là cường giả thiên hà cảnh. Chu Hằng cầm xương trắng trên đất lên, mặc dù chỉ là một đoạn xương chân, nhưng cầm vào trong tay hắn lại giống như cây gậy to. Nếu lại đem y phục trên người hắn đổi một chút, như vậy toàn bộ chính là một dã nhân. Hắn gõ gõ khúc xương, ông có tiếng trầm đục kỳ dị. Hơn nữa chất xương cứng cáp, không hề có dấu hiệu phong hóa ăn mòn. Vì sao vậy chứ? Ồ, Chu tiểu tử ngươi vận khí không tồi, thậm chí ngay cả hoàng kim cốt cũng bị ngươi đụng phải. Hỏa thần lô đột nhiên nói. Hoàng kim cốt? Chu Hằng đầy nghi ngờ hỏi. Chỉ từ tên mà đoán, đó hẳn là đồ vật rất có giá trị. Tuy nhiên khúc xương này toàn thân trắng bóng, thật sự nhìn không ra chỗ nào giống hoàng kim, gọi là bạch ngân cốt còn xấp xỉ. Ngu ngốc! Hai chữ hoàng kim này chỉ cũng không phải là màu sắc xương cốt, mà là cốt tủy trong đó. Hỏa thần lô khinh miệt nói. Cốt tủy? Có tác dụng gì? Có thể đề cao thể chất đó, ngu ngốc! Hỏa thần lô và con lừa đen giống nhau, hoàn toàn không biết cái gọi là thấy tốt thì thu, chiếm thượng phong liền hùng hổ dọa người. Ngươi có phải là lại thèm đòn rồi không? Chu Hằng tức giận nói, cái lò đê tiện này không nói chuyện tốt lành sẽ chết sao? Hỏa thần lô dùng mình một cái, mặc dù hiện tại hai ma nữ lớn nhỏ đều vắng mặt, nhưng loại nhân vật này quá đáng sợ, nếu thật sự muốn tìm kiếm Chu Hằng, vượt qua tinh vũ như chơi. Nó là thái dương tinh kim đúc thành thì lại thế nào? Gặp phải nhân vật bậc ấy khẳng định là phận bị một chỉ vỡ nát. Ha ha, đùa chút thôi mà, không nên nghiêm túc như vậy. Nó lập tức đổi sắc mặt nịnh nọt, giống hệt con lừa đen hiếp yếu sợ mạnh. Nói xem hoàng kim cốt này là làm sao mà tới, vì sao chỉ có một đoạn như vậy? Chu Hằng hỏi. Tiểu Hòa chỉ chọn một đoạn như vậy là có thể nói rõ vấn đề. Chu tiểu tử ngươi cho là hoàng kim cốt rất dễ dàng hình thành sao? Hỏa thần lô lại trở nên vênh váo, biến sắc mặt nhanh khiến người trợn mắt cứng lưỡi. Điều kiện đầu tiên hình thành chính là ít nhất tu vi thiên hà cảnh. Điều kiện thứ hai chính là không phải tự nhiên tử vong, phải đối mặt với áp lực cực lớn, từ đó trong nháy mắt đem tinh khí thần toàn thân ngưng tụ đến một điểm. Nhưng lực tụ mà không thể ra tay, bị người trong nháy mắt hủy diệt sinh mệnh. Dưới tình huống như vậy, mới có khả năng đem tinh hoa toàn thân hội tụ vào trong một đoạn xương cốt nào đó, nhưng có 99% khả năng là trực tiếp làm thân thể nứt toác. Cuối cùng, còn phải trải qua lắng đọng, chuyển hóa ít nhất triệu năm, số lượng cốt tủy càng ít thì càng đậm đặc, hiệu quả càng cường đại. Tiểu tử ngươi hiện tại biết được sự hy hữu quý báu của hoàng kim cốt rồi chứ? Thứ này tương đương có sinh mệnh thứ hai, không hỏng không hủy, ít nhất có thể bảo tồn chục triệu năm. Sau đó cốt tủy trong đó mới từ từ mất đi. Sau khi tinh hoa thần tính hoàn toàn biến mất, nó cũng liền tương đương với một khúc xương thường. Chu Hằng lắc lắc khúc xương trong tay, quả nhiên có thể cảm ứng được dấu hiệu có chất lỏng lưu động. Tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nói rõ cốt tủy trong đó tất nhiên ít đến đáng thương. Nếu là hắn tới chậm thêm mấy vạn năm, như vậy cỗ thi cốt người khổng lồ này, tất nhiên mục nát đến chỉ còn lại một khúc xương chân này. Đến lúc đó liền vô cùng bắt mắt. Bất cứ người nào đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra khúc xương chân này, không tầm thường. Tay hắn hóa làm trưởng, hướng về phía một đầu xương cốt gọt qua. Nhưng, bùng một tiếng, tay hắn bị va chạm phát đau, nhưng xương cốt lại không hề nhúc nhích. Thật cứng cỏi. Ha ha ha, cười chết bổn tạo dầu. Chu tiểu tử, lúc trước bổn tạo đã nói dầu, đây ít nhất phải là võ giả thiên hà cảnh mới có thể hình thành, hơn nữa hội tụ một thân tinh hoa của võ giả này. Khúc xương chân này lại há là ngươi có thể chặt gãy. Hỏa thần lô cười to. Chu Hằng không nói, mà là lấy hắc kiếm ra, đem hoàng kim cốt để ngang, hắn trực tiếp kéo cưa. Tiểu Hỏa học theo, cũng ở bên cạnh gặm cắn hoàng kim cốt, làm cho nước miếng ròng ròng. Nhưng nó tuy là thần thú, nhưng dù sao chỉ là tinh thần hoàng mà thôi, có thể cắn xuống thịt chân của tinh thần đế. Nhưng đối với xương cốt ít nhất thiên hà vương này, liền không thể ra sức. Con lừa đen cũng không phải là ngu ngốc, trái ngược khi nó gặp được bảo vật đầu óc tinh danh hơn ai hết. Lập tức phản ứng lại, chảy nước miếng nói. Chu tiểu tử, trong này giấu bảo bối. Ừ, Chu Hằng gật đầu. Qua chỗ khác. Để cho bổn tạo. Bộ dạng ẻo là hữu khí vô lực này của ngươi, phải cưa đến năm nào tháng nào. Con lừa đen lập tức tức bể phổi kêu lên, đều sắp muốn nhào lên giành việc. Chu Hằng một cước đá con lừa đen ra, tiếp tục bận rộn việc nặng của hắn. Hắc kiếm quả nhiên vô kiên bất tồi, cho dù là xương cốt cấp bậc thiên hà cảnh thì lại thế nào. Dưới công phu nước mài của hắn vẫn bị cắt ra từng chút một. Tuy nhiên bởi vì khúc xương chân này còn to hơn thân của Chu Hằng, muốn hoàn toàn cắt ra cũng không phải là chuyện một chốc một lát. Tiểu Hỏa ngoàm ngoàm cắn điên cuồng, con lừa đen thì ở quanh người Chu Hằng không ngừng đi lại, đã hoàn toàn sốt ruột khó nhịn nổi. Mất trọn nửa ngày, bằng một tiếng, một khúc xương cuối cùng từ trên hoàng kim cốt gọt xuống, hiện ra tầng rỗng đen ngòm bên trong. Mau mau mau. Con lừa đen hai mắt tỏa sáng, nước miếng đã như thác ảo ảo nhỏ xuống. Chu Hằng đảo ngược hoàng kim cốt, dùng sức lắc vài cái, qua ít nhất 2 phút sau mới thấy chỗ xương gãy hiện ra một giọt chất lỏng màu vàng, mùi thơm thấm ruột gan lập tức lan ra. Mau ăn vào, ở trong không khí hoàng kim cốt tủy rất dễ dàng bị bay hơi mất. Hỏa thần lô vội vàng nói, loại thời điểm này nó cũng không dám đùa Chu Hằng nữa. Chu Hằng gật đầu, nói, con lừa,

Mặc dù hiện tại rõ ràng là hắn chiếm thượng phong, lại một chút xíu nắm chắc thắng lợi cũng không có, hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Chu Hằng thét dài một tiếng, thể chất tăng lên khiến hắn miễn cưỡng có được tư cách chống lại tinh thần đế bậc cao, tuy rằng vẫn có chênh lệch lại đủ để cho hắn chiến một trận. Bùm, bùm, bùm. Hai người triển khai đại chiến, kinh khí tung hoành, không ngừng thổi quét ra bốn phương tám hướng. Về chiến lực vẫn là Phó Đông Hành chiếm thượng phong, tinh thần đế 4.000 sao tuyệt đối không phải là khoác lác mà ra. Hắn nắm giữ lực lượng sao, thực lực so với Tây Môn Sơn ít nhất mạnh hơn gấp 10, mang đến cho Chu Hằng áp lực thật lớn. Nhưng Chu Hằng chính là thế nào cũng ép không sập, đánh không ngã, khiến cho Phó Đông Hành có một loại nghẹn ngất nói không ra. Vị sư đệ này, không bằng chúng ta nắm tay giảng hòa. Hắn quyết định đình chỉ chiến đấu không có ý nghĩa này, năng lực chịu đòn của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn, còn đánh tiếp chỉ là lãng phí thời gian, vạn nhất đưa tới yêu thú cường đại lại càng gây go. Ta cũng không quá mức, quả huyết linh quả kia, chúng ta mỗi người một nửa. Thối lắm. Con lừa đen nguyên bản xem náo nhiệt đang sướng, nhưng thấy Phó Đông Hành vẫn nhớ mãi không quên đối với huyết linh quả, lập tức khiến nó giận tím mặt. Lập tức thò tay vẽ vòng, một luồng sáng xanh nổi lên, phù văn giam cầm đã xuất hiện. Chu tiểu tử, thừa dịp hiện tại, làm chết thằng này. Phó Đông Hành phát hiện mình không động được. Nhưng sau khi cái ý niệm này dâng lên, hắn rõ ràng kinh giác, nhưng phản ứng của bản thân cũng quá chậm, ít nhất trôi qua nửa giây thời gian mới ý thức tới điểm ấy. Đối với võ giả tinh thần cảnh mà nói, sự tình có thể làm được trong nửa giây thời gian thật sự nhiều lắm. Bành, bành, bành. Chu Hằng đã xông đến, quang kiếm dụng quyền, điên cuồng đánh vào bộ mặt của hắn. Mọi người đều có điều cố kỵ, ở trong này cũng sẽ cố gắng khắc chế vọng động giết người, cho dù muốn giết người cũng có thể chờ sau khi rời khỏi Đại Hà học phủ. Hành hung ở trong này có khả năng giấu giếm được nhất thời, nhưng khả năng lớn hơn vẫn là bị moi ra. Đồng môn tương tàn, bất kể khi nào thì cũng là tội lớn. Phó Đông Hành cuối cùng vẫn là tinh thần đế bậc cao, khi hắn ý thức được mình bị vây khốn, bỗng nhiên phát linh lực ra, 4.000 viên tinh tú xoay tròn, hắn bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, đánh nát phù văn trói buộc mình. Đây là vật gì? Hắn có chút khiếp sợ, nhìn sang con lửa đen, trong ánh mắt có ý sợ hãi không ngừng được. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Để hắn tự do thưởng thức được nguy hiểm ở bên bờ sinh tử. Nếu tu vi của Chu Hằng cường đại thêm một chút nữa, vừa rồi hoàn toàn có thể làm hắn bị thương nặng. Nhưng hắn tuy rằng thân là nhà quyền thế của Đại Hà học phủ, nhưng cấp độ võ đạo ở độ dương tinh quá thấp, hắn thậm chí ngay cả tư cách để biết phù văn cũng không có, chỉ cho là trên thân con lừa đen mang theo cấm khí gì đó. Ếch ngồi đáy giếng. Chu Hằng khinh thường nói. Cái gì? Phó Đông Hành thiếu chút nữa tức chết, hắn đường đường là đại thiếu của Phó gia. Gia tộc được đứng hàng trên ở toàn bộ độ dương tinh, lại còn bị Chu Hằng bảo là ếch ngồi đáy giếng. Vậy cái gì mới không gọi là ếch ngồi đáy giếng? Ông, con lửa đen tiếp tục ra tay, lại đánh ra một cái phù văn giam cầm. Tuy rằng Phó Đông Hành đã có chuẩn bị nhưng vẫn trúng chiêu, lại bị Chu Hằng hành hung một phen. Ngươi có dám một mình đấu cùng ta? Phó Đông Hành hổn hển nói, hắn tự cảm thấy lực lượng, tốc độ đều vượt qua xa Chu Hằng. Trận chiến đấu này chắc chắn là hắn giành thắng lợi mới đúng. Cũng bởi vì một đầu thú cưng sử dụng cấm khí kỳ kỳ quái quái, làm hại hắn không ngờ chỉ có thể bị Chu Hằng treo lên đánh. Điều này bảo hắn làm sao chịu nổi. Ngu ngốc, ngươi là tinh thần đế bậc cao, ta mới là tinh thần vương. Ngươi không biết ngượng mà muốn ta đấu một mình sao? Chu Hằng giễu cợt nói. Trên thực tế, nếu không phải Phó Đông Hành là tinh thần đế bậc cao, Chu Hằng đấu một mình thì sao? Vương vận không phải bị hắn đánh cho ngã lộn nhào sao? Phó Đông Hành im lặng, nhưng lập tức thầm nghĩ con lừa đen sử dụng cấm khí. Trên thực tế đã không có quan hệ cùng cảnh giới. Hắn áp chế xấu hổ trong lòng, quát to. Vương vận, làm thịt con lừa kia cho ta. Người không thể giết, nhưng thú cưng cũng không liệt vào luật lệ đó. Cùng lắm thì bồi ít tiền là được. Phó gia thiếu tiền sao? Tiểu hỏa. Chu Hằng cũng hừ nhẹ một tiếng. Gâu. Tiểu hỏa sớm đã kìm nén cả nửa ngày, nhưng luôn luôn bị Chu Hằng yêu cầu ngồi xổm tại chỗ. Chỉ có thể dương mắt nhìn, hiện tại có được mệnh lệnh của Chu Hằng. Lập tức bổ nhào về phía trước, cắn Vương Vận. Châu chấu đa xe. Vương Vận ngạo nghễ nói. Hắn quả thật bị Chu Hằng đánh ngã. Nhưng Chu Hằng là Chu Hằng, thú cưng là thú cưng. Đây là hai chuyện khác nhau. Tinh thần hoàng thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng nghịch thiên như Chu Hằng sao? Hắn tùy ý đá ra một cước, quát. Cút cho ta. À, nhưng hắn lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái chân vừa đá ra vừa vặn bị tiểu hỏa cắn lấy. Răng chó sắc bén giống như hắc kiếm. Đã có máu tươi bắn ra. Vương Vận vừa giận vừa thẹn, hắn đường đường là tinh thần đế cư nhiên bị một con cẩu tinh thần hoàng cắn, truyền đi thật sự là sẽ bị người ta chê cười chết. Trong mắt hắn chớp động hung quang, hai đấm nắm chặt, phát động lực lượng, hắn muốn đánh chết tiểu hỏa. Bành, bành, Bành, bành. Hai đấm của hắn đánh ra rất mãnh liệt, nhưng tiểu hỏa là thần thú thiên địa, trình độ da dày thịt chắc cũng không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng. Huống chi không lâu trước còn ăn một chút hoàng kim cốt, mặc dù sự đề thăng của nó không có lớn giống Chu Hằng, con lửa đen, nhưng vẫn là có sự đề thăng. Tiểu hỏa phảng phất không có cảm giác, nó sinh ra cũng không có bao lâu, còn không biết cái gì là kỹ xảo chiến đấu. Nhưng cắn người lại là bản năng của nó, sau khi nó cắn một cái liền tuyệt đối sẽ không buông ra, nếu không cắn được một miếng thịt, thậm chí cắn đứt xương cốt của con mồi mới có thể nhả miệng. Vương Vận đánh ra mấy quyền liền, da mặt run run một chút, đó là đau, nhưng phòng ngự cùng lực lượng của tiểu hỏa đều đã tăng lên tương đối, không phản ứng chút nào đối với công kích của hắn, lại là cắn hắn mạnh hơn. Lực phòng ngự của tinh thần đế vốn hẳn nên vô cùng cường đại, dưới tình huống chủ động vận chuyển linh lực, chính là tinh thần hoàng oanh kích cũng đều có thể như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng điều này hiển nhiên không bao gồm thần thú thiên địa như tiểu hỏa, vết cắn càng ngày càng sâu, cuối cùng nó cắn rời một khối thịt máu rầm rề ra. Tiểu hỏa cũng không thích ăn thịt sống, hất đầu nhổ miếng thịt trong miệng ra, lại cắn Vương Vận tiếp. Còn nữa, toàn thân Vương Vận mồ hôi lạnh chảy ròng, mới vừa rồi bị cắn đau tới thấu tâm, hắn sao dám để bị cắn một cái nữa, hắn sợ tới mức vội vàng liền bỏ chạy. Gâu! Tiểu hỏa nhanh chóng đuổi theo. Một người trốn, một con chó đuổi, tràng diện này làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Rác rưởi. Phó Đông Hành sau một lúc kinh ngạc, liền nói ra hai chữ. Người lo cho bản thân trước đi. Chu Hằng không có lưu tình, hai đấm phẫn nộ đánh ra. Đối với người muốn đánh cướp chính mình thì không có gì đáng nói. Đánh, đánh tới khi đối phương phục mới thôi. Con lừa đen dốc hết sức vận chuyển phù văn giam cầm. Tuy rằng nó bây giờ còn không thể vận chuyển tùy tâm sở dục, nhưng còn tốt hơn nhiều so với phù văn thuấn di. Một hơi vận chuyển hơn mấy trăm lần tuyệt đối không thành vấn đề. Có nhiều cơ hội như vậy, cũng đủ để Chu Hằng oanh bạo Phó Đông Hành. Bành, bành, bành, bành. Bởi vì không dùng đại sát khí như hắc kiếm, Chu Hằng khai hỏa toàn bộ chiến lực cũng không cần lo lắng sẽ lỡ tay đánh chết, sảng khoái khó có được nhỉ. Gương mặt Phó Đông Hành rất nhanh thì đã sưng lên, ngay sau đó, hàm răng của hắn cũng là bay ra ngoài từng cái một, vài phút sau, cả khuôn mặt của hắn đã là sưng phù như đầu heo. Cam đoan cả mẹ ruột hắn đến cũng không thể nhận ra được. Thực ra Phó Đông Hành đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí trên người hắn cũng có một kiện cấm khí, có thể hình thành phòng ngự cường đại, chịu đựng được 10 lần oanh kích toàn lực của Thiên Hà Vương. Nhưng con lửa đen ném ra phù văn giam cầm, làm hắn ngay cả cơ hội tế xuất cấm khí cũng không có. Cấm khí chia làm hai loại, phát động tự động cùng phát động bị động. Phát động tự động chính là đạt tới điều kiện đặc biệt nào đó, cấm khí sẽ tự mình vận chuyển, mà phát động bị động cần người sử dụng chủ động phát động. Cấm khí trên người Phó Đông Hành chính là loại phát động bị động, bởi vì cấm khí không phải pháp khí, không thể nhận chủ, cũng không có biện pháp dựa vào thần thức để khởi động, chỉ có thể thao tác thủ công, bởi vậy dưới tình huống bị con lừa đen giam cầm, bị Chu Hằng đánh, tên này ngay cả cấm khí cũng không có thời gian lấy ra, huống chi là phát động. Hắn kìm nén a, đường đường là tinh thần đế bậc cao, thậm chí là tinh thần đế bậc cao chân chính nắm giữ tinh thần lực, cao thủ xếp hạng trong top 100 của Đại Hà học phủ. Cư nhiên bị một gã tinh thần vương hành hung thành đầu heo, bảo hắn nuốt được nỗi giận này như thế nào. Hơn nữa hắn cho rằng con lừa đen sử dụng cấm khí nào đó, nếu không chính là tinh thần hoàng dựa vào cái gì có thể giam cầm hắn. Đê tiện, vô sỉ, Phó Đông Hành mắng to, bị chọc giận hắn cũng mất đi lý trí, bằng không hắn tất nhiên sẽ kịp phản ứng. Cấm khí gì lại có thể không ngừng mà sử dụng vài chục lần, hơn trăm lần, thậm chí mấy trăm lần. Chu Hằng oanh kích mặt mũi của Phó Đông Hành không hạn chế. Nhưng đối với oanh kích toàn thân hắn, ngũ hành phù văn đã vận chuyển, trừ bỏ không có ý định giết người, Chu Hằng cũng không muốn Phó Đông Hành lại đến phiền chính mình trong hành trình kế tiếp. Uy năng của ngũ hành phù văn là tương đối độc lập, cũng không cần bao nhiêu lực lượng của Chu Hằng tham dự, để có thể bộc phát ra lực phá hoại cường đại. Trước kia Chu Hằng còn là minh tiên chỉ có thể thúc giục không nhiều, nhưng hiện tại hắn trở thành tinh thần hoàng, đủ để duy trì cho ngũ hành phù văn lưu chuyển vô hạn. Lực phù văn với linh lực bản thân Chu Hằng, ma lực dung hợp, hình thành lực phá hư đáng sợ, xương cốt cả người Phó Đông Hành đều đang phát ra tiếng rên rỉ, bị gãy, dập nát khi Chu Hằng vô tình oanh kích. Bây giờ Phó Đông Hành thay vì nói là người, chi bằng nói là một bãi thịt vụn, xương cốt cả người đều đã vỡ vụn, cho dù là không có con lừa đen giam cầm, thì cũng không thể làm ra phản kích hiệu quả, nhiều lắm chỉ là vận chuyển tinh tú tiến hành oanh kích. Nhưng trên thực tế hắn rõ ràng đã đau tới ngất đi. Chu Hằng không hề có lòng đồng tình. Nếu muốn đánh cướp thì đã phải chuẩn bị tâm lý bị đánh khi cướp không được, chẳng lẽ còn nghĩ sẽ được khách khí tiễn bước. Con lửa đen gieo hò một tiếng, chạy tới lục soát một trận trên người Phó Đông Hành, sau đó liền bỏ chạy ra thật xa như một làn khói. Với kinh nghiệm của Chu Hằng để phán đoán, con lửa đê tiện này nhất định là đã kiếm được thứ tốt, nếu không đâu có thể nào cười đến mức mặt con lửa nở rộ như bông hoa vậy, nước miếng cũng chảy thành sông. hắn gào to một tiếng, kêu gọi tiểu hỏa trở về. Cũng không lâu lắm, tiểu hỏa quả nhiên chạy trở về, chạy lòng vòng xung quanh Chu Hằng. Đi, đi đâu? Đương nhiên là tiếp tục tìm kiếm huyết linh quả, một quả chúng ta phân như thế nào? Đi đi đi. Tổ ba người tiếp tục đi tới, Phó Đông Hành bị thương nặng như vậy, cho dù có ăn linh đan vào ít nhất, cũng phải cần 2 tháng mới có thể khôi phục chiến lực, đã không đáng để lo. Đáng tiếc a, cũng không phải đả bại hắn trong học phủ, nếu không Chu tiểu tử ngươi có thể thay thế địa vị của hắn ở bảng trên. Con lừa đen lòng tham không đáy nói. Bảng trên có nghĩa là sẽ có tài nguyên tu luyện, còn có điểm cống hiến được tặng không? Chu Hằng lắc đầu, nói. Chỉ dựa vào một mình ta, nhiều nhất chỉ có thể không bại, nếu muốn thủ thắng gần như là chuyện không thể nào. Hắn hiện tại cũng không sợ áp lực khi ngôi sao đầy trời hình thành, chiến lực bản thân tăng lên cũng không có vượt qua được tinh thần đế. Tranh giành xếp hạng ở bảng trên, đó hoàn toàn là một mình đấu, hơn nữa không cho phép dùng cấm khí. Tuy nhiên, chiến một trận với Phó Đông Hành cũng để cho Chu Hằng thu nhiều lợi ích. Chiến lực của tinh thần đế bậc cao quả thật chênh lệch, với chiến lực của tinh thần đế 3.000 tinh trở xuống thật lớn. Hơn nữa đồng dạng là tinh thần đế bậc cao, dưới tình huống đều là 4.000 tinh, chiến lực của Phó Đông Hành cùng Tây Môn Sơn lại bất đồng. Khác biệt ngay ở áp lực hình thành khi tế xuất tinh tú, Tây Môn Sơn chỉ có thể phát huy ra uy áp của bản thân tinh thần đế, nhưng Phó Đông Hành lại có thể làm tinh tú đầy trời hình thành áp lực kinh khủng. Đông Phương Văn Long cũng có thể như thế. Đây cũng là năng lực đặc biệt thuộc về tinh thần đế bậc cao, hơn nữa cũng không phải vượt qua 3.000 tinh tú có thể hình thành, còn cần điều kiện khác. Chu Hằng nắm chặt hai đấm, đối với việc tăng thực lực của chính mình lên càng cấp bách hơn. Một đường đi tới trước, Tiểu Hỏa vẫn đảm nhiệm chức trách tiên phong tầm bảo như cũ, cúi đầu vểnh mông ngoắc cái đuôi, bất cứ người nào thấy được cũng sẽ không liên hệ nó với thần thú. Nhưng tiểu tử kia đúng là thần thú, cái mũi linh mẫn muốn chết, bên trong 7 ngày lại bị nó tìm được vài gốc cây linh dược nhất tinh, nhưng huyết linh quả cũng không có nhiều như vậy, đến nay còn không có tìm được quả thứ hai. Đừng nóng vội, chiến trường cổ này lớn đến thái quá. Tin tưởng càng là khu vực trung tâm, máu huyết hội tụ cũng càng là nồng đậm, huyết linh quả hình thành cũng càng nhiều. Chu Hằng nói với con lừa đen, ngược lại không phải là xuất phát từ an ủi, thật sự là con lừa đen này, luôn luôn buồn bã thở dài làm cho cái lỗ tai người ta chịu không nổi. Tuy nhiên, đi thêm về phía trước, có thể sẽ gặp được yêu thú cấp bậc tinh thần đế bậc cao, thậm chí là yêu thú thiên hà cảnh. Con lừa, người đã nghĩ rõ chưa? A Phi, bổn tạo là con lừa rất sợ chết sao? Con lừa đen vỗ vỗ ngực. Đi, dù sao bổn tạo có phù văn thuấn di. Chu Hằng cười ha ha, con lừa đê tiện này, nếu là không có nắm giữ phù văn thuấn di thì tuyệt không dám vỗ ngực như thế. Bất quá bọn hắn chẳng những có phù văn thuấn di, còn có bảo vật chạy trốn như Vân La Chu, chính là yêu thú cấp bậc thiên hà vương cũng không thể đuổi theo bọn họ. Về phần yêu thú mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào phù văn thuấn di, ngay cả Vân La Chu cũng không đáng tin. Ích lợi luôn làm bạn với mạo hiểm, Chu Hằng bọn họ từng bước xâm nhập chiến trường cổ này. Thi thể hài cốt đã là càng ngày càng nhiều, thấy số lượng nhiều, Chu Hằng cũng chú ý tới một cái chi tiết, nói. Hai phe chiến đấu ở đây, một phe là nhân loại, chủng tộc đa dạng, phe bên kia là một loài lạ, khung xương màu đen nhánh, bắp đùi mọc đuôi, chiều cao 3 trượng, chân. Chỉ có thể nói là móng, trên đầu có 2 sừng. Ở khu vực bên ngoài chiến trường, bị chết căn bản là nhân loại, ít có quái nhân khung xương đen nhánh này, nhưng sau khi đi tới nơi này, thi thể của quái nhân càng ngày càng nhiều. Theo phỏng đoán của Chu Hằng, bị chết bên ngoài, nói rõ thực lực yếu, đương nhiên cũng có tình huống ngoài ý muốn, tỉ như hoàng kim cốt mà Chu Hằng lấy được kia, chủ nhân của nó lúc còn sống liền ít nhất là tồn tại thiên hà vương, không thể xem như mạnh nhất nhưng ít ra đã là trung bình. Cái này cũng không giống đại chiến của hai thế lực triển khai Sa Mã, mà là trăm tộc của nhân loại liên hợp lại bao vây tiễu trừ hang ổ của ô cốt quái tộc này, mới có thể càng là đến gần vị trí của hang ổ, càng nhiều thi thể của quái nhân ô cốt. Đương nhiên đây chỉ là Chu Hằng đoán mà thôi. Yêu thú cũng nhiều hơn, tinh thần đế trở xuống thì Chu Hằng trực tiếp làm thịt, xem tình huống của cấp bậc tinh thần đế, có thể giết liền giết, không thể giết thì vượt qua, dù sao có Vân La Chu, trong nháy mắt có thể vứt đối thủ ở phía sau rất xa. Nơi này yêu thú nhiều, nhưng học sinh có thể tới nơi này tự nhiên cũng ít, mà có ít người, số lượng linh dược cũng sẽ nhiều hơn một chút, đương nhiên muốn thu hoạch những linh dược này, cần phải làm tốt chuẩn bị liều mạng với yêu thú. Tổ ba người Chu Hằng liền chọn sách lược đánh thắng được liền đánh, đánh không lại cũng phải đào linh thảo để chạy. Thể chất bây giờ của bọn họ mạnh mẽ đến đáng sợ, đủ để chịu đựng oanh kích của tinh thần đế, hoàn toàn có thể chống đỡ hỏa lực của yêu thú, đào linh thảo chạy trốn. Chỉ là có thể chịu đựng oanh kích của tinh thần đế, cũng không đại biểu bọn họ ngay cả giấm cũng không phóng được. Chu Hằng cùng con lừa đen dù sao cũng không thể sánh ngang thể chất của tiểu hỏa. Lại là một tháng qua đi, một người một lừa đã là vết thương chồng chất. ăn kim cương đan cùng chuyển linh đan như ăn kẹo. Nhưng thu hoạch cũng là thỏa mãn, linh dược nhị tinh đều là hái được không ít, tiếc nuối là huyết linh quả vẫn không có tái hiện. Mà loại tiếc nuối này đã biến mất trong ngày thứ 73 khi tiến vào nơi này, bọn họ lại đào được một viên huyết linh quả cấp 2. Phụ cận liền có một đầu yêu thú Thiên Hà Vương, huyết linh quả vừa ra khỏi đất nó liền ngửi được hương vị, lập tức bay tới. Đối mặt với tồn tại như vậy, chính là tiểu hỏa cũng không có tư cách đi tới đối kháng, Chu Hằng vội vàng tế xuất Vân La Chu bỏ trốn mất dạng. Con yêu thú kia cũng không chịu buông tha bọn họ, một hơi đuổi theo ra mây văn dăm, thẳng đến khi hoàn toàn mất đi bóng dáng của Vân La Chu mới buông bỏ. Dừng Vân La Chu lại, Chu Hằng cùng con lừa đen đều là mệt mỏi tới thè lưỡi. Bản thân tốc độ của Vân La Chu không có khả năng so sánh với Thiên Hà Vương, cần Chu Hằng cùng con lừa đen kèm theo linh lực để thúc giục gia tốc, may là bọn họ không ngừng thay nhau, tuy nhiên hai người bọn họ đều rất mệt. Đầu tử giác bích tình thú đáng ghét kia, bổn tạo sớm hay muộn cũng xe bẻ sừng của nó làm bầu rượu, móc trong mắt của nó làm dạ minh châu. Con lừa đen nói. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, có thể sống sót dưới tay Thiên Hà Vương, bọn họ cũng đủ để tự hào. Khôi phục một chút, chúng ta tiếp tục. Không đào sạch huyết linh quả của chiến trường cổ này chúng ta sẽ không đi. Đúng đúng đúng, đào sạch. Đào sạch. Vừa nhắc tới bảo vật, con lừa đen lập tức như là đánh máu gà, liền đứng thẳng người, nhảy mạnh lên, soạt, nó khua khua móng trước làm hình dáng đấm bốc. Ai dám cản tài lộ của Lưu đại gia liền đánh chết hắn. Sau khi khôi phục lại hoàn toàn, bọn họ lại lái Vân La Chu trở lại chỗ cũ, lén lút thả tiểu hỏa ra tiếp tục tìm kiếm. Lại đi 3 ngày sau, nơi này thay phơi khắp nơi. Có một ít thi thể hài cốt cho dù là sau khi chết vẫn tản phát ra khí, tức kinh khủng như cũ, tuy rằng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn làm cho lòng người kinh sợ như cũ, ngay cả đến gần đều là không thể, trái tim sẽ bị vỡ nát. Tuệ tinh cảnh. Tất nhiên là tồn tại tuệ tinh cảnh. Nếu không sau khi chết nhiều năm như vậy, không có khả năng vẫn còn có áp lực cường đại như thế. Tiểu hòa trổ hết tài năng, phát hiện huyết linh quả thứ 3, lúc này cũng dẫn một đầu yêu thú Thiên Hà Vương ra điên cuồng đuổi giết bọn họ. May mắn là có Vân La Chu, bọn họ hữu kinh vô hiểm mà sống sót. Tuy rằng phù văn thuấn di của con lừa đen nhanh hơn, nhưng 10 ngày mới có thể sử dụng một lần, có nghĩa là mỗi khi bọn họ chạy một lần sẽ phải chờ đợi 10 ngày, nhưng ở nơi này cũng không phải đào, được huyết linh quả mới có thể gặp được yêu thú cấp bậc Thiên Hà Vương, mà là tiếp tục đi tới thì có thể gặp được, lúc nào cũng đều có nguy hiểm lớn. Thu hoạch càng lúc càng lớn, khu vực này cho dù là cao thủ Thiên Hà cảnh của Đại Hà học phủ đến đây, cũng phải thật cẩn thận, nếu không bị đàn thú vây công, cho dù là Thiên Hà Đế cũng có khả năng ngã xuống. Hơn nữa, Thiên Hà Đế không có lỗ mũi chó như của Tiểu Hỏa, hắn nào biết dưới một mảnh đất lại có huyết linh quả sinh trưởng. Chỉ có thể chậm rãi đào móc từng mảnh đất một, gặp được huyết linh quả ít năm liền làm ký hiệu, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại, đợi cho tới thời điểm không có khả năng mọc lại nữa thì đào ra. Luận về hiệu suất, không có Thiên Hà Đế nào có thể so sánh cùng Tiểu Hỏa. Cho dù cột mọi người của Đại Hà học phủ vào chung một chỗ, cũng đều không phải là đối thủ của Tiểu Hỏa. Đến thời điểm thang thứ 4, Chu Hằng bọn họ đã thu hoạch được 7 huyết linh quả, chiến tích như vậy, đủ để vượt qua tổng số của toàn bộ Đại Hà học phủ 10 vạn năm trước đây. Mà càng là đến gần khu vực trung tâm của chiến trường cổ, thu hoạch này lại càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu, 1 tháng thu hoạch 1 viên huyết linh quả, đến 20 ngày 1 viên, rồi đến 10 ngày 1 viên, huyết linh quả ở nơi này càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, một viên lớn nhất rõ ràng đạt tới cấp 3. Huyết linh quả vạn năm mới có thể sinh trưởng một lần, cấp 3 liền ý nghĩa là đã sinh trưởng 3 vạn năm. Bất quá khi thời điểm bọn họ tìm được huyết linh quả thứ 8, đã xảy ra ngoài ý muốn. Huyết linh quả vừa ra khỏi đất sẽ tản phát ra một mùi. Mùi máu tươi. Loại mùi này, trong thời điểm khi huyết linh quả còn ở dưới đất sẽ hoàn toàn bị che lấp, chỉ có lỗ mũi chó siêu cấp như Tiểu Hỏa mới có thể ngửi được. Nhưng sau khi vừa ra khỏi đất ngay cả Chu Hằng cùng con lừa đen cũng đều có thể dễ dàng cảm giác được. Đây rõ ràng là một viên huyết linh quả cấp 4, trên thân quả có 4 vòng huyết tuyến. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, một đầu cự lang với 4 cánh chim dài cũng lập tức xuất hiện, tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta giận sôi. Đầu cự lang này toàn thân vàng óng ánh, nhưng 4 cánh chim lại đều là màu trắng, cao lớn giống như một tòa núi nhỏ. Thực lực của yêu thú tương quan với kích cơ của thân thể, bình thường mà nói thì thân thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Đây là một đầu yêu thú cấp bậc Thiên Hà Đế. Con lừa, mau, phù văn thuấn di. Chu Hằng hét lớn, nếu như là Thiên Hà Hoàng, như vậy hắn và con lừa đen liều mạng thúc giục Vân La Chu cũng có thể chạy thoát, nhưng Thiên Hà Đế lại là phá vỡ cực hạn này. Hưu, đầu yêu thú này căn bản không có ý tứ trao đổi, vừa xuất hiện chính là trực tiếp vung chảo đánh tới, một đạo trăng sáng trồi lên trong cơ thể yêu lang này, treo cao trên không trung, tản ra ánh sáng màu bạc. Mau tế xuất bổn tạo ra, nếu không các ngươi đều sẽ bị hóa thành băng thạch. Ngay vào lúc này, Hỏa Thần Lô đột nhiên kêu lên. Chu Hằng không còn kịp suy tư nữa, trong nháy mắt liền tế xuất Hỏa Thần Lô ra, lúc này cũng không phải là thời điểm hoài nghi. Bị phản xạ. Ông. Hỏa Thần Lô khẽ run lên, trong nháy mắt phồng lớn lên vài lần, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ánh trăng màu bạc phóng tới đều phản xạ lại. Được rồi. Bên kia, con lừa đen cũng chuẩn bị xong phù văn thuấn di, ánh sáng xanh nhoáng lên một cái, đã cuốn bọn họ biến mất. Bành. Một chảo của cự lang chụp được, làm cho mặt đất điên cuồng run rẩy, nhưng Chu Hằng bọn họ đã mất tung ảnh. Đầu yêu lang này tức giận ngửa mặt lên trời thét dài, trăng sáng chiếu rọi, một mảnh ngân quang lướt qua, vạn dặm đều bị đóng băng. Chính là yêu thú cường đại như Thiên Hà Hoàng cũng không ngoại lệ. Bành, bành, bành. Chu Hằng, con lửa đen, tiểu hỏa ngã xuống từ phía trên không trung, mỗi một người đều là rơi rất mạnh. Má ơi, ngã chết bổn tạo. Hỏa Thần Lô cũng lạc oa oa kêu to, thời điểm Chu Hằng ngã xuống, lỡ tay làm nó văng ra ngoài, đụng phải một tảng đá. Chu Hằng bò dậy, nhìn bốn phía một vòng, nói. Con lừa, ngươi đưa chúng ta tới đâu? Bổn tạo làm sao biết, chỉ biết là càng xa càng tốt, đã là toàn lực kích phát rồi. Con lừa đen đứng thẳng người, nhún vai. Con lừa đê tiện không đáng tin cậy này. Chu Hằng đưa mắt nhìn ra xa, nơi này hẳn vẫn là chiến trường cổ, thuấn di tuy rằng cường đại. Nhưng rất khó đột phá trận pháp phòng ngự, hơn nữa nơi này quá lớn, cho dù là thuấn di trăm văn dăm cũng chưa hẳn có thể tới một đầu khác. Ít nhất, đã bỏ rơi đầu yêu lang đáng sợ kia. Phi, nếu bổn tạo ở thời kỳ toàn thịnh, tùy tiện phun một ngụm lửa là có thể đốt đầu băng lang kia thành tro. Hỏa Thần Lô khinh thường nói. Hảo hán không đề cập tới quá khứ, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Chu Hằng thu Hỏa Thần Lô vào không gian đan điền. Địa thế của nơi này hơi có bất đồng, phía trước không ngờ xuất hiện một ngọn núi. Không cao, tuyệt sẽ không vượt qua trăm trượng. Nơi đó dường như có cái gì đó. Con lửa đen cũng nhìn thấy. Đi xem. Chu Hằng vốn là to gan lớn mật, mà chỉ cần dính tới bảo vật, con lửa đen cũng dũng khí 10 phần. Tiểu hỏa thì càng đừng nói nữa, bọn họ tế xuất Vân La Chu, rất nhanh liền tới dưới tòa núi nhỏ đó. Đây, cũng không phải một ngọn núi, mà là một cánh cửa. Đây thực sự là một cánh cửa, xây ở trong bụng núi, cửa đá khóa chặt, không biết bên trong là cái gì. Chẳng lẽ là cửa vào của kho tàng? Con lừa đen đột nhiên phấn chấn. Chu tiểu tử ngươi xem, thi thể nơi này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vừa rồi thời điểm chúng ta tới cũng nhìn thấy không ít, hơn nữa ít nhất là thiên hà cảnh. Muốn bổn tạo nói, những nhân loại đó liên minh đánh thẳng tới tàng bảo khố của hắc cốt quái nhân, mà hắc cốt quái nhân liều mạng chống cự, cuối cùng song phương chiến tới ngọc đá cùng nát, toàn bộ chết hết, tiện nghi cho chúng ta. Phỏng đoán này quả thật có thể là thật, nhưng trong lòng Chu Hằng có cảm giác không rõ. Nói không nên lời là cái gì, tóm lại khiến hắn rất là bất an, dường như sau cửa đá kia cất giấu quái vật đáng sợ gì đó. Trong này nói không chừng sẽ có nguy hiểm lớn. Hắn trầm ngâm một chút. Chúng ta trước tiên ăn huyết linh quả, tăng thực lực lên một chút rồi đi tìm. Đối với đề nghị như vậy, con lửa đen tự nhiên không có ý kiến gì, lúc trước không có làm như vậy là, bởi vì luyện hóa huyết linh quả cần thời gian rất dài, yêu thú nơi này lại hoành hành thật sự không an toàn. Nơi này âm khí nặng nề. Bọn họ một đường đi qua đừng nói yêu thú không nhìn thấy một đầu, chính là bất kỳ sinh linh gì cũng không có phát hiện. Không có một ngọn cỏ. Đây cũng là chỗ khiến Chu Hằng cảm giác bất an. Rõ ràng nơi này cũng có rất nhiều thây đầy đất, có số lớn linh khí ứ động, làm sao lại không có sinh ra linh thảo. Tuy nhiên, không có yêu thú cũng tốt, bọn họ có thể an tâm tu luyện ở trong này. Về phần thời gian hoàn toàn không ở trong suy tính của Chu Hằng, bọn họ có Vân La Chu, có Phù Văn Thuấn Di. Cho dù qua thời hạn nửa năm cũng không sao, thoát thân cũng không phải một chuyện khó. Một viên huyết linh quả cấp 4 duy nhất thuộc về Chu Hằng, bởi vì huyết linh quả cấp 4 đã đạt đến trình độ Thiên Hà Vương, vô luận là tiểu hỏa hay con lừa đen ăn vào đều có thể trực tiếp nổ tung, chỉ có Chu Hằng mới có thể tiêu hóa. Hắn có hắc kiếm có thể chấn áp a. Chu Hằng còn cầm một viên huyết linh quả cấp 1, mà 6 viên còn dư lại thì được tiểu hỏa cùng con lừa đen chia đều. Bọn họ lập tức bắt đầu luyện hóa. Chu Hằng trước ăn viên huyết linh quả cấp 1 kia. Huyết linh quả là chất dinh dưỡng máu huyết của võ giả, kết hợp với linh khí ít nhất là 10.000 năm của môi trường sinh trưởng nơi này, cao gần thất nguyên tinh, linh lực ẩn chứa trong đó vô cùng dồi dào. Chỉ là cái này cũng không có thể xưng là thánh dược, bởi vì chỉ có thể gia tăng tích lũy linh lực, mà không thể trợ giúp võ giả hình thành phân bố tinh tú. Ong ong ong ong, dưới linh lực tưới nhuần vô cùng vô tận, trong cơ thể hắn đang xúc tích sinh ra từng viên tinh tú mới. Hoàn toàn không thấy cơ sở sắp xếp của số 9, tất cả tinh tú đều là lấy viên đại tinh kia làm trung tâm, sau đó theo thứ tự sắp xếp hướng ra phía ngoài. Vòng vòng chuyển động quanh đại tinh. Ở thời điểm số lượng ít Chu Hằng cũng không biết, nhưng khi số lượng tinh tú vượt qua 100 viên, Chu Hằng cảm ứng được một cỗ lực lượng cổ quái, xuất xứ từ sự chuyển động của tinh tú. Chuyện này giống như lực áp bách mà Đông Phương Văn Long, Phó Đông Hành thả ra, nếu nói là có cái gì bất đồng, đó chính là lực lượng của hắn càng thêm thuần khiết, tinh thần lực chân chính. Đây là lực lượng dồi dào sau khi hình thành 3.000 viên tinh tú mới có thể hình thành. Nhưng Chu Hằng chỉ là đạt tới 100 tinh tú liền có, hơn nữa tự nhiên hình thành, không cần nắm giữ bất kỳ bí pháp nào. Đây tất nhiên liên quan tới bí mật bố trí tinh tú đặc thù của hắn. Một viên đại tinh trấn áp trung ương, 100 tinh vây quanh, chính là phân bố tinh tú cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện, cũng không có ai có thể mô phỏng theo. Dựa vào cỗ tinh thần lực thuần khiết này, bất kỳ tinh thần hoàng nào ở trước mặt Chu Hằng đều chỉ có phần bị ép vỡ thân thể. Linh lực ẩn chứa trong một viên huyết linh quả cấp 1 liền có thể hình thành 100 ngôi sao, nhưng đây là một số lượng đại khái, tinh tú mà Chu Hằng hình thành gần như lớn gấp mấy lần tinh tú bình thường, bởi vậy sau khi viên huyết linh quả này bị luyện hóa hoàn toàn, số lượng tinh tú của Chu Hằng cũng dừng bước tại 103 viên. Lúc này, vô luận là lực lượng hay số lượng tinh tú, hắn đều đạt tới cấp bậc tinh thần hoàng. Chu Hằng lấy ra một viên huyết linh quả khác, đây chính là huyết linh quả cấp 4. Linh lực ẩn chứa trong đó thậm chí có thể cho thiên hà vương hình thành một thiên hà, đổi lại là một tinh thần đế khác, ăn một miếng sẽ no căng mà chết. Hắn cũng không dám một hơi ăn toàn bộ, nhưng huyết linh quả chỉ cần cắn một cái, linh lực ẩn chứa trong đó sẽ không ngừng mà trôi mất. Với thời gian Chu Hằng luyện hóa viên huyết linh quả thứ nhất mà tính toán, sau khi hắn tiêu hóa hết một miếng huyết linh quả, chỉ sợ huyết linh quả còn dư lại đã sớm mất đi tất cả linh lực. Vậy hoàn toàn lãng phí. Có nên mạo hiểm như vậy hay không? Chu Hằng suy nghĩ một chút, cảm thấy lãng phí đáng xấu hổ. Hắn có hắc kiếm hẳn là có tư cách mạo hiểm thử một lần. Hắn nuốt huyết linh quả xuống, sau đó dẫn động hắc kiếm, kế tiếp chính là phải liều mạng. Viên huyết linh quả thứ hai vừa vào bụng, lập tức bộc phát ra linh lực kinh khủng, giống như trời long đất lở, lưu chuyển trong cơ thể Chu Hằng. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt dường như liền có thể xé rách hắn thành phấn vụn. 3, 3, 3. Thể chất của hắn mặc dù đã đạt đến cấp bậc tinh thần hoàng khi được hoàng kim cốt tủy rèn luyện lúc trước, nhưng trước mặt cỗ linh lực cuồng bạo này căn bản không có chỗ để kiêu ngạo, chỉ là một lần tấn công, thân thể của hắn liền bắt đầu vỡ ra, máu chảy như rót ra. Đây chỉ là bắt đầu, linh lực cuồng bạo tùy ý va chạm, thần cốt của Chu Hằng ở trước mặt cổ lực lượng này cũng giống như đậu hũ, trong nháy mắt tiếp xúc đã bị chấn đoạn, hơn nữa không phải cắt thành một khối hai khối, mà là một mảnh xương vỡ vỡ thành hai mảnh biến thành bốn mảnh, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhỏ vụn. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Hằng liền bị lực lượng cuồng bạo chấn thành thịt vụn. Lực lượng thật kinh khủng. Huyết linh quả cấp 4 chính là cấp bậc thiên hà vương, đủ để bóp chết tinh thần đế mấy trăm lần trong nháy mắt. Chu Hằng cho dù có hắc kiếm chống đỡ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo vệ một đường sinh cơ, hoàn toàn không cách nào thủ hộ toàn thân. Hắn toàn lực vận chuyển linh lực bản thân, luyện hóa hấp thu lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Quá trình rất gian nan, nhưng Chu Hằng cũng không có lựa chọn khác. Số lượng tinh tú bắt đầu nhanh chóng gia tăng, 200 tinh, 300 tinh, 400 tinh, bởi vì không gian đan điền của Chu Hằng lớn đến thái quá, hắn không cần lo lắng lực bài xích giữa các tinh tú, mà phân bố tinh tú đặc biệt của hắn, cũng có thể chuyển hóa hết lực bài xích này với phương thức kỳ diệu, hình thành tinh tú mới không hề khó khăn. Huyết linh quả điên cuồng thả tinh hoa của linh lực ra, Chu Hằng đã không kịp hấp thu hoàn toàn, có tương đối số lượng tinh hoa kết hợp với máu thịt bản thân hắn, tiến thêm một bước tăng cường độ thân thể của hắn lên. Chuyện này dưới trạng thái bình thường là tuyệt không có thể xảy ra, có tinh thần hoàng nào dám ăn no rảnh rỗi đi ăn huyết linh quả cấp 4. Cho dù là tinh thần đế cũng sẽ bị no căng mà chết. Mà thiên hà vương sử dụng, hơn nữa dùng vừa mức, cho dù là không thể hình thành thiên hà mới để tiêu hao những tinh hoa này, cũng có thể bằng vào linh lực cường đại của bản thân để tống lực lượng của huyết linh quả ra khỏi thân thể. Chỉ có Chu Hằng có được hắc kiếm mới có thể làm được. Quá trình này kéo dài rất lâu, suốt 3 tháng sau, Chu Hằng mới rốt cục ngừng lại. Huyết linh quả trong cơ thể đã bị luyện hóa hoàn toàn, số lượng tinh tú tăng vọt đến 1.199 viên. Tuy rằng còn không có đột phá số lượng 3.000 tinh, nhưng hắn có được một viên đại tinh, cộng thêm mỗi viên tinh lớn hơn gấp đôi so với võ giả tinh thần cảnh bình thường, luận về lực lượng thực tế thực ra đã đạt đến 2.500 tinh. Hắn vận chuyển ngũ hành phù văn, bắt đầu chữa trị thân thể bị hỏng. Tốc độ rất chậm, thân thể càng mạnh mẽ thì càng không dễ dàng bị tổn hại, nhưng tương đồng. Thân thể càng mạnh mẽ thì khi bị thương, muốn chữa trị cũng khó hơn nhiều. Được hàng loạt tinh hoa của huyết linh quả cấp 4 tẩm bổ, máu thịt xương cốt của Chu Hằng trở nên càng thêm mạnh mẽ cứng cỏi. 10 ngày qua đi mới miễn cưỡng chữa trị thân thể, nửa tháng sau vết thương mới khép lại. Lúc này, Tiểu Hòa cùng con lừa đen cũng luyện hóa. Nhìn thấy bộ dạng này của Chu Hằng, con lừa đen là vui sướng khi người gặp họa, mà Tiểu Hòa thì không ngừng mà liếm tay Chu Hằng. Khác con lừa đê tiện không lương tâm nhiều lắm. Lại là nửa tháng nữa trôi qua. Chu Hằng mới hoàn toàn khôi phục. Con lừa, ngươi bây giờ là tu vi gì? Chu Hằng hỏi, xem bộ dáng con lừa đê tiện cười đến cằm cũng mau rớt xuống, hẳn là tiến bộ thật lớn. Ngươi đoán, có tin ta đánh ngươi một trận hay không? Ha ha ha ha, bổn tạo đã bước vào tinh thần đế, bây giờ có được hơn 1.300 tinh tú. Chu tiểu tử, run rẩy trước mặt bổn tạo đi. Vẫn là ít một chút. Chu Hằng lắc đầu, cho dù là 3.000 tinh liền có thể đột phá. Như vậy 1.300 tinh tú thực ra ngay cả cũng chưa đạt tới. Nếu muốn trở thành tinh thần đế bậc cao mới đột phá, như vậy 1.000 viên tinh tú chỉ có thể nói là vừa mới khởi bước. Phân chia 3 tiểu cảnh giới, của tinh thần cảnh thực ra căn bản không có thể hiện sự khác biệt chân chính. Tinh thần đế mới xem như bắt đầu của tinh thần cảnh, 2 tiểu cảnh giới trước mặt hoàn toàn là đả tương du. Tiểu hỏa là thần thú, đi được con đường thể tu, nhìn không ra cảnh giới cụ thể, nhưng tin tưởng cũng sẽ không kém bao nhiêu so với con lửa đen. Chúng ta hiện tại sức lực đã đủ, nhanh đi đào kho tàng. Con lừa đen cấp bách không dằn nổi, nói. Kho tàng sao? Chu Hằng nhìn môn hộ to lớn này, thì thào nói. Tuy rằng thực lực của hắn đã tăng vọt một mảng lớn, nhưng đối mặt với cánh cửa kia vẫn có cảm giác bất an. Nhưng lòng hiếu kỳ của hắn cũng không nhỏ, rất nhanh thì đa đè xuống cảm xúc khác thường trong lòng, quyết định muốn đi vào. Luyện hóa huyết linh quả hao tốn suốt 4 tháng của bọn họ, lần này trải qua nguy hiểm sớm đã kết thúc. Người bên ngoài bây giờ khả năng hoài nghi hắn bị vây khốn, mới không thể đi ra trước kỳ hạn. Nhưng qua mấy tháng nữa thì trên cơ bản vốn không có người nghĩ như vậy, cũng sẽ cho là hắn đã chết ở bên trong. Người khác nghĩ như thế nào Chu Hằng trái lại không có để ở trong lòng, hắn chỉ là hy vọng Tề Nguyên đừng nghĩ rằng hắn đã chết, thu lấy tiệm thuốc vừa mới mở lên, từ nay về sau đàng hoàng không lý tưởng ở Đại Hà học phủ. Đi! Bọn họ vốn là ở dưới chân núi, đi vài bước liền đi tới phía trước cửa đá, nhưng sau khi đẩy cửa ra, lại phát hiện nó không nhúc nhích tí nào. Đó cũng không phải người bên ngoài bày ra cấm chế, mà là bản thân phòng ngự trận pháp đang tạo tác dụng. Chu Hằng lui ra phía sau một bước, nói. Đó chính là nói, kho tàng bên trong cũng không có bị người ta đoạt đi. Con lừa đen thập phần hưng phấn. Cũng không nhất định, nói không chừng người một phương này phát hiện tình huống không ổn, đã dọn hết đồ vật bên trong. Phi phi phi phi, miệng quạ đen. Con lừa đen liên tục gắt lên, bắt đầu suy nghĩ về cửa đá này, nói. Sau khi bổn tạo tiến vào tinh thần đế, dường như lại cảm giác một ít đồ vật. Xem bổn tạo phá vỡ trận pháp này, con lừa đen bắt đầu phá trận. Chu Hằng không biết nó làm như thế nào, một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng, nhưng 3 ngày sau đó, không ngờ nó mở được cửa đá ra. Sùng bái bổn tạo đi, Lư đại gia chính là lợi hại như vậy. Con lừa đen đứng thẳng người, hai móng trước giao nhau đặt ở trước ngực, bộ dáng kiêu ngạo vênh váo, không ai bì nổi. Tận tình ca ngợi bổn tạo đi, bổn tạo sẽ nhận khen ngợi, tuyệt sẽ không đắc ý vênh váo. Ngươi dù trở thành thánh nhân của thiên địa, cũng không đổi được tính đê tiện trong thâm tâm. Chu Hằng lắc đầu nói. Bảo bối, Lư đại gia đến đây. Con lừa đen hướng về phía bụng núi tối om kêu lên. Sau đại môn là một thông đạo tối tăm, chiều cao trăm trượng, ngang bằng với bụng núi. Ở trước mặt thông đạo này, Chu Hằng, con lừa đen, tiểu hỏa như con kiến vậy. Bọn họ đều là to gan lớn mật. Tuy rằng nơi này có quá nhiều nguy hiểm còn chưa biết, nhưng Chu Hằng với con lừa đen sau khi nhìn nhau một cái, đã cất bước đi. Trong thông đạo thập phần u ám, nhưng u ám hơn cũng không thể che hai mắt của tinh thần đế. Nhưng thông lộ này phi thường sạch sẽ, không có một cỗ thi thể, bằng phẳng, bóng loáng, hơn nữa còn là nghiêng xuống phía dưới. Đại khái là đi 5 phút đồng hồ, Chu Hằng có thể khẳng định bọn họ đã tiến vào dưới lòng đất ít nhất 1.000 trượng. Thông đạo cũng từ nghiêng xuống dưới biến thành hoàn toàn ngang bằng, lại đi về phía trước đại khái 10 phút sau, thông đạo biến mất, biến thành một cái không gian dưới lòng đất to lớn. Đây phẳng phất là một mảnh thành thị, từng tòa phòng ốc sắp xếp chỉnh tề, nhưng đây cũng là một tòa thành chết, im ắng không có một chút xíu thanh âm, yên tĩnh tới mức có thể làm cho người ta sợ hãi trong lòng. Đây là hang ổ của những hắc cốt quái nhân kia sao? Con lừa đen đạp tiểu hỏa một cước, để đầu thần thú này xung phong đi do thám đến tột cùng. Tiểu hỏa không sợ hãi, lập tức xông về một gian phòng ốc. Bành một tiếng đã đánh vỡ cửa phòng rồi vọt vào, nhưng không lâu lắm nó liền chạy ra, gâu gâu gâu kêu lên. Chu Hằng cũng đạp con lừa đen một cước, con lừa đê tiện này thật sự là rất không đáng tin cậy. Bọn họ bắt đầu tìm tòi những phòng ở này, phát hiện mỗi một phòng ở đều là trống không. Mà đồ trang trí trong phòng cũng thật là ít ỏi, thay vì nói là làm cho người ta ở không bằng nói là ngục giam. Nói không chừng thật sự là ngục giam, ngươi không cảm thấy rất giống sao? Ra vào chỉ có một cửa, đại môn lại bền chắc như vậy. Con lừa đen nói, nếu như nói là ngục giam, người nơi này không khỏi cũng quá tự do, có thể tùy ý đi lại. Chu Hằng nhíu mày. Có thể tùy ý đi lại thì như thế nào? Dù sao không thể rời đi nơi này, chỉ có thể ở cái địa phương quỷ quái này. Chu Hằng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, chỉ vào một tòa kiến trúc phía trước, nói. Không giống, ngươi xem nơi đó, rõ ràng bất đồng với những gian phòng khác. Có lẽ đáp án là ở chỗ này. Kiến trúc kia ở trung tâm tòa thành thị, phong cách hình thể nửa vòng tròn, giống như một vê quả cầu sắt chôn dưới đất, lộ ra một nửa thân thể. Hai bên cửa có một pho tượng sắt, trong tay cầm đao nhọn, hình dáng trợn mắt nhìn. Cắt, trừng mắt nhìn Lư đại gia để làm chi? Có ý kiến gì đối với Lư đại gia sao? Có bản lĩnh ngươi chém Lư đại gia à? Con lừa đen vừa nhìn chằm chằm một pho tượng sắt nói, vừa xoay người uốn éo cái mông làm hình dáng khiêu khích. Chu Hằng lắc lắc đầu, đi lên trước vài bước, đẩy mạnh đại môn. Soạt. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, hai tượng sắt kia đột nhiên động, khua đao nhọn cầm trong tay, phân biệt đánh về con lừa đen cùng Chu Hằng. Kháo. Con lừa đen kêu lên một tiếng kỳ dị, vội vàng muốn thi triển phù văn định thân của nó, nhưng nó hiển nhiên không có luyện hai phù văn kia luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, không phải nói tế xuất là có thể tế xuất, gọi là đi ra, nhưng chỉ là tạo ra ánh sáng xanh, xa xa còn không có hình thành phù văn. Chu Hằng hử nhẹ một tiếng, hai đấm phồng lên, 1000 tinh tú đồng loạt xoay chuyển với tốc độ cao, tạo thành tinh lực cường đại, ngũ hành phù văn vận chuyển tăng lực công kích của hắn lên, hai đấm của hắn đồng thời huy động, nghênh đón một thanh đao nhọn. Đinh, đinh, hai tiếng giòn vang, hai thanh đao nhọn này đồng thời bị đánh lui, lực phản chấn cường đại đánh tới, hai tượng sắt này cũng chia năm xẻ bảy, rơi rụng. Phi phi phi, dám đánh lén Lư tổ tông nhà ngươi. Tiểu hỏa, tè chết ngập chúng nó cho bổn tạo. Con lừa đen liên tục phun nước miếng, thẹn quá thành giận. Chu Hằng lại là thần tình nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra hai tượng thần vỡ nát này một hồi, nói. Con lừa, chúng ta xem như nhặt được một mạng. Gì? Hai tượng sắt này hẳn là do trận pháp khống chế, thời điểm đi tới đại môn đã bước sai, nên mới kích hoạt chúng nó phát động công kích. Vậy thì sao, Lư đại gia thổi một hơi là có thể giải quyết bọn họ. Vừa rồi tiểu tử ngươi ra tay quá nhanh, chưa cho bổn tạo cơ hội a. Ngươi thật ra nghĩ tốt a. Trận pháp này hẳn là thời gian quá lâu, đã không thể phát huy toàn lực, mà hai tượng sắt đã hủ thực theo lực lượng thời gian. Nếu không, ta phỏng chừng hai tượng sắt này có thể chém ra một kích tương đương với thiên hà đế. Ngươi không cần dọa bổn tạo, khi dễ Lư đại gia không đọc sách. Chu Hằng nhìn đại môn, trong lòng thầm nghĩ dựa theo ý tưởng của người thường, nhìn thấy đại môn dĩ nhiên chính là đi lên gõ cửa hoặc là trực tiếp đẩy ra, nhưng chủ nhân kia lại là bày ra trận pháp trên bậc thang. Chỉ cần không đi tới dựa theo quy luật nhất định, sẽ kích hoạt hai tượng sắt kia, bày ra công kích bất thình lình. Nếu không phải thời gian trôi qua đã lâu, trận pháp này đã bị tổn hại, không phát huy ra một phần vạn uy lực, dưới một kích vừa rồi hắn và con lừa đen tuyệt đối sẽ bị chẻ thành hai đoạn. Tinh thần đế bị chém thành 17, 18 đoạn cũng sẽ không chết, nhưng người nào có thể bảo đảm hai tượng sắt kia chém một đao sẽ dừng lại. Bị lưỡi dao chém loạn, cho dù hắc động cảnh cũng sẽ bị thương nặng không trị liệu được. Không ai có thể bất tử. Mạnh như nguyên chủ nhân Thái Hư Thánh Nhân của Hắc Kiếm cũng ngã xuống, chút tu vi hiện tại của hắn và con lừa đen tính là cái gì? Chu Hằng tế xuất Hắc Kiếm, triển khai Xích Diễm Kiếm Pháp điên cuồng chém đại môn, đinh đinh đinh đinh, ở bên trong tiếng giòn vang liên tục, đại môn bị sức mạnh phá hủy, biến thành vô số mảnh vụn. Có lẽ đại môn này ở thời kỳ thượng cổ tuyệt đối chắc chắn, nhưng không biết đã trôi qua mấy triệu năm, nếu như không có được bảo dưỡng tốt, mặc cho ngươi được làm từ tài liệu quý báu hơn nữa cũng phải hóa thành mục nát. Thu hồi hắc kiếm, Chu Hằng bước đi vào trong kiến trúc nửa hình cầu này. Đây là một tòa kiến trúc đặc thù duy nhất trong thành thị này. Nếu như nói có bí mật gì, hẳn là ở nơi này. Đây là địa phương cổ quái. Gì? Con lừa đen cũng đi theo vào, lập tức phát ra tiếng kinh ngạc. Đồ trang trí không đơn giản giống những phòng khác. Nơi này để đầy các loại công cụ, như là phòng công tác của trận văn sư, hoặc như là luyện đan thất của dược sư. Cho dù đã bỏ hoang nhiều năm như vậy nhưng nơi này vẫn có mùi máu tươi. Đây tột cùng là địa phương quỷ quái gì? Phòng rất lớn, đường kính ít nhất đạt tới 50 trượng, nơi này có vẻ như là một cái xưởng to lớn. Chu Hằng một đường đi qua, thấy được có một ít chân đứt, thân người thối rữa còn đặt trên bàn. Nơi này như là một lò sát sinh. Không gian nơi này phong kín, những phần thân thể bị đứt này không có mục nát chỉ còn xương cốt, mà là bị sấy khô, nhưng như vậy càng thêm ghê tởm. May mà Chu Hằng, con lửa đen, tiểu hỏa đều nhìn quen cảnh đời, đây cũng thật là chuyện nhỏ. Ngay cả làm cho bọn họ nhíu lông mày một cái cũng không thể. Đây dường như là một phòng thí nghiệm. Nhưng thí nghiệm cái gì? Lư đại gia cũng không cắt chân, tay người đi thí nghiệm a, chẳng lẽ là đang thí nghiệm loại thịt nào ăn ngon hơn? Đi về phía trước, trước mặt có cái tủ sách. Chu Hằng đi tới chỗ sâu nhất của cái nhà này, nơi này có một tủ sách, phía trên có mấy tờ giấy, có nét vẽ tồn tại, có thể là di thư của chủ nhân nơi này lưu lại khi thượng cổ đại chiến. Hắn không có cầm giấy lên. Sợ thời gian ăn mòn đã sớm hóa những giấy này thành tro bụi, hiện tại chỉ là không có tan ra mà thôi. lão phu họ Cổ, tên trước đây đã sớm vứt đi, ngươi chỉ cần nhớ rõ lão phu kêu là Cổ Thiên Vương là được rồi. Ha ha, đúng vậy, lão phu có thể sánh ngang với trời, là thiên địa chi vương. Đừng tưởng rằng lão phu đang thổi phồng, chờ ngươi nhìn xong liền biết rằng lão phu lợi hại biết bao. Lão phu thuở nhỏ thông minh, thứ gì đều vừa học đã thấu hiểu, trước 300 tuổi đã thu được danh hiệu đan đạo đại sư, sau đó lại nghiên cứu đạo trận văn, 2000 tuổi liền đạt tới đại thành. Đối với lão phu mà nói, nhân sinh dường như không có truy cầu, chẳng lẽ còn lại gần 100 vạn năm thọ nguyên đều phải tốn ở việc luyện đan, hay văn nhàm chán. Lão phu bắt đầu truy đuổi các loại đạo lý hưởng lạc, du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm mỹ thực, rất nhanh đã chán ngán. Vì thế, lão phu về tới khởi điểm, bắt đầu đùa người. Trên đời này vẫn là người chơi tốt nhất. Ngay từ đầu lão phu chơi tự nhiên là nữ nhân, nhưng chơi nữ nhân nhiều rồi cũng liền như vậy, ai cũng là một động hai vú. Làm cho lão phu ngẫm lại, lão phu sẽ chơi lớn một lần, chính là dẫn toàn bộ mỹ nữ trong toàn thành tới trên quảng trường, cởi hết từng người mà làm. Bởi vì chuyện này, lão phu có thêm một ngoại hiệu, được xưng là sắc ma vô sỉ nhất trong lịch sử. Thực ra đó là trách lầm lão phu, nhiều mông đặt trước mặt lão phu như vậy, lão phu ngay cả làm ai cũng không biết, sao có thể xưng là sắc ma. Chơi chán nữ nhân, lão phu bắt đầu chơi nam nhân, dĩ nhiên không phải chơi như người nghĩ, mà là dùng đủ loại thủ đoạn bức cực hạn của bọn họ ra. Cái loại tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng này, dễ nghe hơn nhiều so với thời điểm nữ nhân kêu ở trên giường. Lão phu bắt đầu nghiên cứu về người, chuyện này phi thường có ý tứ. Đã từng có một tinh thần vương sau khi được lão phu cải tạo, đột nhiên có tu vi tinh thần đế, đáng tiếc, chỉ sống 10 ngày liền chết. Tuy nhiên bởi vì chuyện này, lão phu cũng bị một ít thế lực đuổi giết, nói cái gì lão phu là tà ma, muốn bắt lão phu lại để nhốt cả đời. Phi, khi lão phu không biết sao, bọn họ bất quá, là muốn giam lão phu lại để cung cấp các loại đan dược cấm kỵ cho bọn họ thôi. Đúng lúc này, lão phu gặp một sứ giả của Hắc Thiên Giáo, người nọ. Thực lực rất mạnh, lão phu đoán hắn đã là Hắc Động Cảnh. Vừa giơ tay liền có thể giết chết lão phu. Tuy nhiên, hắn không có giết lão phu, ngược lại mang lão phu đến nơi này, cho lão phu tài liệu sung túc, để lão phu mở rộng nghiên cứu. Ngay từ đầu rất thành công, lão phu đã cải tạo đem nhân loại với yêu thú cùng nhau. Thử nghĩ một chút, một sinh linh mới, có được thể chất mạnh mẽ của yêu thú, lại có thể tu luyện giống nhân loại, chính là cường đại cỡ nào. Nhưng cũng có thể là giai đoạn cuối cùng lão phu đã thí nghiệm tư liệu sống quá nhiều. Bắt quá nhiều người, không ngờ làm cho võ giả bậc cao trên tinh cầu này hoài nghi, bọn họ xuất động đại quân tiến đến công phạt, lão phu tuy rằng phái vật thí nghiệm ra tiến hành phòng ngự, nhưng những thí nghiệm này mới vừa vặn được tạo ra, không cách nào đánh bại những tên kia. Hắc Thiên Giáo những tên kia cũng không biết sao lại thế này, không ngờ không liên lạc được. May mắn phòng ngự nơi này không thể phá vỡ, đám người kia chỉ có thể vây lão phu ở chỗ này, mà căn bản không có biện pháp tiến vào. Nhưng tình huống dường như xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không ngờ đám người kia sử dụng thuật cấm kỵ, không tiếc tự sát cũng phải xuyên thấu qua trận pháp để giết chết lão phu. Thật sự là đáng ghét, lão phu thiên tài như thế, lại phải chết ở trong tay mấy tên phàm nhân tục tử. May mắn về sau, lão phu đã đặt cất chứa suốt đời ở trong bí thất, nếu ngươi muốn có được di vật của lão phu, tốt nhất dựa theo những gì lão phu nói để làm, nếu không chỉ cần sai lầm một chút, lão phu cam đoan nơi này cũng sẽ trở thành phần mộ của ngươi. Ha ha ha, lão phu, quên đi, cứ như vậy đi. Di Thư tới đây liền im bặt, mặc dù chỉ là vài câu ít ỏi, nhưng Chu Hằng cũng biết căn nguyên cùng quá trình của chàng đại chiến năm đó. Trước hắn luôn luôn kỳ quái, vì sao bách tộc của nhân loại lại đoàn kết đi công kích một chủng tộc như vậy, đối phương rốt cuộc phạm vào tội ác không thể tha thứ gì. Hiện tại, hắn cuối cùng hiểu, nguyên lai Cổ Thiên Vương gì đó, không ngờ sáng lập một chủng tộc mới sau khi dung hợp yêu thú cùng nhân loại. Đây là chuyện rất đáng sợ, khó trách hắn khiến cho toàn bộ Độ Dương Tinh công phẫn. Đại chiến một trận, cuối cùng đánh rớt phẩm bậc của Độ Dương Tinh xuống 2 cấp, cũng để cho khu vực đại chiến trường này biến thành không gian vạn vẹo. Chờ một chút, chiến đấu thông thường chỉ sợ còn làm không được điểm ấy, sợ là trong cuộc chiến tranh này, còn vận dụng đủ loại cấm khí do Cổ Thiên Vương sáng tạo a. Cũng chỉ có như thế, mới có thể có uy lực lớn đến mức bóp méo không gian. Cổ Thiên Vương ở đan đạo, trận văn đạo đều có được trình độ đáng sợ, mới có thể thực hiện công trình cải tạo cơ thể người với yêu thú, quả thực chính là khiêu chiến với trời. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị chấn chết ở nơi này. Đơn giản như vậy sao? Trong lòng Chu Hằng khó quyết định, từ vừa mới bắt đầu hắn tràn đầy mâu thuẫn đối với nơi này, có một loại cảm giác nguy hiểm không rõ. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cảm ứng được tanh máu nơi này? Chu tiểu tử, kho tàng a, con lừa đen lại là mặt mày hớn hở. Đi một chút đi, chúng ta đi dọn sạch của cải của lão gia hỏa này, hắn khẳng định ẩn giấu không ít thứ tốt. Dựa theo chỉ thị di thư của Cổ Thiên Vương, bọn họ quả nhiên tìm được một cái cửa vào bí thất. Muốn tháo gỡ bí thất cần trình tự rất phức tạp, thậm chí giống như là tiến hành tế tự, cần nhỏ máu vào. Tìm suốt thời gian một ngày, mới rốt cục tiến hành đến một bước cuối cùng. Chờ một chút, Chu Hằng ngăn trở động tác của con lừa đen. Ta cuối cùng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ai nha, nào cần suy nghĩ nhiều như vậy. Mau mau mau, bổn tạo đã cảm ứng được bảo vật bên trong đang gọi. Con lừa đen cấp bách khó dằn nổi. Con lừa, ngươi không cảm thấy chúng ta luôn luôn bị nắm mũi dẫn đi sao? Chu Hằng cau mày. Đây không phải là trình tự mở kho tàng ra sao? Con lừa đen không đồng ý nói. Trải qua nhiều năm như vậy, còn có trận pháp gì có thể phát huy ra tác dụng lúc đầu? Chúng ta trực tiếp phá rồi đi vào không phải là được sao? Nhưng hiện tại chỉ còn lại có một bước cuối cùng, nhiều nhất một phút thì chúng ta có thể mở mật thất ra, không cần thiết cần lực lượng mạnh hơn nữa để phá mà vào. Ta luôn có một loại cảm giác bất an. Thấy ngươi nói như vậy, bổn tạo cũng có chút rợn cả tóc gáy, vậy chúng ta vẫn là đi vào. Chu Hằng tế xuất hắc kiếm, triển khai oanh kích đại môn của mật thất. Hắc kiếm vô kiên bất tồi, chỉ cần lực lượng bản thân Chu Hằng đủ mạnh, gần như không có gì không thể chặt đứt. Hiện tại Chu Hằng trở thành tinh thần đế, cộng thêm cánh cửa này không biết là đồ cổ mấy trăm vạn năm trước, khi hắn cùng oanh loạn tạc, trên cửa lập tức xuất hiện từng vết rạn, cuối cùng ầm ầm vỡ nát. Chu tiểu tử ngươi đi trước đi. Con lừa đen cực không có nghĩa khí để Chu Hằng đi trước. Vì cái gì? Bởi vì ngươi nói làm loạn không dựa theo trình tự sau cùng, cho nên có thể sẽ có nguy hiểm gì đó, tự nhiên phải là ngươi đi phía trước. Con lừa đen lẽ thẳng khí hùng nói. Chu Hằng liếc mắt, nhưng chiến lực của con lừa đê tiện quả thật không mạnh, mà nó lại nắm giữ phù văn thuấn di, chân gặp được nguy hiểm không thể hóa giải. Biện pháp tốt nhất vẫn là Chu Hằng đi ở trước, để con lừa có đầy đủ thời gian vận chuyển phù văn thuấn di. Tuy nhiên, thật là thúi. Con lừa đen dùng chân quạt quạt trước mặt, sau khi cửa đá oanh phá, từ bên trong truyền ra một hương vị vô cùng hôi thối. Thi thối. Chu Hằng biến sắc. Không thể nào đâu, cách nhiều năm như vậy, như thế nào còn sẽ có thi thối? Con lừa đen cả kinh kêu lên. Nếu nơi này bịt kín, thi thể hủ hóa có thể sẽ giảm bớt gấp 1 vạn lần thậm chí 100 vạn lần. Chu Hằng bắn ngón tay ra. Một đạo quang hoa lập tức nở rộ trong thạch thất. Mật thất này cũng không nhỏ, nhưng khắp nơi là từng khối tàn chi đoạn đầu. Toàn trường có thể nói là vô cùng tanh máu. Đâu có bảo vật đâu. Con lừa đen run giọng nói. Không phải là bởi vì nhìn thấy toàn trường máu tanh này mà sợ hãi, mà là bởi vì tuyệt đối phẫn nộ sau khi thất vọng. Lúc này nếu cổ thiên vương kia sống lại, nó tuyệt đối sẽ không quản đối phương là thiên hà cảnh, hắc động cảnh gì trực tiếp liền xông lên liều mạng. Chu Hằng không để ý đến con lừa đen, ánh mắt của hắn chăm chú vào một huyết trì ở chính giữa mật thất, nơi này cũng bịt kín, mới có thể để huyết trì không có bốc hơi lên, nhưng máu lại không có đọng lại, cái này có vẻ phi thường cổ quái. Bắt đầu từ khi tiến vào nơi này, hắn luôn luôn có loại cảm giác nguy hiểm khó tả, mà hiện tại loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, nhắm thẳng vào huyết trì kia. Con lừa, chúng ta đi. Chu Hằng trầm giọng nói, bọn họ hiển nhiên làm theo những gì cổ thiên vương nói, mở ra một cái địa phương quỷ quái như vậy, trừ bỏ thi thể máu tươi làm gì có bảo vật gì. Nhưng gia hỏa đã chết này còn muốn bẫy bọn họ, tại sao vậy chứ? Không được, bổn tạo phải đốt nơi này, bằng không lư đại gia nuốt không trôi cục tức này. Con lừa đen tức giận đến oa oa kêu to, nó đã coi toàn bộ bảo vật có khả năng có ở đây là tài sản riêng, hiện giờ nhìn thấy chỉ là một thi thể hài cốt, nó tự nhiên phẫn nộ. Nó dẫn động hỏa linh khí trong thiên địa, tạo thành một đoàn phần thiên chi hỏa trong thạch thất. Hô! Lửa này chính là thiêu sạch, nhưng đột nhiên ngay lúc đó có một cỗ khí lạnh lẽo kỳ lạ thổi qua, đúng là dập tắt ngọn lửa này. Ai? Chu Hằng lập tức phát lên cảnh giác mãnh liệt, lông toàn thân tiểu hỏa đều nổ tung, cúi đầu răng phát ra tiếng hô. Lão Phu! Rốt cục đã sống lại. Một đạo thanh âm âm lãnh vang lên, hàn ý tận xương, già nua như phảng phất xuyên qua từ thời kỳ viễn cổ. Ngươi là tên khốn kiếp kia. Có phải là ngươi đoạt bảo vật của bổn tạo hay không? Con lừa đen hét lớn. Ngươi là cổ thiên vương. Chu Hằng lại chợt dùng mình, cho ra một cái đáp án gần như không thể nào. Thanh âm âm lãnh kia hơi dừng lại một chút, dường như là kinh ngạc với phỏng đoán của Chu Hằng, qua 2 giây sau, mới lại tiếp tục vang lên. Không sai, lão phu đúng là cổ thiên vương, người trẻ tuổi thật ra có điểm nhãn lực. Soạt, một tiếng nước chảy vang lên. Trong huyết chỉ bỗng nhiên dâng lên một đạo nhân ảnh, thân hình khôi ngô cao lớn. Tuy nhiên toàn thân người này đều bao phủ bộ lông, tuy rằng vật bất nhã trong quần có lộ ra quang mang nguy hiểm, nhưng nếu không nhìn kỹ lại là rất dễ dàng xem nhẹ. Chu Hằng nhướng mày, đây tuyệt đối là một khối thân thể mới sinh, tràn đầy sức sống trẻ tuổi, nhưng từ giọng nói của cổ thiên vương, người này rõ ràng đã cực già. Chẳng lẽ, rất kỳ quái có phải hay không? Cổ thiên vương bước ra ngoài. Oanh, hắn giống như thần hỏa thiêu đốt, mỗi khi đi một bước, lực lượng trong cơ thể liền tăng vọt một cấp bậc, cũng áp bách ra bốn phía. từ tinh thần vương nhanh chóng tăng lên tới tinh thần hoàng, tinh thần đế. Thời điểm đi đến bước thứ 7, lực lượng của hắn đã tăng lên tới thiên hà cảnh. Năm đó đại quân áp trận cũng thực thi thuật cấm kỵ đối với lão phu. Muốn xuyên thấu qua phòng ngự trận pháp trực tiếp chấn chết lão phu. Ha ha, lão phu tu luyện vốn là đạt tới một cái bình cảnh, hơn nữa thọ nguyên cũng là không nhiều, liền đơn giản làm thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, bỏ đi cái xác cũ kia. Lão phu vừa vặn nghiên cứu ra một loại bí pháp, có thể lấy máu làm vật dẫn, xúc tích hóa ra sinh mệnh mới. Mà trận đại chiến này vừa vặn cung cấp đầy đủ huyết nguyên cho lão phu liền chỉ lưu lại một phần thần thức, sống lại trong huyết trì này. Ít nhất 9 thành máu huyết trong chiến trường này đều bị lão phu hấp thụ, để trọng tố thân thể lão phu. Thời gian càng lâu, tinh hoa máu huyết mà thân thể lão phu hấp thu càng nhiều. Hơn nữa, thân thể này chính là dùng để nắm giữ tất cả bí thuật của lão phu, chỉ là thể chất thì đã tới được thiên hà hoàng đỉnh phong, chính là thiên hà đế toàn lực oanh kích cũng đều có thể chịu đựng nhiều mà không chết. Cổ Thiên Vương dường như kìm nén một bụng, thổ lộ ra toàn bộ bí mật của hắn. Chu Hằng giật mình, nói: "Nhưng thần thức của ngươi hẳn là không thể tự động thức tỉnh, cho nên ngươi mới để lại một ít cái gọi là di thư, với kho tàng làm mồi, để cho chúng ta dựa theo trình tự ngươi cần để thức tỉnh ngươi." "Không sai." Cổ Thiên Vương thừa nhận rất vui vẻ. "Sinh mệnh là một loại đồ vật cực kỳ thần kỳ, yếu ớt và cường đại, phức tạp và huyền diệu, không có một loạt trình tự kia, thần thức của lão phu cũng có thể tiêu vong, không cách nào khống chế khối thân thể tân sinh này. Lão biến thái lộ chim ngươi, lại dám lừa gạt Lư đại gia đi dạo." Con lừa đen giận không kềm được, lão hóa này lại dám lấy bảo vật lừa gạt nó mắc mưu, đây là đang ức hiếp Lư đại gia thiện lương sao? Cổ Thiên Vương cúi đầu nhìn xuống, không khỏi cạc cạc cười quái dị. Lộ chim có cái gì kỳ quái, người vốn chính là trần chuồng mà sinh ra, lão phu bất quá là trở về bản tính. Hơn nữa, con lừa ngươi cũng không phải là... Gì? Hắn ngạc nhiên phát hiện, hạ thể của con lừa đen cũng không có lõa lồ, mà là mặc một cái quần bông, vô cùng phong tao. Hắc, ha ha ha ha. Cổ Thiên Vương lập tức cười ha ha, yêu thú mặc quần. Xách xách xách, đây thật là chuyện ngạc nhiên. Hắn nếu biến thái, như vậy con lừa này cũng không khá hơn chút nào. Biến thái có cái gì không tốt, chỗ kia của lão phu cũng đủ lớn, lộ ra cũng không dọa người. Nghe được hắn nói như vậy, ngay cả con lừa đen cũng không biết phải nói gì. Lão hóa này không biết xấu hổ cũng đủ để bằng với nó. Vậy còn có cái gì dễ nói? Các ngươi thưởng thức được hùng phong của lão phu, cũng có thể chết đi mà không có tiếc nuối. Biến thái còn cố ý lung lay cái mông, để vật thể kia rung rung một chút, rõ ràng lộ ra tiền vốn hùng hậu này. Chỉ từ kích cỡ mà xem, quả thật kinh người, có thể so tài một chút cùng con lừa. Tử biến thái. Chu Hằng cùng con lừa đen đồng thời thấp giọng mắng. Cạc cạc rát, các ngươi cũng biết tất cả bí mật, có thể an tâm lên đường rồi. Cổ Thiên Vương bước nhanh tới, thân thể cao lớn khôi ngô tạo thành lực áp bách đáng sợ, bởi vì lực lượng của hắn đã tăng lên tới thiên hà cảnh đỉnh phong. Tự nhiên sinh ra áp bách vô cùng cường đại đối với võ giả cấp thấp hơn. Hả? Hắn đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nói. Sao lại đến thiên hà cảnh đỉnh phong liền ngừng lại? Các ngươi không dựa theo trình tự lão phu mở nhà đá sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa đá bị phá, lập tức hiểu ra chuyện gì, chỉ là lúc trước hắn không chú ý tới mà thôi. Ha ha ha! Lư đại gia anh minh thần võ, làm sao lại bị tên biến thái ngươi đánh lừa chứ? Con lừa đen chắp eo cười to. Hoàn toàn quên mất chủ ý ban đầu là của người nào. Tưởng rằng có thể ngăn cản được lão phu sao? Cổ Thiên Vương cười lạnh. Nhiều nhất chỉ khiến lão phu tốn thêm một tháng khôi phục thôi. Cạc cạc, lão phu đã ngủ không biết bao nhiêu vạn năm, vị giác cũng sắp mất rồi. Một lừa một chó, vừa lúc để lão phu làm một bữa ngon. Đáng tiếc chỉ còn dư lại một tên công tử bột, không thể khiến cho lão phu vui vẻ một trận. Lão biến thái này quá trắng trợn. Tuy nhiên nghĩ, tới lúc trước hắn còn mây mưa với toàn bộ mỹ nữ kiếm được của một thành. So ra hiện tại nói vài câu chỉ là chuyện nhỏ. Đi tìm chết đi. Cổ Thiên Vương một trưởng chụp tới đám người Chu Hằng. Áp lực thiên hà đế bậc cao tràn ra. Tinh thần đế ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Con lừa, chính là lúc này. Chu Hằng hét lớn. Hiểu rồi. Con lừa đen đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hai vó vẽ một vòng, một đạo phù văn màu xanh biếc mở ra bao bọc nó. Chu Hằng và tiểu hỏa vào trong. 3. Cổ Thiên Vương chụp vào khoảng không. Đám người Chu Hằng đã biến mất tại chỗ. Thuấn di phù sao? Lão biến thái sờ sờ cằm, cũng không quản dây xích loằng ngoằng trên người, lẩm bẩm nói. Đợi khi lão phu khôi phục lại tuệ tinh cảnh liền đi ra ngoài đại sát một tràng. Nhiều năm không được chơi nữ nhân, không được giết người như vậy luôn cảm thấy cuộc đời thiếu thiếu thứ gì đó. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chu Hằng, con lừa đen, tiểu hỏa từ trong hư không xuất hiện, nặng nề rơi vào trong bùn đất, khiến cho không khí bụi mù. Không thể nào. Con lừa chết tiệt ngươi không nhẹ nhàng được một chút sao, mỗi lần đều va đập mạnh như vậy. Chu Hằng từ vũng bùn bỏ ra, với thể chất của hắn mà cú va chạm như vậy cũng không phải đau gì. Nhưng quan trọng là quá khoa trương đi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Con lừa đen gật đầu. Cho người rơi đau hơn một chút. Chu Hằng đảo mắt nhìn quanh, sau khi quan sát một hồi mới nói. Chúng ta dường như cách cửa ra rất gần. Vậy chúng ta đi ra hay là lại đi đào huyết linh quả? Con lừa đen mặc dù hết sức kiêng kỵ lão biến thái kia, nhưng mà lại tiếc huyết linh quả. Nó có vẻ dị thường rối rắm. Lão biến thái nói hắn phải mất một tháng mới khôi phục lại được tuệ tinh cảnh. Chúng ta còn có chút thời gian, lập tức trở về báo tin, xuất động cao thủ Đại Hà học phủ trấn áp hắn. Nếu không lão biến thái kia đạt tới tuệ tinh cảnh, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Hằng nói, nơi này không phải là không có yêu thú tuệ tinh cảnh, nhưng chúng cũng không có ý đi ra, bởi vì chất lượng linh khí nơi này rất cao. Cũng giống như võ giả, trên thập nguyên tinh phải vất vả ngàn dặm xa xôi chạy tới đánh chiếm độ dương tinh, không phải là vì tu luyện sao? Nhưng Cổ Thiên Vương lại khác, hắn là tên biến thái, ý nghĩ biến thái tự nhiên khác người bình thường. Chu Hằng lấy ra Vân La Chu, bọn họ nhanh chóng chạy tới cửa ra. Dọc đường đi, yêu thú hoành hành. 6 tháng trước là lúc yêu thú nơi này ít hoạt động nhất, dường như có một số loài cần ngủ đông. Mà qua kỳ hạn đó, có lượng lớn yêu thú chạy ra, cho dù khu vực vốn an toàn, cũng rất có thể gặp phải yêu thú cấp bậc Thiên Hà Vương. Dưới tình huống như vậy, cho dù đám người Chu Hằng muốn đi tìm huyết linh quả cũng không có khả năng. Ỷ vào tốc độ cao của Vân La Chu, bọn họ nhanh chóng bay đi, 3 ngày sau cuối cùng cũng tới lối ra. Nơi này có khoảng 100 con yêu thú lởn vởn xung quanh, trong đó có một đầu là Thiên Hà Vương. Những thứ con khác đều là yêu thú cấp bậc tinh thần cảnh, dường như chúng tổ chức thành đàn xông ra. Chu Hằng từ xa dừng lại, thu Vân La Chu vào, trong lối đi kia lực cản quá mạnh, cho dù tốc độ cao như Vân La Chu cũng không có đất dụng võ, bọn họ đều sẽ bị đám yêu thú này bao vây thôi. Chỉ đầu yêu thú Thiên Hà Vương kia cũng có thể dễ dàng giết chết được bọn họ. Chúng ta chờ đã, những yêu thú này đại khái muốn xông ra, chúng ta theo sau là được. Cũng không lâu lắm, những yêu thú này đã xông vào thông đạo, muốn xông ra thế giới bên ngoài. Theo Chu Hằng phỏng đoán, những yêu thú này hẳn bị thua, bị chiếm địa bàn, cùng đường mới muốn tiến ra thế giới bên ngoài. Chu Hằng đợi một hồi lâu, mới để cho con lừa đen và tiểu hỏa đuổi theo, dù sao đầu yêu thú Thiên Hà Vương kia rất đáng sợ, nếu bị phát hiện ở trong không gian vặn vẹo, thì chỉ có thể dựa vào thuấn di phù văn của con lừa đen để chạy trối chết, mà thôi. Chờ các ngươi thật lâu. Đám người Chu Hằng còn chưa đi xa, đã nghe được một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Thanh âm này rất quen thuộc. Chu Hằng dừng bước, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trong bùn đất bay ra, sau khi vọt lên không trung một hồi mới dừng lại đáp xuống mặt đất, là một thanh niên anh tuấn, không ai khác, chính là Tây Môn Sơn. Tên này không ngờ lại phục kích ở đây. Chu Hằng mỉm cười, nói, ngươi cũng thật kiên nhẫn đấy. Từ lúc trung tuần tháng 5, ta đã luôn phục ở đây. Tây Môn Sơn đứng chắp tay, tuy rằng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhưng lại không lập tức ra tay, hắn và Chu Hằng có thù giết đệ, trực tiếp một trường đập chết Chu Hằng hắn căn bản không thể giải hận. Dù sao Chu Hằng tuyệt không phải là đối thủ của hắn, hắn phải từng chút một phá nát ý chí của Chu Hằng, cuối cùng mới giết chết. Ta đã nghĩ qua, cho dù ngươi cùng người khác xuất hiện, nhưng mà chỉ cần người nọ, hoặc là những người đó thực lực không mạnh, ta sẽ làm thịt toàn bộ bọn ngươi, sau đó vứt vào chỗ sâu trong chiến trường cổ làm mồi cho yêu thú, như vậy sẽ không có ai biết là ta làm. Tây Môn Sơn thong thả bước ra 2 bước, nhoẻn miệng cười với Chu Hằng. Ngươi đã đi ra một mình vậy cũng bớt cho ta chút phiền toái. Ngươi nên biết ta muốn phục kích ngươi. Cho nên mới muốn nán lại 1 tháng mới đi ra, mục đích không phải là tránh ta sao? Đáng tiếc, ta còn kiên nhẫn hơn ngươi. Ta biết ngươi có Vân La Chu, đáng tiếc căn bản không thể sử dụng được ở trong lối đi này, cho nên, ngươi sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Chu Hằng, hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Từ lúc ngươi giết đệ đệ ta là lúc đã quyết định cái chết của ngươi. Lúc nói tới câu cuối cùng, sắc mặt Tây Môn Sơn trở nên dữ tợn, hận không thể uống máu, ăn thịt Chu Hằng. Chu Hằng lắc lắc đầu. Tên này quá nhạy cảm, cho rằng đi ra ngoài trễ hơn là để tránh hắn. Hắn nhướng mày cười, nói. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Ta chỉ biết là ngươi vì né tránh ta, đã sớm chạy tới Đại Hà học phủ. Nhiều ngày như vậy cũng không dám lộ diện. Nói hưu nói vượn, ta lại sợ ngươi sao? Tây Môn Sơn nổi giận gầm lên 1 tiếng, nhưng sau khi giống 1 tiếng, hắn không khỏi cười lạnh. Ngươi muốn chọc giận ta, khiến ta không khống chế được tâm tình để cho ngươi có cơ hội chạy trốn. Quá ngây thơ rồi. Chu Hằng, vậy để ta cho ngươi thấy tiến bộ mấy ngày qua của ta một chút. Run rẩy dưới lực lượng của ta đi. Ông, Tây Môn Sơn sử xuất tất cả tinh tú ra ngoài, hơn 4.000 viên, số lượng tinh tú nhiều hơn trước kia không ít, lại có thêm một cỗ lực lượng cường đại không rõ lưu chuyển. Tinh thần lực, tên này rốt cục đã nắm giữ tinh thần lực. Với cơ sở hơn 4.000 viên tinh tú, của hắn quả thật đã sớm có tư cách hình thành tinh thần lực, nhưng vì hắn luôn ở lại Đại Nguyên học phủ, cho nên mới không có tư cách tu luyện loại bí thuật này, cho tới khi hắn đi tới Đại Hà học phủ, cánh cửa kia mới mở ra. Nắm giữ hay không nắm giữ tinh thần lực, chiến lực hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha ha, thấy được chưa? Đây chính là lực lượng ta hiện đang nắm giữ đấy. Tây Môn Sơn cười to, trên mặt có hận ý, cũng có đắc ý. Hắn tiến vào Đại Hà học phủ cũng chỉ 9 tháng, chỉ chút thời gian này lại có thể nắm giữ được tinh thần lực. Hắn quả thật có vốn để kiêu ngạo, thiên phú cũng khá bất phàm. Chu tiểu tử, trực tiếp vẽ mặt, không cần cho bổn tạo mặt mũi. Con lừa đen rất không thích nói. Chuyện của Cổ Thiên ra ngoài thông báo càng sớm càng tốt, qua mỗi một giây, lão biến thái này lại cách tuệ tinh cảnh càng một gần. Chu Hằng gật gật đầu, tâm niệm vừa động, cũng vận chuyển ra hơn 1.000 viên tinh tú, lấy viên đại tinh tú làm trung tâm, quần tinh bảo vệ xung quanh. Tinh tú xoay tròn, hình thành một cỗ lực lượng kỳ diệu, đúng là tinh thần lực. Phốc, Tây Môn Sơn giật mình mắt muốn lòi ra, tinh thần lực, làm sao có thể? Hắn mất suốt 9 tháng mới có thể nắm giữ tinh thần lực, nhưng tốc độ này đã có thể được cho là cấp bậc thiên tài. Nhưng mà Chu Hằng thì sao, tiểu tử này xuất phát điểm thấp hơn mình rất nhiều, nhưng hắn cũng lại nắm giữ tinh thần lực. Chờ một chút, lúc này mới có bao nhiêu viên tinh tú? Hơn 1.000 viên. Làm sao có thể? Cơ sở để hình thành tinh thần lực chính là 3.000 viên tinh tú. Đây là điều hiển nhiên được thế giới công nhận. 3.000 tinh tú là có được tư cách tấn công Thiên Hà Vương. Nhưng mà hơn 1.000 viên tinh tú? Tên này là quái thai sao? Tây Môn Sơn hoảng sợ trong lòng. Chu Hằng rất mạnh, hắn đã sớm thấy rõ. Nếu không lúc trước Chu Hằng cũng không thể miểu sát được đệ đệ của hắn, khiến hắn cấp bách nhận thua cũng không kịp cứu viện. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ Chu Hằng đã tiến vào tinh thần đế. Hơn nữa rõ ràng chỉ có hơn 1.000 viên tinh tú đã tạo thành tinh thần lực. Vì sao? Lão trời già ngươi không có mắt sao? Tu vi tăng lên, không chỉ cần tích lũy linh lực mà còn cần lĩnh ngộ để đột phá. Phương pháp phân bố tinh tú mới là khó khăn nhất. Như hắn đạt tới 4.000 viên tinh tú đã là tới đỉnh. Một là không cách nào đột phá thiên hà cảnh. Hai là khuyết thiếu thuật phân bố tinh tú cao cấp. Hắn chỉ có thể dừng lại ở 4.000 tinh. Nhưng mà không ngờ Chu Hằng chỉ mất thời gian không tới một năm đã có được hơn 1.000 viên tinh tú, càng tạo thành tinh thần lực. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được? Dù tính ngươi trở thành tinh thần đế, có được tinh thần lực thì thế nào? Tây Môn Sơn cố động viên mình. Ta là tinh thần đế 4.000 tinh, lực lượng không biết mạnh hơn người bao nhiêu lần. Khoác lác vô nghĩa làm gì, tỉnh lại đi. Chu Hằng ngoắc ngón tay. Phóng ngựa lại đây chiến một trận đi. Tiểu tử cuồng ngạo, xem ta đánh bể đầu ngươi, xem ngươi còn mạnh miệng thế nào. Tây Môn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng thì sợ hãi, chỉ có châm lửa giận mới có thể xua đi nỗi sợ hãi này. Hai tay hắn vũ động, đầy trời tinh tú lập tức đồng loạt khởi động, điên cuồng oanh kích Chu Hằng. Tinh tú cứng rắn như bảo khí đồng cấp, lại phối hợp với lực lượng tinh thần đế bậc cao quả thực là vô kiên bất tồi. Hư hư hư, mỗi một tinh tú đều sáng lên chói mắt, khiến cho bầu trời bừng bừng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chu Hằng ra quyền oanh kích, cũng không dùng linh lực bảo hộ nắm tay, chỉ dựa vào lực lượng thân thể. Huyết linh quả cấp 4 cũng không thể chuyển hóa toàn bộ thành linh lực bản thân, nhưng có hắc kiếm trấn áp cũng không bị lãng phí, mà lại dung hợp với máu thịt hắn, để thể cất của hắn tiến thêm một bước. Hiện tại, ma lực của hắn ít nhất đã đạt đến trình độ 5.000 tinh. Chỉ dựa vào lực lượng, hắn đã nghiền ép Tây Môn Sơn. Đương nhiên ma lực không thể vận chuyển công pháp, đây là chỗ thiếu sót, nếu không lại dùng xích diễm kiếm pháp tăng phúc 40 lần lực lượng. Bất kỳ tinh thần đế nào ở độ dương tinh cũng sẽ bị hắn một kiếm chém chết. Hơn nữa, không giống Lăng Thiên Cửu Thức chỉ có thể sử dụng một lần, ma lực kinh khủng đủ cho hắn không ngừng xuất kiếm, chém giết vạn kế tinh thần đế. Hắn mỗi quyền đấm ra là có một tinh tú bị đánh bay ra ngoài. Chu Hằng cũng đang muốn kiểm tra chiến lực của mình một chút, cũng không có ý vận dụng hắc kiếm hoặc là ngũ hành phù văn, mỗi một quyền đều là lực lượng thân thể. Mỗi một quyền đánh trúng, tinh tú của Tây Môn Sơn đều bị nứt toác. Tây Môn Sơn kinh hãi muốn chết. Tinh tú của võ giả có thể sánh ngang với bảo khí cùng giai a. Chu Hằng ngay cả tinh tú cũng có thể đấm vỡ, vậy không phải tay không có thể đánh nát bảo khí sao? Tên này đến tột cùng là người hay là yêu thú a? Biến. Tây Môn Sơn hét lớn một tiếng, xua đi bất an trong lòng. Thân thể kịch liệt bành trướng, lông đen mọc dài khắp người, biến thành một con khỉ cao 10 trượng, móng vuốt dài 3 xích sắc bén, giống như từng thanh lợi khí. Hắn đã tối ưu hóa chiến lực. Mạnh mẽ nhảy lên, hai trưởng mạnh mẽ nện xuống Chu Hằng. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, hai đấm vung ra nghênh đón song trưởng của Tây Môn Sơn. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên, cát bụi đầy trời, sóng khí cuồn cuộn. Chu Hằng mạnh mẽ đấm lên song trưởng của Tây Môn Sơn. Thân hình hai người khựng lại, nhưng mà một là vượn cao tới 10 trượng, một là người bình thường, hai người đối kháng nhau, giống như người trưởng thành công kích con trẻ, có vẻ cực khó tin. Nhưng đó cũng không phải kết quả cuối cùng. Chu Hằng bắt đầu đẩy về phía trước. Tây Môn Sơn lui về phía sau, đây là so về lực lượng. Lực lượng ai mạnh, người đó có thể áp đảo đối thủ. Thân thể giống như tòa núi nhỏ của Tây Môn Sơn không ngừng lui lại, hắn căn bản đỡ không nổi ma lực của Chu Hằng. Tuy rằng nhìn qua hắn giống như một quái thú cự phách, nhưng mà khi đối mặt với Chu Hằng, tựa hồ đối với Phương mới thật sự là quái thú, căn bản không thể đọ lại. Chu Hằng đột nhiên hét lớn một tiếng, hai đấm mạnh mẽ rung lên, lực lượng cuồng bạo trào lên, Tây Môn Sơn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thình thịch, thân thể Tây Môn Sơn từ trên không trung vẽ lên một vòng cung, nặng nề rơi xuống đất. Bùn đất lần nữa bắn tung tóe. Hắn nặng nề bò dậy, thân thể đã trở về nguyên trạng, quần áo hoa lệ cũng rách tươm, chỉ có chiếc quần trong màu đỏ là không bị rách, hẳn là một món bảo vật. Hai mắt con lửa đen lập tức tỏa ánh, nhìn chằm chằm hạ thân Tây Môn Sơn, tình huống rất dễ hiểu lầm. Không có khả năng. Cả người Tây Môn Sơn lảo đảo, vẻ mặt đầy chấp nhất. Hắn là tinh thần đế bậc cao, lại có được huyết mạch thượng cổ thần viên, hắn và Chu Hằng có thù giết đệ, hắn nhất định phải xử lý Chu Hằng, tại sao hắn có thể thua đối phương? Không có gì không có khả năng. Chu Hằng lạnh lùng nói. Huynh đệ các ngươi khinh người quá đáng, muốn đạp lên thi thể ta để đưa Tây Môn động lên. Kết quả, một kẻ chết trước, một kẻ chết sau. Ngươi, không cho phép ngươi kêu tên đệ đệ ta. Tây Môn Sơn kích chỉ mặt Chu Hằng quát to. Chu Hằng, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định giết ngươi. Tuy rằng đã muộn gần một năm, nhưng đưa ngươi đi gặp đệ đệ ngươi cũng không tính quá muộn. Chu Hằng tế ra hắc kiếm, trong mắt lưu chuyển sát khí, Tây Môn Sơn muốn giết hắn. Hắn sao không muốn làm thịt tên này? Trước kia đánh không lại, hiện tại 30 năm phong thủy phiên chuyển, hắn tuyệt không thủ hạ lưu tình. Ta muốn ngươi chết. Tây Môn Sơn co người lại, hắn không tiếc thiêu đốt tinh lực, tự bạo từng viên tinh tú một, lực lượng của hắn không ngừng gia tăng. Đây là đang liều mạng. Đáng tiếc người hắn đối mặt là Chu Hằng. Tên này thể chất yêu nghiệt đã đạt tới tinh thần đế 5.000 tinh rồi. Đây là khái niệm gì? Cho dù Chu Hằng mặc cho đối phương oanh kích, đối phương nhất thiết phải phát huy ra lực lượng 5.000 tinh lực mới có thể đánh hắn bị thương. Nhưng lại như dùng chùy đập núi vậy, mỗi một lần đập chỉ đánh vỡ một khối nhỏ, muốn đánh vỡ cả tòa núi thì không biết mất bao lâu. Đương nhiên, tinh thần đế 4.000 tinh sử dụng công pháp, vậy lực phá hư khẳng định vượt qua 5.000 tinh, nhưng mà Chu Hằng sẽ đứng tại chỗ mặc cho hắn công kích sao? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chu Hằng không ngừng oanh kích đối phương, lực lượng kinh khủng bạo phát. Tây Môn Sơn không ngừng bị đánh cho tóe máu, da đã bị đánh cho rát tươm, nội tạng cũng vỡ nát, thần cốt cũng sắp sụp đổ. Tây Môn Sơn cũng không có thể chất cường đại như Chu Hằng a. Hắn mạnh gào to một tiếng, bỗng nhiên quay người chạy về phía thông lộ. Đánh không lại tự nhiên phải trốn. Tây Môn Sơn làm sao chịu chết, hơn nữa, chỉ khi còn sống mới có hy vọng trả thù. Hắc hắc hắc, đánh không lại muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Con lửa đen đã sớm thèm muốn cái quần lót kia rồi, sao có thể để cho hắn trốn thoát? Lập tức giơ hai vó đánh ra phủ văn giam cầm. Tây Môn Sơn lập tức trúng chiêu. Trong nháy mắt hắn ngay cả ý thức được điểm ấy cũng không thể làm được, giữ nguyên tư thế vọt tới nhưng mà lại không thể tiến thêm được một chút. Chu Hằng bật tới, hắc kiếm vung lên chém xuống. Huyết quang hiện lên, đầu Tây Môn Sơn bay lên. Nhưng ý thức của hắn bị phủ văn giam cầm, chết vẫn chưa phản ứng lại, mặt còn mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, có vẻ vô cùng quỷ dị. Lại một ân oán kết thúc. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, nhưng trong lòng cũng không vui mừng. Hắn cùng với huynh đệ Tây Môn vốn không cừu không oán, chỉ có Tây Môn động muốn đạp lên hắn đi lên, để Tây Môn Sơn ám hại hắn, thậm chí trong quyết đấu còn muốn xử lý hắn, kết quả lại phải bồi thường tính mạng của mình. Thù oán này không có chút ý nghĩa nào. Con lửa đen, đi thôi. Chu Hằng chỉ cảm khái một chút liền thu hồi suy nghĩ. Hắn còn phải trở về thông báo tin tức cổ thiên vương. Tin tức này trọng yếu hơn nhiều. Con lửa đen đã cướp đoạt Tây Môn Sơn không còn. Bao gồm pháp khí không gian trên người đối phương, còn có quần lót màu đỏ khiến nó đỏ mắt kia, nó không chút e dè mặc lên mông, bên ngoài lại mặc một cái quần bông, nhìn rất là đê tiện. Đối với bảo vật, con lửa đen chưa bao giờ lãng phí. Đi thôi. Con lửa đê tiện hài lòng nói. Bọn họ tiến vào thông đạo hướng về lối ra. Gần nửa ngày sau, bọn họ thấy được đám yêu thú kia, lúc này chúng đang chiến đấu kịch liệt với thủ vệ Đại Hà Học Phủ. Đại Hà Học Phủ canh giữ lối ra này. Còn tạo một phòng ngự cường đại, mà một cái ở bên trong thông đạo, một cái ở bên ngoài thông đạo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở bên trong lối đi sẽ bị lực lượng thông đạo ảnh hưởng, phát huy không tới 1/10 chiến lực. Yêu thú Thiên Hà Vương tuy rằng cường đại, nhưng mà bên học phủ cũng không thiếu cao thủ như vậy, thậm chí còn có cường giả Thiên Hà Hoàng, thậm chí Thiên Hà Đế tạo chấn, cũng không lâu lắm. Liền nghe thấy con yêu thú Thiên Hà Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu lui lại. Bởi vì thông đạo cũng đủ rộng, cho dù trăm con yêu thú cũng không đáng là bao. Đám người Chu Hằng trốn ở xa, yêu thú lại thua như chó nhà có tang. Căn bản không rảnh chiếu cố bọn hắn. Chu Hằng và con lửa đen, tiểu hỏa tiếp tục đi tới, tiến về phía lối ra. Soạt. Hắn vừa mới tới gần cửa ra, liền có một đạo kiếm quang chém đến. Sát khí lạnh thấu xương khiến cho người ta lông tơ toàn thân dựng đứng. Chu Hằng một quyền đánh ra, lớn tiếng nói. Ta là học sinh học phủ, không phải yêu thú. Thình thịch. Hắn một quyền đánh nát kiếm khí kia, hai mắt chớp động, thần uy lẫm lẫm. Lúc này cũng không phải thời điểm ra vẻ ta đây. Hắn vội vàng lấy ra lệnh bài thân phận, dùng khí tức bản thân thắp sáng. Nếu không một khi cường giả thiên hà cảnh ra tay thì xui xẻo rồi. Đúng là học sinh. Một thanh âm vang dội kêu lên, chỉ thấy một lão nhân dáng người thon dài nhảy ra chặn lại công kích thứ hai của người khác. Sau khi lão nhân đợi Chu Hằng đi ra khỏi thông đạo, mặt có vẻ không vui nói. Vì sao không tuân thủ kỳ hạn 6 tháng, mà còn kéo dài tới lúc này mới ra? Học sinh có tình báo cơ mật cần bẩm báo. Chu Hằng ôm quyền thi lễ với lão nhân, lại nhìn lướt qua người đánh lén. Trong lòng có chút không vui, lần đầu không rõ tình huống thì quên đi. Nhưng mà lần thứ hai hắn đã xuất ra thân phận lệnh bài, lại còn đốt sáng lên, đối phương vẫn còn cố ý công kích. Vậy là có ý gì? Người nọ là một người trẻ tuổi nhìn qua hơn 20 tuổi, vẻ mặt khá kiêu ngạo, thực lực hẳn mới vừa bước vào tinh thần đế không bao lâu. Thấy Chu Hằng dùng ánh mắt bất mãn nhìn tới, hắn cười lạnh, giống như không để Chu Hằng ở trong lòng. Tình báo cơ mật. Lão nhân liếc Chu Hằng một cái, dường như đang hoài nghi Chu Hằng có phải nói láo hay không. Nhưng sau khi suy tính một chút, hắn liền gật gật đầu với Chu Hằng, ý bảo Chu Hằng đi theo hắn. Chu Hằng đi theo tới một bên, lúc này mới nói ra chuyện của Cổ Thiên Vương, hắn không sửa đổi bao nhiêu. Nhưng chuyện về huyết linh quả, thuấn di phù văn tự nhiên không nói, chỉ nói là hắn bị lạc hướng, tiến nhầm vào chỗ của Cổ Thiên Vương. Quan trọng là Cổ Thiên Vương không tới một tháng nữa là có thể khôi phục lại tu vi tuệ tinh cảnh, nếu như giết ra ngoài thì ai có thể địch nổi. Vạn nhất lão biến thái này muốn nghiên cứu gì, biến cho toàn bộ người sống ở độ dương tinh thành nửa người nửa thú thì làm sao? Lão giả kia sau khi nghe xong, mặt co rút, đây đúng là một tin chấn động à? Hắn nghiêm túc nhìn Chu Hằng, nói. Những lời ngươi nói đều là thật. Tuyệt không nửa điểm giả dối. Chu Hằng nghiêm mặt nói. Ngươi đi theo ta. Lão nhân một tay xách Chu Hằng lên, thân hình bay lên, chỉ chớp nhoáng đã tới trọng địa của Đại Hà học phủ. Đến nơi này, ngay cả hắn cũng không dám xông loạn, đàng hoàng bảo người đi bẩm báo. Chu Hằng thế mới biết lão nhân này tên là Lỗ Ngôn Thanh, nhưng chuyện này không gấp. Không bao lâu, Chu Hằng đã bị dẫn tới một căn phòng họp lớn, nơi này đã ngồi mười mấy cường giả thiên hà cảnh, đều là tồn tại thiên hà hoàng, tạo thành cường đại uy áp, hoàn toàn có thể khiến cho tinh thần đế vừa tiến vào liền trực tiếp quỳ xuống. Chu Hằng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đứng trang nghiêm không nhúc nhích, người thẳng tắp như phi lao. Ngươi kể lại mọi chuyện một lần nữa. Lỗ Ngôn Thanh nói. Chu Hằng gật đầu, một lần nữa nói hết toàn bộ mọi chuyện lúc trước hắn nói với Lỗ Ngôn Thanh, giải thích như vậy là hắn đã cân nhắc nhiều lần trên đường trở về, tự nhiên không có khả năng xuất hiện sai lầm. Tuệ tinh cảnh. Sau khi Chu Hằng nói xong, mấy thiên hà hoàng đều khiếp sợ và trầm mặc. Đây là một tồn tại có thể ép vỡ thiên hà đế cảnh giới, nếu không phải trong không gian vạn vẹo kia linh khí còn nồng đậm hơn, chỉ sợ yêu thú tuệ tinh cảnh bên trong đã sớm chạy ra ngoài giết lung tung rồi. Nhưng mà dù sao yêu thú là yêu thú, người là người, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Yêu thú chủ yếu thích chiếm đất làm vương, chiếm cứ lãnh địa, mà nhân loại lại không muốn bị hạn chế tại một nơi, luôn khát vọng mở rộng lãnh thổ, nắm giữ quyền lực. Sau khi bọn họ hỏi, xác nhận Chu Hằng không nói sai gì mới đuổi Chu Hằng ra ngoài, kế tiếp bọn họ phải chủ động xuất kích, tiến vào chiến trường thượng cổ đánh chết Cổ Thiên Vương, hoặc là lợi dụng đặc tính đặc thù của thông đạo để phòng thủ, chuyện này phải bàn lại, hơn nữa việc này cũng không phải bọn họ có thể làm chủ được, nhất thiết phải mời ra những lão tổ tông thiên hà đế kia. Một ngày qua đi, Chu Hằng thở dài trong lòng. Hắn biết bên học phủ không có ý tiến vào chiến trường thượng cổ đánh chết Cổ Thiên Vương, bằng không đã tìm hắn dẫn đường rồi. Nhưng chuyện này cũng có thể lý giải, dù sao hiện ở trong chiến trường thượng cổ yêu thú hoạt động mạnh, phái ra đại lượng cao thủ tiến vào, nói không chừng xung đột kịch liệt với yêu thú, có khi cả một tháng cũng chưa xong. Chu Hằng cũng không coi trọng Đại Hà học phủ thủ được lối đi kia. Quả thật, lực lượng vặn vẹo rất khủng bố. Ngay cả thiên hà đế học phủ đi vào cũng bị ngã trái ngã phải, nhưng cường giả tuệ tinh cảnh cũng như thế sao? Không gian vặn vẹo này chính là do đại chiến năm đó hình thành, mà trong cuộc chiến đấu kia, người mạnh nhất chính là tuệ tinh cảnh. Nhìn như vậy, nói không chừng cường giả tuệ tinh cảnh cũng không bị lực lượng vặn vẹo ảnh hưởng. Lui thêm bước nữa mà nói, cho dù chịu ảnh hưởng khiến cho chỉ có thể phát huy ra 1/10 thực lực, nhưng mà tuệ tinh cảnh và thiên hà đế chênh lệch chỉ gấp 10 sao. Dù tính tất cả thiên hà đế học phủ chịu xuất động phòng ngự, nhưng mà một bên công, một bên thủ, quyền chủ động vĩnh viễn nằm trong tay đối phương. Giống như có câu, ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngàn ngày phòng kẻ cướp. Những thiên hà đế này không có khả năng vĩnh viễn tạo trấn ở cửa thông đạo, chỉ cần lưu lại một chút sơ hở thì đủ để cổ thiên vương giết ra rồi. Không còn không gian vặn vẹo áp chế, độ dương tinh ai có thể đỡ nổi cổ thiên vương. Có lẽ mấy triệu năm trước còn có cường giả tuệ tinh cảnh khỏe mạnh, nhưng thời gian qua đi, có tuệ tinh cảnh nào có thể sống lâu như vậy? Độ dương tinh đã sớm bị đánh rơi xuống tứ nguyên tinh, tỷ lệ xuất hiện cường giả tuệ tinh cảnh hoàn toàn bằng không. Để hổ xuống núi nguy hại vô cùng. Chu Hằng rời khỏi phòng họp, quay lại chỗ ở của mình, trước hắn phải đi gặp Tề Nguyên một lần. Chu huynh, ta biết là ngươi sẽ không chết mà. Lúc nhìn thấy Chu Hằng, Tề Nguyên đầu tiên hơi sửng sờ, lập tức dùng sức nắm chặt tay, có vẻ rất phấn chấn. Cách kỳ hạn nửa năm đã hơn 2 tháng, Tề Nguyên phải chịu áp lực rất lớn, bởi vì người Tề gia đều cho rằng Chu Hằng chết ở chiến trường thượng cổ, quyết định thu hồi đầu tư, nhưng lại bị Tề Nguyên phản đối, cũng sắp tới nỗi chống không nổi rồi. Bây giờ thấy Chu Hằng còn sống đi ra, cuối cùng hắn cũng được thở phào, biết mình kiên trì là đúng, tên này cũng không dễ dàng chết như vậy đâu. Chu Hằng mỉm cười, nghĩ nghĩ, vẫn đem chuyện cổ thiên vương nói ra. Xít! Tề Nguyên lập tức hít ngược một hơi khí lạnh nói. Cường giả tuệ tinh cảnh thời kỳ thượng cổ. Phiền toái lớn rồi. Đúng vậy. Chu Hằng khi đối mặt với cao tầng Đại Hà học phủ, cũng không nói là mình thả cổ thiên vương ra, nếu nói ra, nói không chừng sẽ bị một ít người giết sống. Nhưng thời điểm đối mặt với Tề Nguyên, hắn cũng không giấu giếm, bao gồm huyết linh quả, hoàng kim cốt vân vân, hắn đều nói ra, để Tề Nguyên càng tin tưởng hắn hơn, lòng tin dĩ nhiên không phải nhằm vào cổ thiên vương, mà là mở rộng buôn bán ở nơi này. Kệ đi, trời sập xuống tự nhiên có cao nhân chống đỡ, ta chỉ quản kiếm tiền thôi. Sau khi Tề Nguyên đau đầu một hồi mới vặn vặn tay nói. Tuy nhiên, tốt nhất chúng ta cũng phải chuẩn bị, vạn nhất chuyện không hay cũng có đường ra. Chu Hằng gật đầu, cổ thiên vương nếu như ra khỏi không gian vặn vẹo, tu vi tuệ tinh cảnh tuyệt đối là đứng trên thiên hạ, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Đừng nói độ dương tinh không có đối thủ, cho dù ở tinh vực cũng không có người khắc chế được hắn. Dù sao đây chỉ là vùng biên hoang của minh giới, trước kia độ dương tinh còn chưa rơi xuống, có thể xuất ra vài cường giả tuệ tinh cảnh. Nhưng sau khi độ dương tinh bị đánh rơi xuống tứ nguyên tinh, trong mảnh tinh vực này liền không còn tồn tại cấp bậc tuệ tinh cảnh nữa. Tề Nguyên bề bộn nhiều việc, sau khi hắn thông báo tin tức cổ thiên vương tin cho Tề gia ở Đại Nguyên học phủ, mới cầm lượng lớn đan dược Chu Hằng đưa cho đi bán. Mặt khác, hắn còn phải tạo thanh thế cho Chu Hằng. Nếu Chu Hằng được khen là Đông Phương Văn Long thứ hai, như vậy hiện tại khẳng định hắn cũng có danh vọng cực cao, có rất nhiều người muốn đầu nhập vào bên hắn. Trước kia không được, đó là vì Chu Hằng vẫn chỉ là tinh thần vương, người khác không biết xấu hổ đầu nhập làm tùy tùng sao. Nhưng bây giờ Chu Hằng đã bước vào tinh thần đế, tuy rằng còn chưa trở thành tinh thần đế bậc cao 3.000 tinh trở lên, nhưng mà tuyển thủ hạ thì cũng đủ rồi. Chu Hằng cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu như cổ thiên vương thật sự đại khai sát giới, vậy hắn chỉ có trở về tìm cha mẹ, mang mọi người chạy trốn. Hy vọng Đại Hà học phủ còn nắm bí mật đại sát khí gì, có thể chấn áp được lão biến thái cổ thiên vương này. Không phải bọn họ án binh bất động liền hoàn toàn ngồi chờ chết. Thời gian bức thiết, Chu Hằng cũng không có tâm tư gia tăng tu vi, nhiều nhất 1 tháng nữa cổ thiên vương sẽ đánh ra, nếu như bên học phủ không ngăn nổi, vậy còn Đại Hà học phủ thì sao? Ở trong này, hắn còn thiếu nhân tình 2 người, một là Dương Ngọc Hoa, một là Đài Niệm Ngưng. Đài Niệm Ngưng tự nhiên không cần hắn đi thông chi, Tề Nguyên đang lo không có cơ hội tiếp cận đối phương. Như vậy để hắn đi thông chi Dương Ngọc Hoa là được rồi. Muốn gặp vị đại mỹ nhân Thiên Trận Viện này cũng không dễ dàng. Thiên Trận Viện và Thiên Dược Viện đều là trọng địa Đại Hà học phủ, người bình thường tuyệt đối không thể tiến vào, dù thông báo cho nhau cũng không được. Bởi vì thời gian cũng không phải quá gấp gáp, Chu Hằng liền đợi vậy, đợi thời điểm tiểu nha đầu tới tìm hắn, để Khương Tử Xương tiện thể mời Dương Ngọc Hoa đi ra. Sau khi từ trong miệng Chu Hằng nghe chuyện cổ thiên vương, Dương Ngọc Hoa hơi cúi người với Chu Hằng nói. Đa tạ Chu sư đệ nhắc nhở, Ngọc Hoa khắc sâu trong lòng. Chu Hằng vừa muốn nói chuyện, tay áo lại bị giật lại, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nha đầu đang ám chỉ hắn. Hắn không khỏi cười thầm nói. Sư tỷ không cần để ở trong lòng đâu. Dương Ngọc Hoa cũng không muốn lập tức rời khỏi Thiên Hà học phủ. Nàng nghiên cứu trận văn khá tiến bộ, mấy tháng này có được cơ hội đột phá, cho nên tuyệt đối không được gián đoạn. Nhưng nàng cũng xin Chu Hằng chiếu cố Khương Tử Xương một chút, vạn nhất cổ thiên vương thật sự giết ra. Nàng sợ trong lúc hỗn loạn không tìm được tiểu nha đầu, dù sao nha đầu kia cũng không phải là người chịu an phận. Đến lúc đó nàng sẽ tự mình trở về Đại Nguyên học phủ, mà tiểu nha đầu làm phiền hắn đưa trở về. Tuy rằng vô duyên vô cớ rước thêm phiền phức, nhưng Chu Hằng không chối từ, hắn thiếu Dương Ngọc Hoa một cái nhân tình. Nghĩa bất dung từ. Đại thúc, ngươi sao không có ánh mắt như vậy? Đợi sau khi Dương Ngọc Hoa rời đi, tiểu nha đầu thở dài, một bộ khinh thường Chu Hằng. Ta sao lại không có ánh mắt? Chu Hằng cười nói. Điềm Điềm vừa rồi còn luôn nhắc nhở người, thừa dịp mẫu thân cảm ơn ngươi nắm lấy cơ hội đưa ra yêu cầu, để mẫu thân lấy thân báo đáp, ngươi sao lại đần như vậy chứ? Tiểu nha đầu liên tục lắc đầu. Nha đầu kia còn bán cả mẹ mình. Chu Hằng đoán rằng nếu hắn mua một gói xuân dược để tiểu nha đầu cho Dương Ngọc Hoa ăn, đoán rằng tiểu nha đầu này chẳng những không cự tuyệt, ngược lại còn vui vẻ. Tuy rằng Cổ Thiên Vương đi ra ngoài có thể khiến cho trật tự độ Dương Tinh sụp đổ, Đại Hà Tệ sẽ mất đi tác dụng, nhưng trước khi chuyện đó chưa phát sinh, Chu Hằng vẫn nguyện đánh cuộc một trận. Sau khi nhận được đan dược Chu Hằng cung cấp, tiệm thuốc của Tề Nguyên buôn may bán đắt. Kim Cương Đan, Chuyển Linh Đan, tuy rằng trước mắt cũng chỉ có hai loại đan dược này, nhưng mà loại nào mà không thể cứu mạng. Võ giả ai mà không có lúc gãy xương, ai mà không có lúc kiệt lực chống đỡ không nổi nữa. Đan dược Hỏa Thần Lô luyện được đều là cực phẩm, hiệu quả kinh người, tuy rằng bán đắt, nhưng mà tiêu thụ cực tốt, giống như giật tiền vậy, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã bán hết không còn, cũng mang tới cho tiệm thuốc gần 5 ức tiền lời. 3 ức Đại Hà Tệ thuộc về Chu Hằng, nhưng có một nửa trong đó phải trả cho Phi Tinh Đan, mà khi hắn và con lửa đen, Tiểu Hỏa ở chiến trường cổ cũng dùng không ít Kim Cương Đan và Chuyển Linh Đan. Trên thực tế vốn những đan dược này cũng đã 1 ức Đại Hà Tệ rồi. Một lời bốn. Đây cũng là vì có Hỏa Thần Lô, nếu không đổi thành dược sư khác, cho dù giỏi, đan dược bán ra được 150 triệu Đại Hà Tệ thì đã thắp hương bái Phật rồi. Có tiền làm việc cũng dễ dàng, Tề Nguyên vừa tiếp tục thu mua nguyên vật liệu cho Chu Hằng luyện chế, vừa xuất ra một phần Đại Hà thành lập Hằng Vĩnh Hội Tệ tạo thanh thế cho Chu Hằng. Chu Hằng chính là thủ lĩnh, chỉ cần là học sinh của Đại Hà học phủ đều có thể nhập hội. Sau khi được tiểu nha đầu rực dây, Dương Ngọc Hoa trở thành hội chúng thứ tư, thứ hai tự nhiên là Tề Nguyên, thứ ba là Khương Tử Xương, về phần con lừa đen và tiểu hỏa chỉ có thể xem như biểu trưng. Phí, bổn tạo gì mà là biểu trưng, bổn tạo là thần thú hộ giáo. Sau khi con lừa đen biết chuyện này lập tức kêu gào. Đáng tiếc Đài Niệm Ngưng quá lạnh lùng, cũng không tham dự náo nhiệt này, nếu không hội tụ dược sư và trận văn sư, Hằng Vĩnh hội chắc chắn sẽ rất hấp dẫn học sinh. Nhưng không thành vấn đề. Chu Hằng chính là dược sư, có đan dược gì hắn không thể luyện chế. Nếu như không có chuyện Cổ Thiên Vương thì đây là chuyện vui sướng biết nhường nào. Chỉ là Chu Hằng sống yên chưa được mấy ngày, liền có người tìm tới cửa. Phó Đông Hành. Tên đáng thương này bị Chu Hằng, con lừa đen liên thủ trấn áp, xương cốt toàn thân vỡ nát không còn. Hơn nữa khi hắn dưỡng thương còn bị Vương Vận, và một tên thủ hạ khác lúc rời khỏi chiến trường cổ gặp phải. Việc này không biết là bị Vương Vận hay là tên thủ hạ kia rêu rao. Đường đường là cao thủ xếp hạng 97 bảng không ngờ thu vào tay một tên mao đầu tiểu tử của Tinh Vương Viện. Tin tức truyền ra, toàn trường oanh động, Phó Đông Hành càng bị người khinh bỉ. Bởi vậy, sau khi biết Chu Hằng từ chiến trường cổ đi ra, Phó Đông Hành quyết định đến lấy lại công đạo. Hắn chỉ thua ở cấm khí của con lừa đen mà thôi, luận về chiến lực thật sự, Chu Hằng thúc ngựa cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn cũng không lớn lối như Đông Phương Văn Long. Dùng viện trưởng lệnh trực tiếp phá cửa vọt vào, mà lại luôn canh cửa Chu Hằng, chờ lúc Chu Hằng trở lại chặn hắn. Chu Hằng, còn nhớ bản thiếu không? Phó Đông Hành nhìn Chu Hằng bị một đám người trẻ tuổi vây quanh, lập tức tức giận. Hắn tự nhiên cho rằng, Hằng Vĩnh hội của Chu Hằng có thể tuyển nhận được nhân thủ là vì đạp lên người hắn, mà đi lên. Chuyện này làm sao không hận? Vừa lúc, trước mắt thuộc hạ hắn đánh bại hắn. Trước mặt mọi người vạch trần lời dối trá của hắn. Ngươi là ai? Chu Hằng vẻ mặt mờ mịt. Phó Đông Hành giận dữ, quát. Bản thiếu là Phó Đông Hành. Không có ấn tượng. Chu Hằng lắc đầu. Ở trong chiến trường cổ, chúng ta từng chiến một trận. Hả? Người đánh nát xương cốt của ta còn dễ dàng quên như vậy sao? Phó Đông Hành cắn răng nghiến lợi nói. Chu Hằng vỗ tay một cái, ra vẻ bừng tỉnh nói. Thì ra là ngươi. Nhớ ra rồi sao? Phó Đông Hành cười lạnh một tiếng, nhưng khi nhìn thấy người xung quanh đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Sắc mặt hắn không khỏi tối sầm lại, trời ạ, tên Chu Hằng này. Không ngờ chủ động đem nói chuyện hắn bị thảm bại ra. Mã đản a, à, rất hèn hạ. Chu Hằng, ngươi dùng chiêu thức vô sỉ cấm khí mới đánh bại được ta, đây chính là bản lĩnh thật sự của ngươi sao? Phó Đông Hành phải vạch trần hành vi đê tiện hạ lưu của Chu Hằng rửa sạch ô danh của mình. Có dám đánh với bản thiếu một trận nữa không? Công bình chiến một trận. Công bình. Đường đường là tinh thần đế khiêu chiến với tinh thần vương. Lại còn nói hai chữ công bình, đúng là không biết xấu hổ. Chu Hằng cười ha ha. Bởi vì chuyện Cổ Thiên Vương, hắn luôn luôn không muốn tiến vào Tinh Đế Viện, không đi khiêu chiến những người kia để tranh giành tài nguyên tu luyện cho mình. Nhưng mà có người tới cửa cho hắn đánh, vậy hắn sẽ không khách khí. Được, đi xa nội trường. Hắn không nói hai lời liền đáp ứng. Thủ lĩnh, đám người mới gia nhập Hằng Vĩnh hội cả kinh. Chu Hằng Mạnh là ở tiềm chất tương lai, mà không phải thực lực bây giờ à. Bọn họ nhao nhao khuyên can, nhưng Chu Hằng chỉ lắc đầu. Thấy Chu Hằng đáp ứng dứt khoát như vậy, Phó Đông Hành lại có chút không phản ứng kịp. Chu Hằng không phải tìm mọi cách từ chối trước mặt mọi người sao? Bởi vì khi đánh nhau Chu Hằng sẽ lộ nguyên hình. Làm sao dám ứng chiến chứ? Tuy rằng hắn khiêu chiến Chu Hằng nhưng lại căn bản không nghĩ đến đối phương sẽ đáp ứng. Hắn chỉ muốn làm nhục Chu Hằng trước mặt mọi người một trận thôi. Chuyện này rất rõ ràng. Ngươi nói ngươi đánh bại ta ở chiến trường thượng cổ. Nhưng bây giờ ngay cả ứng chiến cũng không dám. Vậy sẽ không có sẽ tin lời đồn lúc trước là thật. Nhưng mà Chu Hằng không ngờ đáp ứng. Gật đầu. Hả, chẳng lẽ hắn còn muốn sử dụng cấm khí ở trong Sa Nộ trường kia sao? Nhưng mà trước mặt chúng nhân, hắn còn ngụy biện thế nào đây? Mình là tinh thần đế. Hơn nữa còn là tinh thần đế bậc cao đã hình thành tinh thần lực có được 4.000 tinh. Cần sợ một tên vương trong võ giả có được lực lượng tinh thần hoàng sao? Đi. Đoàn người kéo tới Sa Nộ trường, tin tức cũng theo đó một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều người nghe được tin này chạy tới Sa Nộ trường. Đây không phải là một lần khiêu chiến thông thường, mà đã dính dáng tới bảng xếp hạng. Phó Đông Hành là nhân vật xếp thứ 90 bảng, tuy rằng thứ hạng không cao, nhưng cái bảng kia cũng chỉ có 100 người, gần như có thể nói là hội tụ toàn bộ tinh thần đế mạnh nhất của độ dương tinh. Cái tên Chu Hằng nửa năm gần đây gây xôn xao dư luận, gì mà có thể liều mạng với Đông Phương Văn Long, không biết khiến bao nhiêu người tò mò về Chu Hằng. Hiện tại, vị này rốt cục cũng bỏ tâm tư chiến một trận rồi, bọn họ làm sao không coi trọng chứ? Rất nhiều người chạy tới Sa Nộ trường, đợi hai người chiến một trận. Ở trong lòng phần lớn người ở đây, đều không tin Chu Hằng có thể chiến một trận với Đông Phương Văn Long, dù sao lúc trước có rất nhiều người chứng kiến, nói ra một phần chân tướng. Chỉ là không có người tin một đầu thú cưng có thể sử dụng phù văn, chỉ coi như là lúc đó con lừa đen dùng cấm khí, cho nên mới đạt được hiệu quả giam cầm Đông Phương Văn Long. Luận chiến lực chân thật, Đông Phương Văn Long một ngón tay cũng có thể nghiền chết Chu Hằng. Đây cũng là lý do vì sao Chu Hằng phải chạy trối chết. Hiện tại chiến một trận với Phó Đông Hành, Chu Hằng còn có thể sử dụng cấm khí, sử dụng thuấn di phù sao. Trong Sa Nộ trường, Chu Hằng và Phó Đông Hành đứng cách xa nhau 10 trượng, cuộc chiến này đã được báo trước, có Thiên Hà Vương học phủ tạo trấn. Một là cam đoan không xảy ra án mạng, thứ hai cũng để biểu thị công bình, không ai có thể sử dụng ám chiêu, tỉ như cấm khí. Ha ha ha ha, Chu Hằng, dũng khí của ngươi làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng nói là dũng khí không bằng nói là ngu xuẩn đi. Phó Đông Hành cũng không vội tiến công, sự tình phát triển tới đây, Chu Hằng muốn ngừng cũng không được. Đánh với ta, ngươi sẽ rất thảm đấy. Hắn nhướng mày ngạo nghễ nói. Luận thực lực chân thật, bản thiếu mạnh hơn ngươi ít nhất gấp trăm lần. Chu Hằng tươi cười, chắp hai đấm lại, thần huy màu vàng lưu chuyển nói. Có hai từ gọi là kỳ ngộ, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Kỳ ngộ. Ngươi muốn nói ngươi ở trong chiến trường cổ chiếm được kỳ ngộ, trở thành tồn tại có thể chống lại bản thiếu. Phó Đông Hành cười ha ha. Chỉ hơn 7 tháng, dù tính ngươi may mắn hơn, thì có thể tiến bộ được bao nhiêu? Đây là lời thật, có biện pháp nhanh chóng gia tăng tích lũy linh lực, nhưng mà đột phá cảnh giới lại phải lĩnh ngộ từng chút một, cho dù nhận được chí bảo như thiên huyền linh tinh cũng không nhanh được. Đối với tinh thần đế mà nói, nếu số lượng tinh tú hơn 1.000, thì trong cơ thể sẽ sinh ra lực bài xích cường đại, hơn 7 tháng ngay cả giải quyết phân bố 9 tinh tú cũng chưa chắc làm được. Cho nên, Chu Hằng cho dù chiếm được nhiều huyết linh quả, nhiều nhất cũng chỉ gia tăng tu vi tăng lên tới 1.000 tinh, tích lũy linh lực nhiều hơn nữa cũng vì phân bố tinh tú bài xích mà lãng phí, căn bản không thể hình thành số lượng tinh tú. Hắn có được 4.000 tinh, chống lại 1.000 tinh vẫn dễ dàng thắng. Hơn nữa, đối phương thật sự chiếm được nhiều huyết linh quả sao? Tưởng huyết linh quả là củ cải sao? Chu Hằng không nói gì thêm, chỉ ngoắc ngón tay. Thực lực của hắn khẳng định sẽ lộ ra ngoài, như vậy thì mượn cơ hội này, để mọi người biết tu vi của hắn gia tăng từ chiến trường thượng cổ, trên thực tế cũng quả thật như thế. Cuồng vọng. Phó Đông Hành hừ lạnh một tiếng, một chưởng chụp ra, lực lượng cuồn cuộn cuốn qua oanh kích Chu Hằng. Đây là hắn thăm dò, nếu như đánh thật, hắn sẽ vận chuyển toàn bộ tinh tú, dùng tinh thần lực để chấn áp đối thủ. Chu Hằng tùy ý đánh ra một quyền, một mảnh ánh sáng vàng chớp động, một chưởng của Phó Đông Hành lập tức bị hóa giải. Rất sạch sẽ gọn gàng. Khán giả đều hơi sửng sốt, tiếp đó trận trọng lại. Một chưởng này tuy rằng Phó Đông Hành không toàn lực đánh ra, nhưng mà một tinh thần đế bậc cao, trong lúc giơ tay nhấc chân hắn đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cho dù tinh thần vương toàn lực vận chuyển cũng không thể chống nổi. Chuyện này không liên quan tới tư chất, hoàn toàn là do lực lượng quyết định. Gấp mấy vạn lần lực lượng vẫn không thể nghiền ép. Vậy tinh thần đế còn làm ăn cái gì? Nhưng mà Chu Hằng không ngờ khinh miêu đạm tả đã hóa giải một chiêu này, điều này có thể nói rõ. Tu vi của đối phương tuyệt không dừng lại ở tinh thần vương. Thậm chí ngay cả tinh thần hoàng cũng không phải, ít nhất phải là tinh thần đế mới đúng. Ngươi trở thành tinh thần đế. Phó Đông Hành hơi chút động dung, tuy rằng lúc trước đã nghe Chu Hằng nói qua, hắn đã có chuẩn bị Chu Hằng đột phá đến tinh thần đế, nhưng mà thời gian như vậy thực sự quá nhanh, hắn vẫn rất khó tin. Chu Hằng mỉm cười, trong lúc tâm niệm vừa động, tất cả tinh tú đều hiện lên, lấy một viên đại tinh làm trung tâm, hơn 1.000 viên tinh tú quay chung quanh. Tinh tú xoay tròn, tạo thành tinh thần lực kinh khủng, giống như thực chất lan tới bốn phương tám hướng. Cái gì? Thật sự là tinh thần đế? Không, không chỉ là tinh thần đế đơn giản như vậy, hắn còn tạo thành tinh thần lực. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Tinh thần lực ít nhất phải có 3.000 viên tinh tú trở lên mới có thể hình thành. Đây là trời cao bồi thường cho tinh thần đế bậc cao không thể đột phá thiên hà vương. Nhưng mà sự thật đúng là như vậy, ngươi cảm ứng một chút đi, cho dù là có trận pháp ngăn cách, vẫn mơ hồ cảm nhận được có một loại khí tức chí cao vô thượng lưu chuyển. Thật, thật sự là tinh thần lực. Quái thai này a, mà người Hằng Vĩnh hội lại vô cùng hưng phấn, đây chính là lão đại của bọn họ. Rõ ràng chỉ có hơn 1.000 viên tinh tú, không ngờ đã tạo thành tinh thần lực, khơi dòng lịch sử, ngay cả nghe điều này cũng chưa từng nghe. Không hổ là người có thể chống lại Đông Phương Văn Long. Phó Đông Hành sắc mặt trở nên vô cùng thận trọng. Tinh thần lực, đây con bà nó là tinh thần lực a. Rõ ràng chỉ có tinh thần đế 3.000 tinh trở lên mới, có thể có được sức mạnh to lớn như vậy. Mà hắn sau khi hình thành 4.000 viên tinh tú mới nắm giữ được cổ lực lượng này. Vì sao Chu Hằng rõ ràng chỉ có hơn 1.000 viên tinh tú mà đã có được? Đúng là che giả măng mọc a. Trên cái thế giới này quả nhiên có thiên tài. Sa Nộ Trường nghị luận ầm ĩ, bọn họ xem như mở rộng tầm mắt. Dù tính ngươi có được tinh thần lực thì thế nào? Chẳng lẽ ta không có? Phó Đông Hành gào to một tiếng, 4.000 viên tinh tú cũng trào lên, nhưng có vẻ lộn xộn, đông một viên, tây một viên, xa xa không gọn gàng như Chu Hằng, một viên đại tinh bình định, chư tinh bảo vệ xung quanh. Tinh thần lực đối tinh thần lực, tuy rằng hai người còn chưa ra tay, nhưng mà đã tạo thành từng cơn lốc giữa sân. Nếu Sa Nộ Trường không có trận pháp bảo hộ, cơn lốc này thổi quét ra cho dù tinh thần đế bình thường cũng bị xé nát. Đừng nói ta khi dễ ngươi, ta chấp ngươi một tay đi. Chu Hằng cười nói, luồn tay phải về sau lưng. Ta sát. Phó Đông Hành tức giận cổ đỏ bừng. Tuy rằng đến loại cảnh giới như bọn họ dùng một tay hay hai tay, cũng không khác nhau nhiều. Nhưng mà mấu chốt là Chu Hằng lại xuồng xã bày ra cái vẻ miệt thị này. Rất đáng hận. Kim Nguyên Tháp, hiện. Hắn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một bảo tháp 7 tầng màu vàng đỏ, chỉ cao một xích mang phong cách cổ xưa. Đây là một món bảo khí. Sa Nộ Trường cấm dùng cấm khí, nhưng cũng không cấm bảo khí. Bởi vì cấm khí căn bản không cần thôi phát, bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng được. Bảo khí thì lại khác, bảo khí dù có mạnh mấy đi nữa, cũng cần người sử dụng có thực lực tương ứng mới dùng được. Phó Đông Hành bước nhanh giết tới Chu Hằng, bảo tháp trên đỉnh đầu hơi hơi xoay vòng, tản phát ra lực lượng vô danh, ngay cả tinh thần lực cũng có thể bổ ra, hắn tiến quân thần tốc. Tới gần, bảo tháp dựng lên, không ngừng xoay tròn rồi bành trướng lên, đè xuống Chu Hằng. Có chút ý tứ. Chu Hằng tâm niệm vừa động, tế hỏa thần lô ra. Con bà nó, bổn tạo là lò luyện đan a, ngươi tế bổn tạo ra làm chi? Hỏa thần lô vội vàng dùng thần thức kêu thảm thiết. Ngươi da dày thịt chắc, dùng để đập người không tồi. Chu Hằng đáp, khác a, bổn tạo sợ nhất là đau. Chu Hằng làm sao để ý nó, xoay tròn hỏa thần lô đập tới bảo tháp kia. Oang, oang, tiếng va chạm kinh khủng vang lên, bảo tháp bị chấn bay, trên mặt xuất hiện vết nứt nhỏ. Tuy rằng không quá rõ, nhưng chỉ cần đập mấy cái nữa là sẽ bị vỡ. Đau chết bổn tạo rồi. Hỏa thần lô quái dị liên tục kêu lên. Chu Hằng đắc thế không nhường người. Vung hỏa thần lô tiếp tục đập tới bảo tháp kia. Trong học phủ không thể giết người. Một khi đã như vậy, hắn liền đập bể bảo tháp này, khiến Phó Đông Hành đau lòng muốn chết. Phó Đông Hành tuyệt không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến mức này. Bảo tháp trong tay hắn chính là bảo khí cấp bậc tinh thần đế đỉnh phong. Ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, nhưng đủ để thực lực của hắn tăng lên tới 5.000 tinh. Hắn còn nghĩ chỉ cần lấy nó ra là có thể thẳng, nhưng mà lại không nghĩ tới, Chu Hằng chỉ móc ra một cái bếp lò. Không ngờ đã đập cho bảo tháp của hắn nứt. Nứt cũng không thành vấn đề, chỉ mất thời gian săn sóc là được. Bảo khí có thể chậm rãi khôi phục giống người. Nhưng nếu bị đập vỡ, trận văn trong đó băng diệt, như vậy bảo khí cũng bị hoàn toàn hủy diệt. Bảo khí khó được, Phó Đông Hành vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng. Món bảo khí này hắn phải bỏ cái giá lớn mới có được, bình thường căn bản không dùng, nếu như bị Chu Hằng đập hư, vậy hắn khóc cũng không khóc được. Hắn vội vàng vận chuyển ý niệm trong đầu, muốn thu hồi bảo tháp vào không gian đan điền. Nhưng mà tâm thần vừa động, lại phát hiện một cỗ thần thức mạnh mẽ ngăn cách hắn với bảo tháp. Cắt đứt ý niệm của hắn. Đây là thần thức của Chu Hằng. Đáng sợ, thần thức người này tại sao cường đại như vậy, cho dù chưa đạt tới thiên hà vương cũng tuyệt đối đạt tới tinh thần đế đỉnh phong, cùng cổ thần thức này so sánh. Hắn nhỏ yếu vô cùng, chênh lệch dường như trẻ con và người trưởng thành vậy. Thu không được, làm sao bây giờ? Phó Đông Hành nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phát động công kích mạnh mẽ tới Chu Hằng. Đây là vây ngụy cứu Triệu, Chu Hằng nhất định phải phòng thủ, mà nếu phòng thủ, hắn liền có cơ hội thu hồi bảo tháp lại. Lấy ra còn muốn thu hồi sao? Chu Hằng cười khẽ, tay phải vẫn dắt sau lưng, hòa thần lô xoáy một cái, lực lượng kinh khủng tràn ra mạnh mẽ đánh Phó Đông Hành lui trở về. Ông! Xích kim tháp gào thét bay mạnh tới Phó Đông Hành, bảo khí có linh, nếu chủ nhân không hạ tử lệnh, không có món bảo khí lại cam tâm bị hủy. Chỉ là nó mới bay lên đã bị Chu Hằng đuổi theo, oang, oang, oang, liên tục ăn đập. Chu Hằng, ngươi thật quá đáng. Phó Đông Hành giận dữ hét lên, mũi chân điểm ra một cái, vò tới Chu Hằng, cũng lại cố thu hồi xích kim tháp. Chu Hằng dùng hỏa thần lô vũ động uy uy lẫm lẫm, món bảo khí này mặc dù không chế tạo để công kích, nhưng mà nó lại được chế từ thái dương tinh kim, rất khó phá vỡ. Chu Hằng lại dùng lực lượng mạnh mẽ oanh kích, đối phương làm sao chịu nổi. Oang, oang, chẳng những xích kim tháp không ngừng bị đánh lên, mà Phó Đông Hành cũng thường thường bị hỏa thần lô đập trúng. Có mấy khúc xương bị đập gãy, mặt xương phù như đầu heo. Không sử dụng tử diễm thiên long, không sử dụng hắc kiếm, không sử dụng xích diễm kiếm pháp, không sử dụng ngũ hành phù văn. Trên cơ bản bài tẩy gì cũng không dùng, Chu Hằng đã có được một trận đại thắng. Đây là vì thể chất khủng bố bây giờ của hắn chẳng khác nào yêu thú. Có hơn phân nửa dược lực viên huyết linh quả cấp 4 kia bị lãng phí trong cơ thể hắn, khiến thể chất hắn tăng lên mức tinh thần đế đỉnh phong. Cùng Chu Hằng đọ lực lượng, đây không phải là tự mình chuốc khổ sao? Mỗi một tấc da thịt hắn đều giống như một viên tinh tú, lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó, giơ tay nhấc chân là có thể phát ra, đánh bại một đối thủ chỉ mới 5.000 tinh thì có gì kỳ quái. Oang, oang. Chu Hằng ra sức đánh một kích cuối cùng, xích kim tháp rốt cục đạt tới cực hạn, ầm ầm vỡ nát. Không. Phó Đông Hành đau lòng kêu lên thảm thiết, nhưng vừa mới bay ra đã bị Chu Hằng thuận thế đập tới, mặt chúng chiêu lập tức hôn mê. Chu Hằng thắng. Hơn nữa, quá trình này khiến cho người không tưởng tượng được. Không dùng tuyệt học gì công kích, đơn giản dùng một món bảo khí đập tới, cuối cùng bảo khí của Phó Đông Hành vỡ nát. Mà hắn cũng bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn thất bại. Mọi người đều có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Mà những người mới gia nhập Hằng Vĩnh Hội lại kích động vạn phần, không nghĩ tới không ngờ Chu Hằng sinh mãnh như thế. Hiển nhiên, sau trận chiến này, khẳng định có rất nhiều người sứt đầu mẻ chán muốn gia nhập Hằng Vĩnh Hội, mà bọn họ chính là nguyên lão. Thiên Hà Vương học phủ thông báo trận đấu kết thúc. Nói cách khác, Chu Hằng đã thay thế vị trí của Phó Đông Hành, xuất hiện trên bảng thông báo dán ở cửa Đại Hà học phủ. Bất luận kẻ nào tiến vào là có thể nhìn thấy 100 cái tên trên đó. Sau khi trở lại chỗ ở, Tề Nguyên lập tức quyết định mở yến hội chúc mừng, hắn làm việc hiệu suất rất cao, vừa an bài người đi liên hệ tửu lâu trong Đại Hà thành, đặt trước 100 bàn đại yến, vừa chế một tấm biểu nhằm vào tinh thần đế. Những người này vốn có lực ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như có thể kéo bọn họ vào trong Hằng Vĩnh Hội, vậy có rất là mua một được 10. Thậm chí được 100, có thể kéo được rất nhiều người gia nhập Hằng Vĩnh Hội, trong thời gian ngắn nhất tạo dựng thanh thế lớn cho Hằng Vĩnh Hội. Ban đêm, tiệc rượu bắt đầu. Chu Hằng bị Tề Nguyên thúc giục, đành phải cố bưng ly rượu đi khắp nơi, kính một bàn lại một bàn, còn phải mua chuộc lòng người nữa. Ngày hôm sau, Chu Hằng và Phó Đông Hành chiến một trận rốt cuộc phát huy hiệu quả, có rất nhiều học sinh tranh giành gia nhập Hằng Vĩnh Hội. Chu Hằng tự nhiên không đi xử lý loại chuyện này. Tề Nguyên lại vui vẻ gánh vác, hắn biết Chu Hằng không có dã tâm gì. Ngày sau khẳng định sẽ rời khỏi Độ Dương Tinh, những người này hiện tại mặc dù là thủ hạ của Chu Hằng, nhưng mà ngày sau Chu Hằng rời khỏi học phủ, thì bọn họ sẽ trở thành người ủng hộ trung thành Tề gia bọn hắn. Từng ngày trôi qua, học phủ lại không có động tĩnh gì, dường như đã quên còn có chuyện của Cổ Thiên Vương. Bởi vì Chu Hằng để lộ ra số lượng tinh tú của hắn trên xa nội trường, cho nên mấy ngày hôm trước bị chuyển tới Tinh Đế Viện, mà tên của hắn cũng được liệt vào bảng, mặc dù chỉ thay thế vị trí 97 của Phó Đông Hành. Nhưng mà một người vừa tiến vào học phủ không đến một năm đã có thể lên bảng đúng là chưa từng có. Hiện tại có nhiều người so sánh hắn với Đông Phương Văn Long, nghị luận hai người đến tột cùng người nào càng mạnh hơn. Lúc trước thực ra có không ít người sáng suốt nhìn ra được, đây là thế lực phần lớn cố ý ủng hộ Chu Hằng, chèn ép Đông Phương Văn Long. Nhưng cho tới khi Chu Hằng và Phó Đông Hành chiến một trận, Chu Hằng mới chính thức được coi trọng. Người kia tiến bộ quá nhanh, không đến một năm đã từ tinh thần vương tiến vào tinh thần đế. Tuy rằng tinh thần đế mới xem như chân chính bắt đầu tinh thần cảnh, 1.000 tinh tú và 8.000 tinh tú là khoảng cách rất xa, nhưng ai biết yêu nghiệt Chu Hằng vượt qua giai đoạn này cần bao lâu? 10 năm? 100 năm? Cho dù 1.000 năm, vậy cũng là nhanh tới khó tin a. Võ giả tinh thần cảnh có bao nhiêu thọ nguyên? Là 50 vạn năm. So với thọ nguyên dài như vậy, 1.000 năm thì tính là gì? Chu Hằng cũng không tiếp tục khiêu chiến, chờ lúc Cổ Thiên Vương giết ra, Đại Hà Học Phủ còn tồn tại được hay không chính là vấn đề. Tuy rằng hắn rất muốn tin tưởng Đại Hà Học Phủ, nhưng mà ba chữ tuệ tinh cảnh quá nặng. Nhưng hy vọng luôn có, cho nên Chu Hằng cũng không rời khỏi Độ Dương Tinh. Đương nhiên một phần nguyên nhân trong đó là Cổ Thiên Vương chính là do hắn, và con lừa đen thả ra. Kỳ hạn một tháng tới rồi, không có động tĩnh. Năm ngày đi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Chu Hằng không khỏi buồn bực, chẳng lẽ Cổ Thiên Vương đột phá tuệ tinh cảnh thất bại, tẩu hỏa nhập ma? Đó cũng không phải là chuyện không có khả năng, bởi vì lúc đánh mở bí thất cuối cùng, bọn họ cũng không làm theo Cổ Thiên Vương yêu cầu, mà lại dùng man lực cứng rắn phá vào, rất có khả năng sẽ tạo thành phá hoại không thể nghịch chuyển được. Nhưng mà vì Cổ Thiên Vương cũng không đến đúng hẹn, Học Phủ lại hoài nghi Chu Hằng cố ý nói tin tức giả, cho nên mới phong tỏa hắn. Chu Hằng biết, trong này khẳng định có Đông Phương gia tộc tạo áp lực. Đông Phương gia vẫn không có hảo ý với Chu Hằng, có thể lúc trước không cơ hội đối phó Chu Hằng, lần này tự nhiên là cơ hội tốt nhất để bọn họ xuất thủ. Cũng không biết là bất hạnh hay là may mắn, Cổ Thiên Vương vẫn xuất hiện. Cạc cạc rát, Lão Phu đến đây, phàm là thứ Lão Phu nhìn thấy đều là lãnh thổ của Lão Phu, đều là nô bộc của Lão Phu. Lão biến thái đến muộn nửa tháng, còn ra vẻ như văn nghệ sĩ lên sân khấu. Cổ Thiên Vương đến rồi. Tuy rằng hắn nói trong vòng một tháng sẽ khôi phục tu vi tuệ tinh cảnh, nhưng cũng không quy định hắn nhất thiết phải khôi phục tu vi mới đi ra. Oanh! Oanh! Oanh! Cửa thông đạo lập tức xảy ra chiến đấu kịch liệt, tuy rằng Học Phủ đã sớm chuẩn bị, củng cố trận pháp phòng ngự ở cửa ra, thậm chí còn triệu tập rất nhiều cấm khí, nhưng đối mặt với một gã cường giả tuệ tinh cảnh, hết thảy đều không có tác dụng. Cổ Thiên Vương giết đi ra rất nhanh, người vẫn trần truồng như cũ, không hề cảm thấy thẹn, nhưng không thể phủ nhận, lúc này thân thể hắn tinh tráng, hạ thân quả thật có thể cho cả đám nữ mê muội hai mắt tỏa ánh sáng. Dưới trạng thái mềm nhũn đã dài như vậy, sau khi biến hóa sẽ hùng vĩ tới mức nào? Cạc cạc, lui bước. Trình tự võ đạo thế giới này sao rớt xuống nhiều như vậy? Lão Phu hiểu, trình tự linh khí nơi này rơi xuống tứ nguyên tinh, trách không được chỉ còn lại có một đám thiên hà đế vô dụng. Lão biến thái vô cùng thần mãnh, tùy ý chụp ra một chưởng, gió nổi mây chuyển, khủng bố vô cùng. Tuệ tinh cảnh hoàn toàn nghiền ép thiên hà đế. Tuệ tinh vương tùy ý giết lung tung, thiên hà đế có thể chống lại. Căn bản chỉ có thể chạy trối chết. Đại Hà Học Phủ không hổ là đầu mối quyền lực Độ Dương Tinh, như Đại Nguyên Học Phủ ngay cả thiên hà hoàng cũng không nhất định xuất ra được. Nhưng thiên hà đế nơi này lại đạt tới 200, dựa vào số lượng ưu thế, Đại Hà Học Phủ tạm thời kiềm chế Cổ Thiên Vương. Nhưng cái này cũng không chắc chắn. Cổ Thiên Vương có thể có 1.000 cái 1.000 cái sơ sẩy, không có gì. Với linh lực tuệ tinh vương hình thành phòng ngự, dù bị thiên hà đế oanh mấy trăm lần thì thế nào? Nhưng trái lại nếu như bị Cổ Thiên Vương oanh một cái, dù là thiên hà đế đỉnh phong không chết cũng bị thương nặng. Đây là một trận chiến đấu tuyệt không công bình. Cạc cạc, Lão Phu ngửi thấy được hương vị máu tươi, còn có mùi thơm xử nữ. Lão biến thái híp mắt nói, còn lè lưỡi liếm liếm, lộ ra dư vị vô cùng, hạ thân thì nổi lên phản ứng mãnh liệt. Một mặt lá cờ cao thẳng, đủ để cho 9 thành 9 nam nhân cảm thấy tự ti. Đây thật là cường giả tuệ tinh cảnh sao? Hoàn toàn là một đầu lão sắc lang biến thái a. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cổ Thiên Vương dường như càng đánh thì chiến lực càng mạnh, hắn đánh lui hết thiên hà đế tới vây công. Thân hình hoa động, hắn dùng một chưởng đánh xuống một mỹ phụ thiên hà đế, suy lạp một tiếng trực tiếp xé mở váy mỹ phụ, phi thân nhảy lên. A, người mỹ phụ lập tức phát ra kêu thảm thiết khuất nhục. Thực ra thất thân là việc nhỏ, cả đời này nàng cũng chơi đùa không ít mỹ nam. Nếu đổi trường hợp của nàng, cũng không cần để ý luận bàn một chút kỹ xảo với Cổ Thiên Vương. Nhưng bị người thông dâm ở trước mắt bao người, đây là nhục nhã bực nào. Nàng là thiên hà đế a, ở Độ Dương Tinh chính là người mạnh nhất đứng ở đỉnh kim tự tháp. Cạc cạc rát, thật là đủ khít. Tuy rằng không phải xử nữ, nhưng lão phu cũng không kén chọn, giảm nhiệt khí trước. Lão biến thái một động tác ôm mỹ phụ. Một bên nhích động cái mông nhấp nhô không ngừng, tay kia thì tùy ý chặn chúng thiên hà đế công kích, có vẻ rất dễ dàng. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đều lạnh như băng, lão biến thái này quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nuốt trôi chúng thiên hà đế. Có vài người đủ tư cách biết một ít tin tức, biết lão biến thái này là Cổ Thiên Vương, nhưng đại đa số thì mờ mịt, tại sao đột nhiên xuất hiện một tên biến thái mạnh không thể tưởng tượng nổi, trước mặt của mọi người liền cưỡng dâm một cái thiên hà đế. Mỹ phụ thiên hà đế kêu thảm thiết không ngừng. Một là khuất nhục, hai là tiền vốn lão biến thái quá hùng hậu, gần như muốn xé rách nàng. Thả người. Chúng thiên hà đế đều phẫn nộ quát. Chơi chán rồi sẽ thả, loại dâm phụ này lão phu thật chướng mắt, nếu không phải nín mấy triệu năm, các ngươi nghĩ ánh mắt lão phu sẽ thấp như vậy. Cổ Thiên Vương một bên chơi người ta, một bên vẫn còn đang nói mát. Đủ rồi. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, không ngờ một người đi ra từ trong thông đạo, toàn thân dương động khí tức vô cùng kinh khủng, ngay cả Thiên Hà Đế đều phải cúi đầu. Tuệ Tinh Cảnh, không ngờ lại là một tôn cường giả Tuệ Tinh Cảnh, là Đông Phương gia gia chủ đời trước Đông Phương Thần. Không phải nói hắn đã sớm chết rồi sao? Vậy khẳng định là Đông Phương gia thả ra tin tức giả, thực ra Đông Phương Thần luôn luôn tại chiến trường thượng cổ tấn công Tuệ Tinh Cảnh. Ta đã biết, hơn nửa năm trước đã từng có một khối thiên huyền linh tinh bán đấu giá, bị Đông Phương gia mua với tệ giá trên trời 2 tỷ đại hà tệ, khẳng định là Đông Phương Thần đã đến thời gian mấu chốt, một khối thiên huyền linh tinh vừa vặn trợ giúp hắn đột phá. Ta nguyên tưởng rằng Đông Phương gia sẽ ban khối thiên huyền linh tinh này cho Đông Phương Văn Long, không nghĩ tới dã tâm bọn họ lớn hơn nữa, bồi dưỡng được một cái tuệ tinh cảnh. Trời ạ, Đông Phương gia độc bá độ dương tinh, ai có thể chống lại cùng bọn chúng? Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, một lão nhân lông mi trắng râu bạc trắng cũng đứng thẳng, trên thân tản ra khí tức cổ quái, dường như vô cùng già yếu, lại tràn đầy sức sống trẻ tuổi, mâu thuẫn vô cùng. Cạc cạc, vận khí lão già thật không tệ, ở khoảnh khắc thọ nguyên sắp khô kiệt đột phá thành công. Cổ Thiên Vương liếc mắt nhìn Đông Phương Thần một cái, không quan tâm nói, mông vẫn không quên nhịp nhàng. Bởi vì thọ nguyên sắp khô cạn, Đông Phương Thần mới có thể lộ ra một loại hương vị lão hủ, nhưng bởi vì vừa mới đột phá tuệ tinh cảnh, lập tức có thêm 20 vạn năm thọ nguyên, hắn lại tràn đầy sức sống. Đạo hữu, hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi, còn không mau mau rời đi. Đông Phương Thần cũng không ra tay, mà là bình tĩnh lãnh đạm nói, dường như căn bản không nhìn thấy lão biến thái biểu diễn chuyện tốt nam nữ ở trước mặt hắn. Đến đây, đến đây, đến đây. Cổ Thiên Vương đột nhiên run rẩy, sau khi toàn thân run rẩy dữ dội một trận, lộ ra biểu tình thỏa mãn, tiện tay uốn éo, soạt một tiếng, Mỹ phụ Thiên Hà Đế đã bị vặn gãy cổ, thần hồn câu diện. Hắn vứt Mỹ phụ qua một bên, không thèm để ý vật kia mềm nhũn, nói. Lão già, ngươi muốn đuổi lão phu đi. Cạc cạc, ngươi vừa mới đột phá tuệ tinh cảnh, căn bản không phải đối thủ của lão phu. Rời đi, hoặc là chiến một trận, ngươi quyết định. Đông Phương Thần mờ nhạt nói, một Thiên Hà Đế tử vong căn bản không cách nào để cho hắn động dung. Hắn tuyệt không muốn phát sinh đại chiến cùng Cổ Thiên Vương, nhưng độ dương tinh là cơ sở Đông Phương gia, tuyệt đối không thể mất, cho nên nếu đối phương không lùi, hắn chỉ có thể đánh một trận. Cũng may mọi người đều là Tuệ Tinh Vương, cho dù hắn không địch lại cũng tuyệt không lo lắng nguy hiểm. Huống chi hắn còn có gần 200 Thiên Hà Đế phụ trợ, tuy rằng những người này không thể tạo được tác dụng quá lớn, nhưng thời điểm mấu chốt còn có thể đảm đương một chút vật hy sinh, vẫn có chút dùng. Cạc cạc, lão phu mới là chủ nhân viên tinh cầu này, các ngươi đều là người từ ngoài đến mà thôi. Cổ Thiên Vương trợn mắt, oanh, quanh thân hắn hiện lên một mảnh dị cảnh, hơn 7.000 viên tinh tú, hơn 500 đạo thiên hà, 2 viên tuệ tinh. Đây là nội thế giới, đã sắp diễn hóa ra chân chính vũ trụ. Để lão phu cải tạo các ngươi, cho các ngươi đạt được sinh mệnh mới. Lão biến thái gào to một tiếng, chủ động triển khai công phạt hướng Đông Phương Thần. Oanh, oanh, oanh, đại chiến bắt đầu. Chu Hằng bị giam ở một nơi, không thể xem như lao tù, chỉ là bị lệnh cưỡng chế không được ra ngoài, cửa có một gã thiên hà vương ngồi trông coi hắn. Về phương diện trừng phạt hắn, học phủ cũng không có kết quả thống nhất. Đông Phương gia tự nhiên muốn nghiêm phạt Chu Hằng, mà thế lực chống đối muốn bảo Chu Hằng. Nhưng theo Cổ Thiên Vương xuất hiện, tội danh Chu Hằng tự động rửa sạch, nhưng kèm theo Đông Phương thần cường thế xuất hiện, thế lực Đông Phương gia lập tức bành trướng đến tột đỉnh. Tuệ tinh cảnh. Đông Phương gia có được cường giả tuệ tinh cảnh đệ nhất độ dương tinh, đủ để quét ngang hết thảy thế lực, như vậy bọn họ còn cần thật cẩn thận giống thường ngày tán gẫu với thế lực khác sao? Người không phục, trực tiếp hủy diệt là được. Tạp, cửa phòng mở ra, một người vào. Chu Hằng đang nằm ở trên giường, nghe được thanh âm cũng không mở to mắt, nói. Thả ta ra ngoài. Sai, là đưa ngươi vào địa ngục, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn thấy ánh mặt trời. Người nọ lạnh lùng nói. Chu Hằng quay đầu nhìn lại, đối phương quả thật là người quen. Đông Phương Văn Long. Hắn hơi hơi cảm ứng một chút, lại phát hiện Thiên Hà Vương bên ngoài phụ trách trông coi hắn đã rời đi. Đông Phương Văn Long dám động thủ ở chỗ này. Hắn có lá gan lớn như vậy. Chu Hằng có chút khó hiểu, bởi vì hắn cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Đông Phương gia đã có một cường giả tuệ tinh cảnh, đủ để độc bá độ dương tinh, như vậy Đông Phương gia làm việc còn cần kiêng kỵ. Khi lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, có thể ngự trị trên quy củ. Hắn đứng thẳng lên, nói, chỉ bằng ngươi sao? Chu Hằng, ngươi ỷ vào thú cưng sử dụng cấm khí mới có thể chiếm một điểm tiện nghi nhỏ, ở trên người ta, nhưng hôm nay, hiện tại, ngươi sắp sửa vì thế trả giá thật lớn. Đông Phương Văn Long lạnh lùng nói, hắn vốn muốn xử lý Chu Hằng ở trong chiến trường cổ, đáng tiếc thủy chung không gặp được, nhưng bây giờ, thế lực Đông Phương gia đã bành trướng đến không thể địch nổi, hắn giết người ở trong học phủ thì như thế nào? Chu Hằng nói. Nói không nên nói lung tung, ta cũng không có một chút hứng thú đối với nam nhân, tiện nghi của ngươi ta không chút muốn chiếm. Nghe Chu Hằng cố ý xuyên tạc lời của mình, ánh mắt Đông Phương Văn Long không khỏi lành lạnh, hắn lạnh lùng nói. Ngươi mạnh miệng đi, đợi ta giết ngươi, sẽ đi chơi tiểu tiện nhân cảnh tâm nặc, lại dám chống lại ta, muốn bắt cá hai tay sao? Đông Phương Văn Long nói lời này hiển nhiên đang kích thích Chu Hằng, nhưng thứ nhất Chu Hằng không có cảm giác đối với cảnh tâm nặc, thứ hai Đông Phương Văn Long ở trước mặt hắn cũng không còn uy hiếp nữa, giống như một đầu hùng sư đối mặt với chó vườn khiêu khích, hắn hoàn toàn không cần tức giận, chỉ cần vỗ tay một cái đập chết đối phương là được. Bên ngoài, dường như đã xảy ra rất nhiều sự tình ta không biết a. Chu Hằng thì thào nói, hắn nghe được bên ngoài đại chiến dao động, biết lão biến thái Cổ Thiên Vương đã giết đi ra, nhưng phải có biến cố khác phát sinh, nếu không Đông Phương Văn Long không có khả năng lập tức không chút kiêng kỵ như vậy. Cho người sáng mắt, Thái Tổ gia ta đã thành công đột phá tuệ tinh cảnh, trở thành người mạnh nhất độ dương tinh, cũng là một cường giả tuệ tinh cảnh duy nhất. Đông Phương Văn Long ngạo nghễ nói, là gia gia hắn đột phá tuệ tinh cảnh, cũng không phải hắn đột phá tuệ tinh cảnh, sao mà tỏ vẻ không ai bị nổi như vậy để làm gì? Cho tới bây giờ Chu Hằng đều không thích vui mừng mượn thanh thế của người nhà, như hắn còn nguyệt minh cảnh không chút muốn dính tới ánh sáng của vạn cổ đại đế, chỉ có chính mình cường đại mới thật sự là cường đại. Ở trong di tích gặp được nguy hiểm, có thể kêu to ra ra hắn tới cứu mệnh sao? Ân, kêu lão nhân ra đến để ta mở mang kiến thức thế nào? Chu Hằng mỉm cười. Thật muốn so hậu đài, hắn còn có hai tôn siêu cấp đại thần Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, chỉ là hai nàng này đánh sẽ nát trời, làm hại hắn bây giờ còn phải từ từ tìm kiếm. Sắc mặt của Đông Phương Văn Long lập tức đỏ lên, lộ ra vẻ giận dữ. Cái gì? Kêu tổ gia gia hắn đến. Con mẹ nó ngươi cho là mình là ai a? Coi tổ gia gia hắn là con chó, thời điểm muốn nhìn bảo dắt ra xem một chút. Hắn vốn muốn dùng cường giả tuệ tinh cảnh áp chế Chu Hằng. Thưởng thức Chu Hằng kinh hãi, biểu tình bất an, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tố chất tâm lý đối phương không ngờ tốt như vậy. Chẳng những không bị hắn hù dọa, ngược lại trêu chọc hắn tức giận. Đáng ghét a. Tiểu tử này tại sao miệng độc như vậy? Nếu hắn và con lừa đen ở chung, sẽ minh bạch Chu Hằng chỉ là đệ tử, kém quá xa. Ngươi đang muốn chết. Đông Phương Văn Long ngân cổ giống giận. Vô nghĩa, ngươi không phải nói muốn giết ta sao, như thế nào, còn muốn để ta cầu ngươi. Chu Hằng tươi cười, hắn sao lại nhìn không thấu Đông Phương Văn Long. Chẳng những muốn giết người, còn muốn trước khi giết người nhục nhã một trận. Đáng tiếc, Đông Phương Văn Long chọn lầm người. Một khi đã như vậy, ngươi đi chết đi. Đông Phương Văn Long cuối cùng ra tay, ông, 8.000 viên tinh tú đồng loạt vận chuyển ra, hình thành một cổ tinh thần lực kinh khủng. Áp bách theo bước chân hắn di chuyển hướng về Chu Hằng. 8.000 viên tinh tú đã đến gần tinh thần đế đỉnh phong, đồng dạng là tinh thần lực, vượt qua xa Tây Môn Sơn cùng Phó Đông Hành. Ở lần đầu tiên đối mặt với loại lực lượng này, Chu Hằng căn bản ngay cả một tia một lực chống cự cũng không có, thiếu chút nữa bị chấn áp trực tiếp quỳ xuống, may mắn Tử Diễm Thiên Long phát uy. Mới cho con lửa đen cơ hội phát động thuấn di phủ văn. Nhưng bây giờ, hắn có được thể chất tinh thần đế 5.000 tinh, đủ đối kháng 8.000 tinh tinh thần lực. Chết! Đông Phương Văn Long gào to một tiếng, một mảnh tinh tú hướng về Chu Hằng, một chưởng chụp ra. Tinh tú chấn động, dường như một mảnh tinh vũ sụp đổ. Chu Hằng rung tay phải lên. Hắc kiếm đã tế ra, xích diễm kiếm pháp triển khai, một mảnh ngọn lửa sôi trào. Thình thịch! Một tiếng trọng vang, hai người đã xảy ra một lần đụng nhau kịch liệt. Thân hình Chu Hằng lui 10 trượng, liên tục đánh vỡ hai vách tường, nhưng bên khóe miệng lại lộ ra một chút tươi cười. 1.000 tinh linh lực trải qua xích diễm kiếm pháp tăng phúc, cộng thêm man lực bản thân hắn cao tới 5.000 tinh, hoàn toàn có được tư cách chính diện đối kháng cùng Đông Phương Văn Long. Oanh! Đông Phương Văn Long cũng nhảy ra từ trên vách tường, sắc mặt tái xanh, càng có một loại biểu lộ không thể tin. Ở lần đầu tiên giao phong với Chu Hằng, đối phương là tinh thần vương đáng thương, nhược tiểu. Ngay cả tinh thần lực hắn đều không thể chống lại, nhưng bây giờ mới qua bao lâu, tên này không ngờ có được lực lượng chỉ hơi yếu so với chính mình. Chu Hằng dùng công pháp, hắn cũng dùng A. Nói cách khác, ở cực hạn lực lượng, hắn cũng không thể áp đảo Chu Hằng. Như vậy so đấu chính là kỹ xảo chiến đấu cùng với thể lực. Chiến đấu cùng dài rất ít xuất hiện tình huống nghiêng về một bên, đều phải đi qua đánh rằng co dài dòng mới có thể quyết ra thắng bại. Hiện tại lực lượng của hắn tuy rằng chiếm thượng phong nhỏ, nhưng bởi vì không có ưu thế áp đảo. Kết quả như thế nào khó có thể đoán trước. Ông, hắn phát động khí thế vương giả trong võ. Đây không phải là múa búa trước cửa lỗ ban sao? Chu Hằng hờ hững cười, đồng dạng phát động Tử Diễm Thiên Long, hung hăng đón đánh hướng về đối phương. Chi? Rõ ràng không có lực lượng va chạm, Đông Phương Văn Long lại không tự chủ được lui, thẳng lui hơn 10 bước sau mới xem như ổn định thân hình. Mà nhìn lại Chu Hằng, lại là bình ổn, căn bản ngay cả mí mắt cũng không chấn động một cái. Giao phong khí thế, hắn bại. Hai người ai cũng có sở trường riêng, một cái thắng ở lực lượng càng, một cái khác thì chiếm cứ thượng phong ở khí thế, thoạt nhìn là thế công bằng, nhưng Chu Hằng lại rất rõ ràng, hắn đã thắng dễ dàng. Đối phương tuyệt đối không thể oanh phá phòng ngự của hắn, đánh lâu dài tất thắng, hơn nữa, hắn còn có ngũ hành phù văn, còn có lăng thiên cửu thức không sử dụng. Vương giả trong võ. Vương. Đông Phương Văn Long tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ vô cùng, khí thế có thể làm cho vương giả trong võ đều run rẩy a. Tất nhiên là vương giả trong vương giả. Vì cái gì tư chất như vậy không thuộc về hắn? Hắn có tổ gia gia tuệ tinh cảnh, sinh ra tại gia tộc mạnh nhất Độ Dương Tinh, rõ ràng là hắn mới xứng có được tư chất như vậy. Chu Hằng. Dựa vào cái gì? Hắn ghen tị hóa thành sát ý sâu đậm, nếu hắn không thành được thiên kiêu như vậy, vậy bóp chết thiên kiêu như vậy thì không ai có thể vượt qua mình. Nhãn lực không tệ, nếu kiến thức qua, ngươi cũng có thể thoải mái mà đi. Chu Hằng lạnh lùng nói, lần này đối phương mang theo sát ý mãnh liệt mà đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là con cưng Đông Phương gia, mà thủ hạ lưu tình. Cuồng ngạo. Đông Phương Văn Long đồng dạng cười lạnh, thực lực đối phương tổng hợp sàn sàn, dựa vào cái gì có thể chém hắn. Chu Hằng không để ý tới hắn, mà là đưa mắt nhìn chiến đấu xa xa. Đây là một trận hỗn chiến, đại khái là khoảng 1.000 người vây công một người. Chu Hằng nhận thức người bị vây công, đúng là lão biến thái cổ thiên vương đã đổi mới thân thể. Mà người vây công tự nhiên đều là đại hà học phủ thiên hà đế, thiên hà hoàng, thiên hà vương, trách không được tên thiên hà vương coi chừng hắn đều ly khai, thì ra là gia nhập chiến đoàn, nhưng trong đó rõ ràng có một người thực lực rất mạnh. Đó là một lão nhân lông mi trắng râu bạc trắng, hẳn là chính là gia gia Đông Phương Văn Long, cái lão già vừa mới tiến vào tuệ tinh cảnh. Đối phương có thể đột phá ở mấu chốt, khả năng có một bộ phận nguyên nhân là hắn xuất ra thiên huyền linh tinh đi bán đấu giá. Đương nhiên, phía trước đối phương khẳng định cũng nhận được số lượng thiên huyền linh tinh tương đương, hoặc nếm qua tiểu thánh dược, nếu không tuyệt không khả năng dựa vào một khối thiên huyền linh tinh như vậy, hoàn thành tuệ tinh cảnh. Huống chi mới thời gian ngắn ngủi như vậy. Lão già Đông Phương gia khẳng định đã sớm đứng ở cánh cửa tuệ tinh cảnh, chỉ kém một chân mà thôi. Chu Hằng xuất ra thiên huyền linh tinh đi bán đấu giá vừa lúc, cho hắn đả thông cái chắn sau cùng. Thật là xảo hợp. Chu Hằng cùng con lừa đen thả ra cổ thiên vương, mà hắn cũng một động tác tạo cho Đông Phương thần đột phá, khiến cho cổ thiên vương không đến mức vừa xuất hiện liền không người nào có thể địch, cũng để cho Đông Phương thần đang đột phá tuệ tinh cảnh không đến mức độc bá Độ Dương Tinh. Tuy nhiên, cổ thiên vương dường như càng mạnh, tuy rằng bị một gã cường giả tuệ tinh cảnh khác kiềm chế, càng bị hơn 1.000 cái thiên hà cảnh võ giả vây công, nhưng hắn lại bình tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể đập nát một vài thiên hà đế, thiên hà vương, để cho người vây công có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Chu Hằng, ngươi dám không nhìn ta? Đông Phương Văn Long tức giận quát, tên này lại dám phân tâm thời điểm giao thủ cùng hắn, quả thực chính là miệt thị trần chuồng. Kêu cái gì mà kêu? Đồ không có gia giáo. Chu Hằng lắc lắc đầu. Đáng ghét. Đông Phương Văn Long tức giận phát run, lại dám nói hắn không có gia giáo. Đi tìm chết đi. Hắn gào to một tiếng, tấn công hướng về Chu Hằng. Dưới lửa giận công tâm, chiến lực của hắn cường đại thêm vài phần. Chu Hằng dung hắc kiếm lên, xích diễm kiếm pháp triển khai, lại triển khai đại chiến với Đông Phương Văn Long. Với chiến lực thông thường mà nói, hai người bọn họ gần như chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng khi Chu Hằng phát động ngũ hành phù văn, Đông Phương Văn Long hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chu tiểu tử, ngươi trốn ra được. Con lừa đen mang theo tiểu hỏa chạy tới, hiện tại cổ thiên vương đã giết đi ra, chúng nó tự nhiên phải hội hợp Chu Hằng nhanh trốn chạy. Tiểu nha đầu Khương Tử Xương thì cưỡi trên lưng của con lừa đen, hai tay cầm lấy tay con lừa, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ vô cùng hưng phấn. Ha ha, các ngươi tới vừa vặn. Chu Hằng tùy ý một kiếm đẩy lui Đông Phương Văn Long mười mấy trượng. Con ngươi Đông Phương Văn Long đảo một vòng, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, hướng về đám người cổ thiên vương với chiến đoàn Đông Phương thần. Hắn biết trên thân con lừa đen mang theo cấm khí cường đại, ngay cả hắn đều có thể giam cầm. Hiện tại chiến lực Chu Hằng cuồng phong, nếu lại bị định, hắn thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Con lừa. Chu Hằng một bên phi thân đuổi theo, một bên kêu hướng con lừa đen. Hiểu được, tiểu tử này chạy không được. Con lừa đen oán hận nói, nó cũng nếm qua cay đắng với Đông Phương Văn Long. Con lừa đê tiện tự nhiên là kẻ trừng mắt tất báo, nó hơ vó một vòng. Một đạo tia sáng màu xanh biếc hóa thành một đạo phủ văn bao vây, lại Đông Phương Văn Long. Giam cầm. Thân hình Chu Hằng xẹt qua, một kiếm xẹt qua, máu tươi vung lên. Đông Phương Văn Long mở to hai mắt, trên mặt còn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị, thân thể lại ầm ầm ngã quỵ. Máu tươi từ cổ của hắn tràn ra, rất nhanh tạo thành một vũng máu thật lớn, nhưng tánh mạng của hắn lại vĩnh viễn dập tắt. Chu Hằng mỉm cười, lực sát thương tuyệt mạnh với phủ văn giam cầm quả thực chính là tuyệt phối. Chu tiểu tử, chúng ta chạy ra. Con lừa đen thúc giục. Chẳng những có cổ thiên vương đại uy hiếp, lại còn giết thiên tài Đông Phương gia, cũng kết tử thù với một gã cường giả tuệ tinh cảnh khác. Bất kể là cổ thiên vương thắng hay là Đông Phương thần thắng, đối với bọn họ mà nói đều không phải là tin tức tốt a. Cạc cạc, các ngươi toàn là mấy tên đàn bà yếu đuối, cho các ngươi nhìn xem vóc người lão phu chân chính lợi hại. Cổ thiên vương cười to, toàn thân run lên, cả người đột nhiên biến lớn. Thật giống như người có được huyết mạch thần thú biến thân thành thần thú. Nhưng tuy rằng thân thể cổ thiên vương trở nên thật lớn, nhưng bộ dáng hình thể cũng không xuất hiện biến hóa, vẫn là hình người, vẫn là toàn thân lông đen, vật bất nhã vẫn như cũ không ở trong quần. Biến lớn có cái gì ngạc nhiên, bổn tạo cũng có thể à. Con lừa đen ở một bên thì thào nói, mặc dù nó thúc giục Chu Hằng rời đi, nhưng trong lòng cũng không vội. Bởi vì nó nắm thuấn di phù văn, bất cứ lúc nào đều có thể bỏ chạy trăm vạn lý trong nháy mắt. Không chỉ là trở nên lớn như vậy, xem. Chu Hằng chỉ một ngón tay. Cổ thiên vương như có hưởng ứng, thân thể hắn không ngờ nứt ra. Đây cũng không phải là bị người oanh mở, mà là hắn chủ động vỡ ra, từ trên vai trái phải chui ra ngoài, có tay có đầu. Ba đầu sáu tay. Đây là cái yêu thú cổ quái gì? Cạc cạc, đây cũng không phải là huyết mạch biến thân, mà là cả đời lão phu nghiên cứu tinh hoa trung cấp, nhập ba cỗ thân thể ở bên trong một bộ thân thể. Ba cái đầu cổ thiên vương đồng thời nói. Lão phu tương đương với có ba cái tánh mạng, không đồng thời giết chết ba thân thể lão phu có thể sinh sôi không thôi. Lợi hại không? Đáng tiếc, lão phu không chế thêm cho mình thêm mấy vật kia, một lần vẫn chỉ có thể chơi một nữ nhân. Lão biến thái cúi đầu nhìn cự vật của chính mình, phát ra một tiếng than nhẹ. Mọi người đang kinh hãi đều không kìm nổi khinh bỉ một trận. Đây thật là một cái cường giả tuệ tinh cảnh sao, quá lưu manh hạ lưu biến thái a, cạc cạc. Toàn bộ tìm chết cho lão phu. Sáu tay cổ thiên vương đều dương, chiến lực lập tức tăng vọt. Ba bộ thân thể, có được ba cái không gian đan điền. Đây cũng không phải phân thân, mà là ba thân thể độc lập chân chính, lại bị lão biến thái dùng thủ đoạn cổ quái nào đó liều mạng nhét cùng nhau, hơn nữa có chung lối suy nghĩ, giống như một người. Nhưng thân thể bất đồng, mỗi thứ có được hệ thống tu luyện độc lập, mà lĩnh ngộ cảnh giới lại hoàn toàn chung. Tương đương giải quyết cửa ải khó khăn nhất. Ba thân thể đều là tuệ tinh cảnh. Trừ bỏ thiếu bốn chân, cổ thiên vương nghiễm nhiên hóa thân thành ba cái tuệ tinh vương. Ong ong ong, tinh tú, thiên hà, tuệ tinh trồi lên, mỗi một viên cũng như bảo khí kinh khủng. Võ giả bậc thấp đụng tới một chút sẽ bị trọng thương. Một lão biến thái khiến cho mọi người không địch lại, huống chi là ba cái. Bên đại hà học phủ lập tức băng diệt trong nháy mắt. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong nháy mắt có mười mấy cường giả thiên hà cảnh bị cổ thiên vương chộp một cái. Sinh sôi bóp vỡ hóa thành một chùm mưa máu, còn lại người đâu còn dũng khí tái chiến tiếp, nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Một tên cũng đừng mong đi. Lão biến thái kết ấn, một đạo xích ánh sáng màu đỏ chớp động, tạo thành một cái phù văn vỡ vụn, bỗng nhiên nở rộ, hóa thành một cái quang quyển lớn chừng nghìn trượng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mọi người vọt tới phía trước quang quyển, nhưng căn bản không có biện pháp đột phá mà đi, mặc cho bọn hắn dùng hết thủ đoạn đều vô dụng. Phù văn. Đây là phù văn. Chu Hằng nghiêm nghị trong lòng, hắn đã sớm biết phù văn là chuyên biệt của cường giả minh giới, nhưng luôn luôn không biết phải đạt tới cảnh giới như thế nào mới có thể vận chuyển. Mà bây giờ lão biến thái nói cho hắn biết. Tuệ tinh cảnh. Ít nhất phải tuệ tinh cảnh mới có thể sử dụng phù văn. Mà có phù văn hay không, chiến lực hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Về phần con lừa đen kia thuộc loại tình huống cực đặc thù. Nó dùng thiên địa quả không biết là vật gì, để nó thức tỉnh hai phù văn, vô cùng quái dị. Đần độn không xứng sống trên đời. Cổ thiên vương đại khai sát giới, một bộ thân thể không ngừng đánh ra mảnh vỡ phù văn. Hiệu quả với phù văn giam cầm có chút tương tự, nhưng uy lực lại không bằng, ưu điểm ở chỗ phạm vi rộng lớn. Tuy rằng chỉ có hai thân thể công kích, nhưng thế là đủ rồi, lão biến thái vốn chính là mạnh nhất toàn trường. Mình cùng chính mình liên thủ lại ăn ý nhất. Hình thành uy lực cũng không phải đơn giản như thêm một bậc hai bậc. Huống chi hiện tại mọi người đều hoàn toàn biến mất ý chí chiến đấu. Mười thành chiến lực không phát huy ra bốn thành, không bao lâu càng thêm tạo thành nghiêng về một phía. Máu thịt tuệ tinh cảnh a, không tồi không tồi. Mặc dù mới vừa mới đột phá, nhưng đã có thể dùng để cải tạo. Ba cái đầu cổ thiên vương đều nhìn chằm chằm Đông Phương Thần, nhao nhao gật đầu, bộ dáng kia thật sự quỷ dị khiến người ta sởn tóc gáy. Cổ thiên vương, ngươi đảo hành nghịch thi. Không sợ đưa tới người càng mạnh giết ngươi. Đông Phương Thần sắc mặt khó coi, hắn cũng đã thử phá vây, nhưng đạo quang quyển này thật sự cổ quái, không ngờ hoàn toàn hấp thu lực lượng của hắn, căn bản không thể oanh phá. Đông Phương Thần đáng lòng, hắn vốn tưởng rằng đột phá tuệ tinh cảnh có thể quét ngang độ dương tinh, để gia tộc trở thành nhà quyền thế hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vừa đột phá xuất quan phải liều chết cùng một tuệ tinh cảnh khác. Hắn oan a, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hai cái tay cổ thiên vương vẫn đang không ngừng củng cố quang quyển, giam cầm mọi người, bốn cái cánh tay khác thì đánh với Đông Phương Thần. Hiển nhiên, hắn quyết định trước phải trấn áp người mạnh nhất giữa sân, cũng là duy nhất một người duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Oanh, oanh, oanh. Đông Phương Thần tự nhiên không cam lòng bị quản chế, liều mạng tiến hành chống cự, nhưng hắn vốn thực lực không bằng, huống chi hiện tại có hai cái lão biến thái. Nhưng đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, hắn càng đánh ý chí chiến đấu càng giảm, liên tiếp ăn đòn nghiêm trọng, hộc máu không ngừng. Dừng tay, ta nguyện ý quy thuận ngươi. Đông Phương Thần hét lớn, hắn không muốn chết, không muốn vừa mới đột phá tuệ tinh cảnh liền nhắm mắt a. Hơn nữa núi xanh còn đó, không sợ không củi đốt, chỉ cần hắn còn sống, còn có cơ hội xoay người. Cạc cạc, lão phu không cần ngươi đầu nhập vào, lão phu vừa rồi đã nói qua, chỉ cần máu thịt của ngươi. Chỉ là cổ thiên vương không tiếp nhận ý đầu hàng, bốn cánh tay hắn đánh ra, uy thế vô lượng. Bổn tạo liều mạng cùng ngươi, cho nóng này đều phải nhảy tường, huống chi đường đường là tuệ tinh vương. Đông Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu tự bạo tinh tú, thiên hà, mạnh mẽ tăng lên chiến lực của mình. Tuy rằng tự bạo tuệ tinh hình thành uy lực càng mạnh, nhưng hắn vừa mới hình thành viên tuệ tinh này, bể mất xong, rất có thể đời này cũng không thể một lần nữa tu luyện tới tuệ tinh cảnh. Chỉ cần có một đường hy vọng, hắn cũng sẽ không đi một bước này. Chống cự vô dụng. Cổ thiên vương hừ lạnh, một bàn tay hoảng động một cái, đã có thêm một thanh trường kiếm màu máu. Thời gian hữu hạn, hơn một tháng lão phu chế thành một kiện cấm khí, mượn ngươi tới khai đao thử xem. Lão biến thái vốn chính là đại sư đan đạo, trận văn đạo, hắn luyện chế thành cấm khí tuyệt đối không giống người thường. Tia máu diệu chuyển, giống như thần quang vô thượng. A Đông Phương Thần kêu thảm thiết, tinh tú, thiên hà hắn bị huyết kiếm bổ tới một chút liền trực tiếp vỡ nát, mà thân thể hắn bị kiếm quang quét một chút đều ra chóc thịt bong, đau không thể tưởng tượng được. Cái chuôi cấm khí này khả năng đạt tới phẩm bậc tuệ tinh hoàng, thậm chí tuệ tinh đế, nếu không há khả năng một đạo kiếm quang khiến cho tuệ tinh vương bị thương. Cổ thiên vương vốn là thực lực mạnh nhất, hiện tại lại thêm một thanh cấm khí, quả thực đoạn diệt hy vọng tất cả mọi người. Phốc, Đông Phương Thần chống cự không được bao lâu, thậm chí ngay cả tuệ tinh, cũng không kịp tự bạo đã bị huyết kiếm đâm xuyên qua thân thể, lực tàn phá kinh khủng bạo phát, trực tiếp chấn vỡ thần hồn của hắn. Một thế hệ cường giả tuệ tinh cảnh, chết. Hắn là cường giả tuệ tinh cảnh thứ nhất đản sanh ở độ dương tinh mấy triệu năm qua. Nguyên vốn có thể vinh quang rực sáng vô hạn, độc lĩnh phong tao ít nhất 20 vạn năm, nhưng thế sự khó liệu, hắn không ngờ vừa mới đột phá ngày vui bị họa sát thân. Chu tiểu tử, ngươi thật là một tai tinh. Con lừa đen chỉ trích. Phi, lão biến thái kia còn định thả người sao? Chu Hằng quả quyết phủ nhận. Đúng, chúng ta nên chạy ra. Con lừa đen đổi đề tài. Có thể đi. Bên kia, lão biến thái dùng cấm khí tăng lên chiến lực, trong nháy mắt đánh sạch sẽ chúng cường giả thiên hà cảnh, kể từ đó. Phỏng trừng đại hà học phủ không còn một cường giả thiên hà cảnh còn sống. Nguyên bản hắn không cần cấm khí cũng có thể chém hết chư cường, chỉ là tiêu phí thời gian lâu một chút thôi, nhưng đối với lão biến thái mà nói, luyện chế một thanh cấm khí có cái gì khó? Hắn vốn chính là trận văn đại sư. Đi! Con lừa đen phóng ra thuấn di phủ văn, đồng thời bao bọc nó cùng Chu Hằng, Tiểu Hỏa, Khương Tử Xương. Con lừa, ngươi đang làm gì thế? Chỉ là phủ văn màu xanh biếc tuy rằng bao bọc bọn họ, lại chậm chạp không có tác dụng, để Chu Hằng không khỏi giống to. Không, không biết, phù văn không có tác dụng. Con lừa đen gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Sát, tại sao có thể mất tác dụng vào lúc này? Cạc cạc, đây không phải là hai vị ân nhân cứu mạng của lão phu. Một người, một con lừa. Lão biến thái rất tinh mắt, tia sáng màu xanh biếc phát lên lập tức đưa tới sự chú ý của hắn. Chỉ cất bước, quái nhân ba đầu sáu tay liền xuất hiện ở trước mặt bọn Chu Hằng. Đại thúc, cái lão công công này thật kỳ lạ. Khương Tử Xương còn chưa ý thức được lão biến thái này kinh khủng bực nào, ngược lại rất khờ dại nói. Cạc cạc, tiểu nha đầu rất non mềm, thoạt nhìn ăn rất ngon. Cổ thiên vương nhìn tiểu nha đầu một cái, không khỏi lè lưỡi liếm một vòng ở ngoài miệng, một bộ dáng thèm nhỏ dãi. Lão công công, không thể ăn điểm điểm, ngươi vẫn ăn con lừa đi. Tiểu nha đầu sợ tới mức run run, lại không chút do dự bán đứng con lừa đen. Con lừa muốn ăn, tiểu nha đầu cũng muốn ăn. Cổ thiên vương cũng không cho con lừa đen, tiểu nha đầu cơ hội. Vậy chiến một trận, Chu Hằng tế ra hắc kiếm chắn ở phía trước, nếu không thể lui được nữa, vậy chiến một trận, cho dù châu chấu đá xe cũng phải oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Cạc cạc, chính là tinh thần đế, lại dám khiêu chiến lão phu. Cổ thiên vương sửng sốt một chút, không khỏi cất tiếng cười to. Lão biến thái ba đầu sáu tay, dưới khí thế tuệ tinh cảnh áp bách, chính là cường giả thiên hà cảnh đều phải dao động nếu hắn là vương giả trong võ, chỉ là khí thế có thể khiến tất cả võ giả thiên hà cảnh mất đi lực chống cự. Nhưng đối với tinh thần cảnh, hắn chỉ cần vừa chuyển tâm niệm có thể khiến trái tim tinh thần đế vỡ tung, giữa hai người chênh lệch tựa như núi cao với hòn đá nhỏ. Lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, không biết lượng sức, những điều này đều có thể hình dung Chu Hằng. Đại Hà học phủ cũng chưa chết sạch, hiện tại còn dư lại đều là học sinh tinh thần cảnh, đại bộ phận bọn họ còn trẻ, trong cơ thể còn có nhiệt huyết lưu động, nhìn thấy Chu Hằng dũng cảm đứng ra, rất nhiều người cũng đình chỉ trốn chạy, thậm chí có những người muốn sóng vai mà chiến với Chu Hằng. Sinh mệnh có thể mất nhưng chiến ý vĩnh viễn thiêu đốt. Mọi người cũng không phải luôn luôn nhát gan, luôn luôn yếu đuối, có đôi khi vẻn vẹn chỉ cần một người đứng ra, kích phát dũng khí bọn họ thôi. Một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều người ngừng lại, nhao nhao trợn mắt nhìn hướng về Cổ Thiên Vương. Cạc cạc, không thể tưởng được tiểu tử ngươi còn có một chút danh vọng, vung cánh tay hô lên, có thể đưa tới nhiều người hô ứng như vậy. Cổ Thiên Vương vỗ tay khen. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá xa, dù 100 vạn cái tinh thần đế thì như thế nào, lão phu chỉ cần chuyển ý niệm trong đầu có thể miểu sát tất cả. Đây là lời nói thật, số lượng thiên hà đế nhiều còn có thể liều chết dụ dỗ Tuệ Tinh Vương, nhưng tinh thần đế, thực lực sai biệt thật sự quá lớn, đến nhiều hơn nữa đều không hữu dụng. Chu Hằng dung hắc kiếm lên, nói, các vị sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội, đó cũng không phải chiến đấu thuộc về các ngươi, không nên nhúng tay. Lão biến thái là bị hắn và con lừa đen thả ra, tự nhiên cũng phải để bọn họ chung kết. Trong lòng hắn truyền âm nói hỏa thần lô, bếp lò, ta tự bạo tinh tú, có thể chân chính thôi phát ra uy lực của ngươi sao? Không phải chứ, ngươi thật muốn liều mạng. Hỏa thần lô hoảng sợ, không liều mạng còn có thể thế nào? Chu Hằng không sợ hãi chút nào, thậm chí khóe miệng còn mỉm cười, tinh tú tự bạo còn có thể tu luyện trở về, nhưng nếu mệnh không có, vậy hết thảy coi như xong. Hỏa thần lô đột nhiên trầm mặc, sau đó nói, bổn tạo đột nhiên nghĩ đến, nguyên lai bổn tạo còn có một phương pháp thôi phát khác, đó chính là hô lớn ba mã đa la tây, có thể để bổn tạo phóng xuất ra chiến lực mạnh nhất. Ngươi đùa ta sao? Chu Hằng co giật khóe miệng, con lừa đen không đáng tin cậy, tiểu nha đầu không đáng tin cậy, phút cuối cùng hỏa thần lô cũng không đáng tin cậy. Cái gì hô lớn ba mã đa la tây, đây là cái gì? Chu tiểu tử, tin tưởng bổn tạo. Hỏa thần lô nghiêm túc nói. Được rồi. Chu Hằng vốn tính toán liều mạng, cho dù hô lớn loại khẩu hiệu cổ quái này cũng không sợ bị người chê cười. Mệnh đều không có, còn để ý mặt mũi. Cạc cạc, tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cổ Thiên Vương đã giết hết cường giả thiên hà cảnh, toàn trường không có thể có tồn tại tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho nên cũng không ngại trêu chọc Chu Hằng một chút. Lão phu xuất thủ đây. Vậy chiến một trận. Chu Hằng gào to một tiếng, chủ động phát động công kích. Tiêu diêu bộ triển khai, hắn giống như một đạo lưu quang bay vụt hướng Cổ Thiên Vương. Lăng Thiên cửu thức, kiếm khởi, một mảnh tinh tú rực rỡ, vũ trụ diễn sinh, hồng hoang khai hóa, thiên địa vận chuyển. Trong con ngươi Cổ Thiên Vương phản xạ thân ảnh của Chu Hằng, kiếm thức dương động, có ảo diệu vô cùng. Hắn không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn mờ mịt, làm nhân vật đại sư ba cấp đan đạo, trận văn đạo, võ đạo tầng, hắn nghiên cứu, đối với căn nguyên thiên địa xa xa vượt ra khỏi cường giả tuệ tinh cảnh bình thường. Có lẽ cường giả tuệ tinh cảnh khác, ở trước mặt Lăng Thiên cửu thức chỉ thoáng sửng sốt sẽ phục hồi tinh thần lại, nhưng hắn lại trầm mê. Phốc, một kiếm tước qua, huyết quang tung tóe, một kiếm này chém ở trên vai trái Cổ Thiên Vương, 1000 viên tinh tú trong cơ thể Chu Hằng đồng loạt điên cuồng vận chuyển, với tốc độ không cách nào hình dung khuynh tiết tất cả linh lực, bộc phát ra một kích tối cao chí cường. Một kiếm này, nếu như chém ở trên thân một thiên hà đế không chống cự, cũng có thể trực tiếp chém hắn thành hai đoạn, nhưng tuệ tinh cảnh há thiên hà đế có thể so. Huyết quang chớp động, thân hình Cổ Thiên Vương run lên, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn đoạn một cánh tay, sóng vai bị tước đoạn. Chỉ là lão biến thái này có được ba đầu sáu tay, cho dù bị chém rơi một cỗ thân thể vẫn còn có hai đầu. Chu Hằng muốn một hơi chặt đứt toàn bộ ba cỗ thân thể, lại không nghĩ rằng không ngờ chỉ có thể chém rơi một cái cánh tay. Nhưng ngay cả như vậy, cũng để cho tất cả học sinh học phủ bộc phát ra hoan hô rung trời. Nên biết rằng cho dù là Đông Phương Thần đều không có thể đánh trúng Cổ Thiên Vương, làm cho đối phương phun máu. Nhưng Chu Hằng chỉ là tinh thần đế lại làm xong, hơn nữa còn là một kiếm chém rớt một cánh tay đối phương. Cứ như vậy, chỉ cần sáu kiếm có thể chẻ Cổ Thiên Vương. Trong đám người, Cảnh Tâm nặc lóe sáng đôi mắt đẹp, nàng sớm biết đến từ tinh vực bậc cao nội tình thâm hậu, nhưng đồng dạng không thể nào nghĩ không ngờ Chu Hằng mạnh mẽ như thế, một kiếm liền chặt một cái cánh tay cường giả tuệ tinh cảnh. Nhưng những người khác lại nào biết rằng, một kiếm này Chu Hằng đã hao tổn tất cả linh lực, đâu còn có thể chém ra kiếm thứ hai. May mắn bây giờ ma lực hắn đạt tới 5000 tinh, Nếu không hiện tại tất nhiên thở hồng hộc, đổ mồ hôi chảy ròng. Hắn vội vàng lấy ra một viên chuyển linh đan nuốt vào. Đồ chơi này ở thời điểm hắn là tinh thần hoàng còn có hiệu quả rõ rệt, nhưng đạt tới tinh thần đế, 100 viên mới có thể khôi phục linh lực của hắn hoàn toàn. Cổ Thiên Vương sẽ cho hắn bình tĩnh nuốt 100 viên chuyển linh đan, chậm rãi khôi phục linh lực sao? Nói giỡn, đối phương là lão biến thái, cũng không phải ngu ngốc. Thật là xem nhẹ ngươi. Cổ Thiên Vương nhìn tay gãy trên đất, có vẻ có chút sững sờ, nhưng rất nhanh hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hằng, lộ ra nụ cười cổ quái. Một thức kiếm pháp rất tốt, lão phu rất cảm thấy hứng thú, lão phu mở đầu của ngươi ra chậm rãi nghiên cứu. Ha ha ha. Vậy thử một chút đi. Chu Hằng tế ra hỏa thần lô, chỉ là... Câu chú ngữ kia thật là ghê tởm à, hô. Cổ Thiên Vương chụp ra một chưởng, tuy rằng đoạn một cánh tay, nhưng Tinh Tú, Thiên Hà, Tuệ Tinh đều không tổn hao gì, trên thực tế chiến lực gần như không bị làm sao. Một chưởng đẩy ra, giống như toàn bộ tinh vũ sụp đổ, chấn về Chu Hằng. Ba mã đa la tây. Chu Hằng giơ hỏa thần lô lên cao, hô lên một câu chú văn. Nhưng vào lúc này, cái nắp lô hỏa thần lô mở ra, một ngọn lửa mạnh tuôn ra, hóa thành một hỏa long quyển vũ, gào lên một tiếng long ngâm. Long ngâm long trời lở đất, tạo thành cơn lốc mãnh liệt, Cổ Thiên Vương dừng lại, cũng từng bước lui về phía sau ở dưới cơn lốc tấn công, thân thể lại hiện ra từng đạo vết rách, lông đen bóc ra, mang theo xuống từng khối máu thịt làn ra xuống dưới. Thình thịch, ở sau khi rút lui mười mấy bước, Cổ Thiên Vương hoàn toàn không cách nào chống đỡ, cả người bị cuốn bay ra ngoài, một hơi đụng gãy ít nhất hơn 100 vách tường mới ngừng lại được. Không có khả năng. Cổ Thiên Vương lăn lông lốc một chút bò dậy, chỉ vào hỏa thần lô. Rõ ràng không phải cấm khí, ngươi làm sao có thể thôi phát ra công kích gần như cấp hắc động. Cấp hắc động. T. Toàn trường đều hít ngược một hơi lãnh khí, ở độ dương tinh tuệ tinh cảnh có thể vô địch, đột nhiên một cấp hắc động lại chạy ra. Khiêu chiến năng lực mọi người chịu đựng sao? Độ dương tinh không có gì lạ mấy triệu năm, ở thời gian lâu như vậy ngay cả cường giả tuệ tinh cảnh cũng không xuất hiện qua, nhưng hôm nay chẳng những hai cái cường giả tuệ tinh cảnh chạy ra liên tục, thậm chí ngay cả bảo khí cấp hắc động đều xuất hiện. Nhưng mọi người đồng dạng có khó hiểu giống Cổ Thiên Vương, đó chính là bảo khí không giống với cấm khí, dù có bảo khí mạnh mấy đi nữa, nếu không có thực lực đối ứng thôi phát cũng uổng phí. Chu Hằng bất quá là tinh thần đế, cho dù cho hắn bảo khí cấp hắc động, cũng nhiều nhất phát huy ra uy lực tinh thần đế đỉnh phong. Cấp hắc động. Nói đùa. Chu Hằng cũng không sao nói rõ được. Hắn cũng không thôi phát hỏa thần lô. Chỉ là niệm một câu chú văn mà thôi. Cái bếp lò đê tiện này thật sự bạo phát. Chuyện này có cổ quái. Biết ta lợi hại là được rồi. Hắn đương nhiên sẽ không chia sẻ nghi hoặc như vậy với Cổ Thiên Vương. Ngược lại dùng khí phách rất kiêu ngạo nói. Ở trong mắt mọi người lại là đương nhiên. Ai có thể một kiếm chặt đứt cánh tay lão biến thái. Dùng một cái bếp lò đánh cho lão biến thái va chạm trăm vách tường. Ai có thể lớn lối như vậy a? Người ta có thực lực. Cổ Thiên Vương nhìn Chu Hằng, hỏa thần lô bỗng nhiên phát uy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn là đại sư trận văn chi đạo, bảo khí hay là cấm khí, hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra được. Nhưng cũng bởi vì hắn nhìn ra được, ngược lại trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bảo khí sẽ tuân thủ quy tắc bảo khí, đâu có thể nào bị một cái tinh thần đế thôi phát ra uy lực cấp hắc động. Nhưng sự thật lại rõ ràng ở trước mặt của hắn, hắn làm sao có thể xem nhẹ. Tiểu tử này, cổ quái. Cổ Thiên Vương lại lấy ra ngoài trường kiếm màu máu, hắn quyết định phải toàn lực ứng phó, chém hạ Chu Hằng. Bếp lò, ngươi còn có thể vận chuyển mấy lần? Chu Hằng hỏi hỏa thần lô ở trong lòng, nếu không phải hắn chủ động kích phát, như vậy số lần hỏa thần lô có thể sử dụng tất nhiên hữu hạn. A, hỏa thần lô dừng một chút. Tùy tiện vài lần, hôm nay bổn tạo bất cứ giá nào, về sau tiểu tử ngươi cho bổn tạo nhiều chút dị hỏa bồi thường bổn tạo là được rồi. Dựa vào, cái bếp lò này khi nào thì dễ nói chuyện như vậy? Nghe nó cam đoan như thế, Chu Hằng ngược lại có chút không tin, dù sao cái bếp lò này giống cùng con lửa đen không đáng tin cậy. Soạt, Cổ Thiên Vương đã đánh tới. Huyết quang đầy trời, âm trầm tận xương, đây chính là cấm khí cấp bậc tuệ tinh đế. Sát, chỉ có thể hét thêm một tiếng. Chu Hằng kêu lên ở trong lòng, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Ba mã đa la tây. Oanh, hỏa thần lô lại phẫn nộ, một đạo hỏa long lao ra, long uy giải. Sóng nhiệt xông lên tận trời, trong nháy mắt làm huyết quang bốc hơi sạch sẽ. Thình thịch, Cổ Thiên Vương lại bị lực lượng kinh khủng đánh bay, một đường không biết va chạm hủy diệt bao nhiêu vách tường mới ngừng lại được, đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần, tuyệt đối không phải. Chu Hằng thật có thể thôi phát bảo khí cấp hắc động, chỉ là hắn còn không nắm giữ thuần thục, nếu không hoàn toàn phát ra lực sát thương cấp hắc động, một kích có thể đem đánh giết hắn. Lão biến thái là thiên tài, suy nghĩ hoàn toàn bất đồng với người bình thường, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ không sợ chết. Trên thực tế, hắn rất sợ chết, Nếu không cũng sẽ không lợi dụng bí thuật vượt qua mấy triệu năm sống lại. Đánh không lại. Trốn. Minh giới lớn như vậy, hắn cũng không phải bắt buộc chiếm cứ viên tinh cầu này, làm sao không thể tiêu dao. Tùy tiện tìm viên tinh cầu tương tự, nếu có mỹ nữ thì chơi, lại có nam nhân yêu thú có thể tiến hành cải tạo, tùy tiện chỉnh ra một chi quân đoàn quái vật khổng lồ, không phải chơi rất vui sao? Tại sao phải liều mạng tử chiến? Hắn là thiên tài, cũng không phải người trẻ tuổi nhiệt huyết truyền kỳ. Mặt mũi đối với cổ thiên vương mà nói căn bản không tồn tại, bằng không hắn cũng sẽ không mông trần rêu rao khắp nơi. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức bỏ chạy. Chạy. Cái lão biến thái này chạy. Mọi người đều như trong mộng, ngay cả mấy triệu năm, mới sinh ra một cái cường giả tuệ tinh cảnh đều không thể ngăn trở lão biến thái. Ngược lại bị đối phương đánh chết, bây giờ lại bị một tinh thần đế hù chạy. Nhưng mặc kệ nó, đây là chuyện tốt a. Mọi người nhao nhao hoan hô lên, đây là không công kiểm về một cái mạng a. Mỗi người đều có loại kích động bệnh tâm thần, nhưng còn không kịp vui đều đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Đây là sợ. Phía trước nghẹn, hiện tại nguy cơ biến mất. Trong lòng buông lỏng ngay cả đứng đều không yên. Chỉ là, lão biến thái chạy ra khỏi mấy trăm trượng sau, thân hình của hắn không ngờ dừng, không tiếp tục đi tới, cũng không xoay người lại, dường như đang suy nghĩ cái gì. Mười mấy giây sau, hắn xoay người lại. Không tốt, lão biến thái thay đổi chủ ý. Còn muốn tái chiến. Mọi người đều kinh hãi trong lòng, muốn đứng lên lại phát hiện tay chân không đủ sức, căn bản ngay cả nhúc nhích một phần đều khó có thể làm được. Loại tâm tình này thay đổi rất nhanh làm cho tâm thần mỗi người bọn họ bất định, ngay cả thân thể đều không cách nào chỉ huy. Đang lúc ánh mắt mọi người hoảng sợ, cổ thiên vương đi nhanh hướng về Chu Hằng. Bà Mã Đa La Tây. Chu Hằng giơ hỏa thần lô lên cao hét lớn. Nhưng không phản ứng chút nào. Bếp lò. Người bẫy chết ta a. Chu Hằng trong lòng kêu thảm thiết. Cái bếp lò này sao đúng lúc này mất tác dụng. Không đáng tin cậy a, không đáng tin cậy. Tinh thần đế dù sao chỉ là tinh thần đế. Làm sao có thể vô tận thúc giục bảo khí cấp hắc động? Tuy nhiên lúc này mới hợp lý a. Người chung quanh cũng bi thiết trong lòng, rõ ràng đã thành công, nhưng vì cái gì quanh co, lão biến thái lại biến đổi chủ ý. Trời muốn diệt ta a, cổ thiên vương cũng không nhân cơ hội ra tay, hắn trực tiếp đi tới trước người của Chu Hằng. Thân thể cao lớn giống như một tòa núi nhỏ. Hắn hơi dừng lại một chút, sau đó là một cái động tác mọi người đều không thể dự đoán được. Hắn quỳ xuống. Thình thịch. Mặt đất nặng nề chấn động một cái, cổ thiên vương liên tục dập đầu đối với Chu Hằng, nói. Lão nô chết tiệt, xin chủ thượng khai ân, tha thứ lão nô lần này. Mọi người hóa đá. Lão biến thái làm chi, rõ ràng Chu Hằng đã không thể vận chuyển bảo khí cấp hắc động, vì cái gì hắn còn muốn quỳ liếm. Không hổ là lão biến thái, đầu óc đều hồ đồ. Chu tiểu tử cẩn thận, khả năng là khổ nhục kế. Con lừa đen nghiêm trang. Chu Hằng miễn cưỡng tươi cười, nói. Ngươi cảm thấy bây giờ lão biến thái này còn cần sử dụng khổ nhục kế. Con lừa đen không khỏi nghẹn lời. Chu Hằng đã mất đi năng lực vận chuyển hỏa thần lô. Lão biến thái tiện tay có thể đánh chết đoàn người mình. Làm gì cần dùng khổ nhục kế. Không nghĩ ra a, lão biến thái, đầu óc ngươi bị nước vào. Con lừa đen không kìm nổi hỏi. Đầu óc lão nô bị nước vào mới có thể vô lễ đối với chủ thượng. Cổ thiên vương hết sức lo sợ nói, bộ dáng thận trọng. Thật sự, con lừa đen vui vẻ. Lão nô không dám nửa phần nói xạo. Tốt lắm, người trước thu nhỏ thân sắc lại. Con lừa đen ra lệnh. Cổ thiên vương khẽ run thân thể, lập tức kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành bình thường. Nằm xuống, vươn móng vuốt, tay trái, tay phải, ngoan, cho ngươi một cái xương ăn. Con lừa đen đùa giỡn lão biến thái trở thành tiểu hỏa, nhưng lão biến thái lại thần tình sung sướng, dường như thật coi mình là một con chó. Này! Con lừa đen đặt mông ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói. Bổn tạo ít đọc sách. Thật sự không nghĩ ra. Đừng nói con lừa đen không nghĩ ra. Đối mặt với biến chuyển thần kỳ cổ quái như vậy, ai có thể hiểu. Nhưng lão biến thái ngay cả chó đều học theo. Muốn nói hắn đang lừa dối. Ai có thể tin tưởng. Nguy hiểm lại giải trừ. Mọi người lại thở ra một hơi dài. Chỉ cảm thấy cuộc sống thay đổi rất nhanh, thật sự rất kích thích. Trái tim bọn họ thật sự không chịu nổi a. Mà Chu Hằng. Chính là tinh thần đế đã thu một cái nô bộc tuệ tinh cảnh. Đây không phải có thể xông pha ở độ dương tinh. Không ít người thông minh đã nghĩ đến tạo giao tình với Chu Hằng như thế nào. Hiện tại cường giả thiên hà cảnh đại hà học phủ gần như chết hết, xuất hiện quyền lực chân không thật lớn, mà có cổ thiên vương tạo chấn, học phủ cấp 2 nào lại dám sằng bậy. Lúc này giao hảo Chu Hằng, nói không chừng có thể lăn lộn lên phó viện trưởng a. Chu Hằng nhíu mày, hắn mơ hồ có một loại đoán, hướng về cổ thiên vương nói. Đi theo ta. Chu tiểu tử, cẩn thận a. Con lừa đen vội vàng nói. Tuy rằng thuấn di phủ văn mất đi hiệu lực, nhưng đồng dạng xem như dùng hết, phải quá chừng mấy ngày mới có thể sử dụng lần thứ hai. Đối mặt với lão biến thái tuệ tinh cảnh, bọn họ căn bản không có một tia tự vệ. Ân. Chu Hằng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Bọn họ về tới chỗ ở, khi đóng cửa đại môn, một mảnh yên tĩnh. Mặc dù có rất nhiều người muốn lôi kéo tình cảm cùng Chu Hằng, nhưng vừa nghĩ tới Cổ Thiên Vương ngay tại trong nhà Chu Hằng, ai lại dám chạy tới? Bọn họ cũng không phải là Chu Hằng a, vạn nhất lão biến thái kia muốn giết một mạch, ai tới cứu bọn họ? Chu Hằng để con lừa đen mang theo Tiểu Hỏa cùng Khương Tử Xương đi một bên chơi đùa, hắn mang Cổ Thiên Vương theo đến một góc. Nói đi, là ai cho ngươi làm như thế? Chu Hằng bình tĩnh nói. Chủ thượng, lão nô không rõ ngươi đang nói cái gì. Cổ Thiên Vương thần tình mờ mịt. Ha ha, nếu không có người để ngươi làm như vậy, ngươi làm sao sẽ nhiên thay đổi ngay lúc đó? Chu Hằng lắc lắc đầu, hiện tại tuy rằng thực lực hắn không kịp cái lão biến thái này, nhưng ở chỉ số thông minh không kém chút nào. Cổ Thiên Vương vẫn như cũ thần tình mờ mịt, hành động quả thực đang phong tạo cực, nói. Lão nô cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, chủ thượng chính là trời của lão nô, là đất của lão nô, là thái dương trong lòng lão nô. Chu Hằng không khỏi buồn nôn, lão biến thái này chẳng những làm việc biến thái, nịnh bợ tới cũng đồng dạng đạt tới cấp biến thái, khiến hắn nổi da gà. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng mình là thiên mệnh chi quân, phá ra vương bá khí có thể thu phục Cổ Thiên Vương. Lão biến thái rõ ràng đã chạy thoát, nhưng đột nhiên ngay lúc đó lại dừng lại, đây căn bản không hợp lý. Không chỉ điểm ấy, con lừa đen thuấn di phù văn cũng đột nhiên mất đi hiệu lực, hòa thần lô càng có thể đánh ra công kích cấp hắc động, dù là điểm nào cũng đều vô cùng cổ quái. Nếu chỉ phát sinh một điểm, có thể là trùng hợp, nhưng ba cái thêm cùng nhau tuyệt đối không phải trùng hợp. Không nói thôi. Chu Hằng tự lẩm bẩm. Tuy nhiên, tuy rằng lão biến thái bị người sai xử, nhưng chỉ sợ ngươi cũng không biết gì, hỏi ngươi cũng không tốt. Cổ Thiên Vương. Quả thật theo như lời Chu Hằng, hắn vốn đang chạy, cũng không chạy ra vài bước đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng phong tỏa, cường hãn vượt ra khỏi hết thảy cường giả hắn từng gặp. Hắn tin tưởng chỉ cần ý niệm trong đầu đối phương vừa động có thể, để hắn vạn kiếp bất phục. Cắt ngang 100 đoạn hay dựng thẳng 1000 phân xem toàn bộ tâm tình của đối phương. Nhưng cường giả này lại cũng không xuống tay, mà dùng thanh âm khó cãi mệnh lệnh hắn thần phục Chu Hằng. Cổ Thiên Vương sớm bị dọa đến toàn thân dựng lông, nào dám không tuân. Vì thế liền có một màn quỳ liếm ở trước mặt mọi người đối với Chu Hằng. Đối với cái lão biến thái này mà nói, quỳ gối xoay mình là cái gì, tiết tháo và vân vân hắn sớm vứt sạch 800 năm. Đối phương còn phân phó hắn, không được nói ra, nếu không chắc chắn lão biến thái biến thành chết biến thái. Tuy nhiên dù lão biến thái muốn bắn đứng người này cũng không biết nên nói cái gì, ngay cả là nam hay là nữ cũng không biết. Hoặc Thiên, hay là Hồng Nguyệt, xuất hiện đi. Chu Hằng đột nhiên dương giọng kêu lên. Trừ bỏ hai nàng này ra, ai có thể khống chế bảo khí cấp hắc động từ xa? Trừ bỏ hai nàng này ra, ai có thể để con lừa đen đã vận chuyển thuấn di phù văn mất đi hiệu lực? Về phần lão biến thái ngược lại thì không gấp, chính là tuệ tinh cảnh mà thôi. Lão biến thái. Khanh khách khanh khách. Một trận cười duyên đột nhiên vang lên. Một đạo nhân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trên chỗ ngụ, trận pháp phòng ngự học phủ không có tác dụng. Uyển chuyển, tuyệt mỹ, đây là một mỹ nữ vô song có thể cho tất cả nam nhân đều lâm vào điên cuồng. Soạt, Cổ Thiên Vương không tự chủ được quỳ xuống, toàn thân bởi vì sợ hãi mãnh liệt mà không ngừng run rẩy. Mặc dù không ra mắt người này, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trên người đối phương phát ra khí tức cường đại, đúng là vô thượng cường giả phía trấn áp hắn. Hết chương 940. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!